Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 Huyền Vương gia qua đời. Thượng quan Tuyết Nghiên mở mắt ra, thấy khắc hoa giường lớn cùng màu đỏ rèm trướng, biết chính mình đây là xuyên qua thành công. Chính là hiện tại một mảnh yên tĩnh, cũng không biết chính mình thân phận là cái gì, bất quá nhìn trong phòng trang trí, chính mình thân phận nhất định phi phú tức quý. Đáng tiếc như thế nào không có mặc đến nông thôn đi, chính mình còn tưởng tại đây cổ đại tạo phúc một phương đâu. Hiện tại xem tình huống này là không thể. Nam ở trên giường đôi mắt nơi nơi ngó, chính mình đều đã tỉnh, thế nhưng không nhìn thấy một người, không phải là cái gì cầu huyết không chịu trong nhà sủng ái nữ nhi đi, chính là xem trong căn phòng này trang trí cũng không giống nha, rốt cuộc chính mình hồi sự. Thượng quan Tuyết Nghiên lộng không rõ trạng huống cũng không lộng, trước nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng thần, nó chính là chính mình ở dị giới quan trọng nhất người nhà. Tím Liên, đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cùng chính mình trước kia giống nhau như đúc đồ án mặc nghiệm. Đảo mắt liền xuất hiện ở chính mình quen thuộc địa phương, bên trong hết thể cũng chưa biến, sơn thủy như cũ thanh triệt cao ngất, động vật vui sướng kiếm ăn, hồ sen bảy màu hoa sen khai như cũ huyến lệ. Thần, ngươi ở đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên đi dạo bước tuần tra quen thuộc linh điển cùng dược điển, nơi này cũng không có bởi vì chính mình xuyên qua mà phát sinh thay đổi. Đột nhiên nhớ tới chính mình đều vào được, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy thần. Nay chỉ không chịu quản giáo thú nhi, lại đi nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đi trước chúc Úc. Nơi đó không có, lại đi cung điện, ở đệ nhất lâu rửa gần tìm, cuối cùng ở dược trong kho tìm được bị đóng băng thần. Nhìn trước mắt băng cầu, thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến Tím Liên giới tình cảnh, cũng là như thế này. Vì không chọc cái sủng sinh khí, lập tức giảo phá ngón tay, lấy máu ở mặt trên, băng thoái, một con bạch hổ từ bên trong ra tới. Nữ nhân, ngươi như thế nào mới đến? Bất thiện ngữ khí từ bạch hổ trong miệng phun ra. Ta vừa tỉnh liền vào được, ngươi như thế nào lại bị đóng băng? Lần trước là thượng thần phong, lần này đâu vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên bế lên bạch hổ cũng chính là thần nghi hoặc hỏi. Ta nào biết là vì cái gì, chỉ là vừa mới chuẩn bị cho ngươi tìm điểm dược, đã bị phong. Bạch hổ cũng buồn bực thực, chính mình cũng không biết vì cái gì. Hảo, không biết liền tính, ngươi biết đây là nơi nào sao? Ta là cái gì thân phận sao? Này đó đối thượng quan Tuyết Nghiên mới là trước mắt quan trọng nhất, chính mình không biết liền phải hỏi sự kiện chủ đạo giả. Ta cũng không biết, là tùy cơ. Bất quá nhìn xem ngươi quần áo hẳn là ở cổ đại, kia không phải tùy ngươi nguyện, tới đâu hay tới đó đi, chỉ cần không phải tiên giới, chúng ta liền không có gì phải sợ. Bạch hồ ngữ khí có điểm kiêu ngạo nói. Cũng đúng, dù sao có ngươi bồi ta, ở kia đều giống nhau. Chính mình không phải vẫn luôn nghĩ muốn xuyên qua đến cổ đại chơi chơi sao, cái này hảo, như nguyện. Chính mình ở tin tức phát đạt thế kỷ 21, qua trăm năm. Từ một cái thiếu nữ trưởng thành làm người kính sợ thiết huyết quân nhân. Tím Liên giới là chính mình khi còn nhỏ được đến, lúc ấy Bạch Hồ Tư thần liền ở bên trong, chính mình ở nó chỉ đạo hạ, tu chân, tu luyện cổ võ, y y thư. Đại học khi thượng trường quân đội, sau đó trải qua tuyển chọn tiến vào xích kiếm. Đó là quốc gia một phen chiến kiếm, chỉ ở bảo quốc vệ dân, bên trong người đều là ngàn chọn và tuyển. Chính mình sau lại là này đem kiếm nắm giữ, tự do ở sinh tử cùng hắc ám bên cạnh, sau lại chán ghét, liền đem vị trí nhường cho hạ nhậm lãnh đạo, cũng chính là chính mình ở nơi nào nhi tử. Hắn từ nhỏ đã bị chính mình khắc nghiệt huấn luyện, cũng có chính mình luyện chế đan dược phụ trợ tu tập cổ võ, tuổi không lớn chính là một phương cao thủ. Chính mình không làm hắn tu chân, chỉ là tu luyện cổ võ, chính mình là người tu chân thân phận trong nhà không ai biết, chính mình giấu giếm thực hảo. Nhìn chính mình thân nhân từng bước mất đi, chính mình ở kia thế kỷ 21 cũng không có gì nhưng lưu luyến. Ở vào tò mò, khiến cho thần giúp chính mình xuyên qua, cuối cùng tự cấp con cháu lưu lại chút đan dược liền ở đêm khuya phục chết giả đan. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói đây là chính mình đệ tam thế, chính mình đệ nhất thế cũng là ở thế kỷ 21, bất quá là ra tai nạn xe cộ chết, nhờ họa được phúc trọng sinh trở lại khi còn nhỏ, trở thành Tím Liên giới người có duyên, hơn nữa gặp được tự xưng là Thanh Khâu chi chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ Tư Thần. Bên ngoài có người ở tiến phòng của ngươi, ngươi nên đi ra ngoài. Bạch Hồ Thần bỗng nhiên đánh gãy Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy nó nói, lập tức đi ra ngoài, chính mình hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Vẫn là cẩn thận mới hảo. Ra tới Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh chóng nằm ở trên giường nhắm hai mắt giả bộ ngủ giác. Chỉ chốc lát sau, hai cái xuyên cái màu xanh lục quần áo nữ hài tiến vào, cũng liền có 14-15 tuổi bộ dáng. Bất quá các nàng ăn mặc giống nhau, đi đường thong thả, giống như sợ bừng tỉnh trên giường người, vừa thấy liền biết là cái kia trong phủ thị nữ. Văn Thêu tỷ tỷ, ngươi nói Vương Phi như thế nào còn không tỉnh, bên ngoài hiện tại loạn đâu, đều chờ Vương Phi chủ trì đâu. Một thanh âm thấp thấp ở bên ngoài vang lên. Ta cũng không biết, ai biết Vương Phi sẽ chịu không nổi đả kích hôn mê đâu, cái này làm sao bây giờ, ở không tỉnh lại, bên ngoài không biết sẽ nói như thế nào Vương Phi đâu. Một cái khác hơi mang lo lắng thanh âm cũng thấp thấp vang lên, ngự khí mang theo sốt ruột. Vương Phi mệnh thật không tốt, hôm qua mới gả tiến vào, hôm nay Vương gia liền qua đời, này về sau nhưng làm sao bây giờ, Vương Phi lại không có gì ra thế, kia chắc Phi nhất định sẽ tìm việc. Cái thứ nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Kia có biện pháp nào, đều như vậy, chúng ta về sau cũng muốn cẩn thận một chút đi. Đi thôi, đi vào xem Vương Phi tỉnh không. Các nàng tự nhận là nói chuyện thanh âm rất thấp, chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên đó là ai, hai nghe bắt phương chủ. Nghe xong các nàng nói đều phải vì chính mình khóc, nguyên chủ ký ức cũng chậm rãi đánh úp lại. Nguyên chủ cũng kêu lên Quan Tuyết Nghiên, là Giang Nam một bé gái mồ côi, không có gì thân nhân, Huyền Vương ra bệnh nặng yêu cầu xung hỉ, có người tính cái bát tự, nói là cùng bát tự là có thể xung hỉ. Đương kim hoàng thượng cũng chính là Huyền Vương gia đệ đệ, ở cả nước cho chính mình ca ca tuyển vương phi, chính là nề hà đều biết Huyền Vương gia bệnh trị không hết, có tiền có thế liền đều né tránh, nguyên chủ một bé gái mồ côi đã bị bản địa huyện lệnh cấp cưỡng chế đưa tới. Ai biết hôm qua mới thành thân, ngủ một giấc, buổi sáng tỉnh lại liền nghe nói vương gia không được, nhất thời chịu không nổi đả kích, nàng tiên vương gia một bước cùng Diêm Vương cùng uống trà đi, sau đó chính mình liền tới rồi, chính mình này xem như hồn xuyên đi, thân thể chính là ở trong không gian đâu. Kia hai cái thị nữ đi vào tới, liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên mở to mắt, nhìn trướng đỉnh, cho rằng Vương Phi khó chịu, liền nhẹ giọng tiến lên Vương Phi ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, muốn hay không đi thỉnh thái y đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ rõ thanh âm này, là cái kia bị kêu Văn Tú tỉ tỉ người, quay đầu xem nàng Vương gia thế nào. Thái y còn lại xem. Văn Thêu gạt nàng nói, kỳ thật Vương gia mau không được, qua đời cũng liền ở nhất thời nửa khắc, bất quá chính mình không thể nói, sợ lại kích thích đến Vương Phi. Đỡ ta đứng lên đi. Ta đi xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này ở rồi dăm chính mình muốn hay không cứu kia vương ra, nói như thế nào cũng là chính mình lão công, cứu đi chính mình vừa tới cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn đôi chính mình tới nói bất quá là cái người xa lạ, hắn nếu là không còn nữa nói không chừng chính mình còn có thể một mình tiêu dao đi, nếu là không cứu đi, hắn muốn chết chính mình có thể hay không đỉnh khắc phu tên tuổi, cổ đại chính là thực mê tín này đó, chính mình nếu muốn hảo như thế, nào làm mới được. Tìm một kiện đạm sắc quần áo xuyên đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Văn Thêu trong tay lên mặt hồng quần áo, theo lý thuyết chính mình tân hôn hẳn là mặc màu đỏ, chính là chính mình không thích màu đỏ, kia sẽ làm chính mình nhớ tới máu tươi, lại nói kia vương gia đều sắp chết, chính mình ăn mặc giống như cũng không thích hợp. Đúng vậy, Văn Thêu bung màu đỏ dự quần áo, ở tủ quần áo lấy ra một kiện hồng nhạt quần áo. Vừa mới chuẩn bị cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên mặc vào, liền nghe thấy bên ngoài một mảnh ồn ào thanh, một cái thị nữ vội vội vàng vàng chạy vào Văn Thêu tỉ tỉ. Vương gia thệ. Ngươi nói cái gì, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Văn Thêu nhìn thoáng qua Vương Phi, sợ nàng lại lần nữa té xỉu, chính mình tùy thời chuẩn bị đỡ ngã xuống Vương Phi. Chính là ngẫm lại chung sự không phát sinh, chỉ thấy Vương Phi ngốc lăng đứng, liền trong mắt đều không chuyển, Văn Thêu tưởng sẽ không dọa ngu đi. Vương Phi, ngươi còn hảo đi. Văn Thêu bất chấp lễ nghi tiến lên đẩy một chút Thượng Quan Tuyết Nghiên. Kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ, này Vương gia thật không phúc khí, chờ chính mình xem hắn. Nói không chừng chính mình có thể cứu hắn, ai biết cứ như vậy đã chết, kia nhưng không oán chính mình. Này chính mình cũng không cần khó xử như thế nào làm, ông trời đã giúp chính mình tuyển. Không có việc gì, đổi trắng thuần sắc. Nhìn nàng trong tay chính mình sắp mặc vào quần áo, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Văn Thêu cảm giác Vương Phi có điểm kỳ quái, bất quá cũng không thể nói nơi nào kỳ quái. Thượng Quan Tuyết Nghiên đổi hảo quần áo, liền ở Văn Thêu dẫn dắt hạ đi hướng vương gia cư trú sân. Lúc này Huyền Vương phủ một mảnh đau thương. Đều ở thấp giọng khóc thút thít, bất quá là thật khóc vẫn là giả khóc cũng không biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên dọc theo đường đi cái gì cũng chưa nói, chờ đi đến vương gia trong tiểu viện thời điểm, nơi này tiếng khóc rõ ràng muốn đại điểm, người cũng nhiều điểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào liền thấy bên trong rất nhiều người quỳ trên mặt đất, có xuyên quan phục, có thường phục, tương đối thấy được chính là kia một thân minh hoàng thêu ngũ trảo kim long, có thể xuyên cái này kiểu dáng quần áo vậy chỉ có hoàng đế, xem ra một cái định huyền vương gia đệ đệ, đương kim hoàng đế, như thế nào sẽ tại đây? Tin tức nhưng đủ linh thông, không thiếu ám nhãn tuyến đi, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Thái y kìa, vương gia thật đi, các ngươi ở hảo hảo bắt mạch, xem còn có hay không sinh cơ. Thượng Quan Tuyết Nghiên giống như không nhìn thấy hoàng thượng, đi vào liền đối những cái đó thái y kìa nói. Đúng đúng, nghe hoàng tẩu, các ngươi đang xem. Hiên viên Huyền Diệu nghe xong cũng đột nhiên mở miệng, kỳ thật hắn cũng không tin hoàng huynh thệ, cùng với nói chính mình không tin, không bằng nói là chính mình không tiếp thu được kết quả này. Chính mình sáng sớm nhận được tin tức liền tới rồi, vẫn luôn nhìn các thái y ỉa ra ra vào vào, như thế nào lại đột nhiên gian hoàng huynh liền đi, liền một câu đều không có cùng chính mình nói. Những cái đó thái y thì không có cách, chỉ có thể lại lần nữa bắt mạch. Một lát sau có người đứng dậy quỳ xuống thứ tội hoàng thượng, vương gia thật đi. Thái y kia nói xong quỳ xuống không dám lên. Hoàng huynh. Hoàng thượng nghe xong bi thống hô. Sau đó người khác cũng đi theo khóc, thượng quan Tuyết Nghiên vừa thấy chính mình nếu không khóc liền thành dị loại, cũng lập tức nhào vào vương gia xác chết thượng khóc lớn. Trước kia vì nhiệm vụ chính mình cái gì không trăng quá, khóc này đối chính mình tới nói chút lòng thành. Chương 2 lăng chắc phi tuấn táng. Giả mô giả thức khóc trong chốc lát, thượng quan Tuyết Nghiên trộm rủi rủi mắt, cảm giác hai mắt của mình có điểm đau hẳn là đỏ, liền đứng dậy, túi người đối hoàng đế nói hoàng thượng, ngài về trước cung đi, nơi này ta tới liệu lý, tuy nói vương gia là ngài huynh trưởng, chính là rốt cuộc hắn cũng là thần tử. Lại nói trong cung có rất nhiều sự muốn ngài xử lý. Vừa rồi chính mình ghé vào sát chết thượng thời điểm trộm đem quá mạch, này vương gia chính là chúng độc chết, là mạn tính độc dược, chúng độc có mười mấy năm, độc sẽ không làm người lập tức chết, sẽ chỉ làm thân thể càng ngày càng suy yếu, thẳng đến tử vong. Người bình thường này độc thật đúng là cha không ra, chính mình chưa từng coi khinh quá cổ nhân trí tuệ, xem ra hắn tử vong là nhân vi. Đã có người làm huyền vương gia chết, kia hoàng đế có thể hay không là người khác mục tiêu. Hiện tại vương phủ thực loạn, sợ là sợ có người đục nước béo cỏ. Ta nghe hoàng tẩu, nay liền trở về. Không biết hiên viên huyền diệu có phải hay không cũng nghĩ đến cái gì liền đáp ứng nàng. Quản gia, an bài người đưa hoàng thượng hồi cung. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở cửa kêu lên, chính mình tiểu thuyết không thiếu xem, biết cổ đại có điểm tài lực trong nhà đều có quản gia, huống chi quý vì vương gia, chính là chính mình cũng không biết quản gia là ai, bất quá lúc này hẳn là ở trong những người này. Là vương phi, lão nô hiện tại đi an bài người. Một cái trung niên nam tử đứng ra nói. Hoàng thượng trên đường cẩn thận. Thượng quan Tuyết Nghiên xem kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, đại khái có bất hoặc chi linh, một bộ khiêm tốn ôn hòa bộ dáng, một chút không có vương phủ quản gia khôn khéo, thượng quan Tuyết Nghiên lại biết xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Tiễn đi đại thân lúc sau, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong phòng chói mắt màu đỏ quản gia, đổi lụa trắng, an trí linh đường, báo tăng đi, an bài người túc trực bên linh cứu. Đúng vậy, quản gia lớn tiếng nói, vốn dĩ cho rằng vương gia đi, nhất thời vương phủ không có chủ nhân. Chính mình tuy nói là quản gia rất nhiều sự cũng không thể làm, cái này hảo, xem ra vương phi là cái có chủ ý chẳng sợ nàng là cái nữ nhưng cũng là chính thức chủ tử, ở ngay lúc này là nên muốn cá nhân ra tới, tuy nói vương phi mới vừa gả tiến vào, chính là cũng là chính thức chủ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong phòng sát chết, lúc này trong phòng đã không ai, chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên, người khác đều bị nàng tống cổ đi ra ngoài. Nàng nói muốn một mình bồi vương gia trong chốc lát, lý do cũng hợp lý, người khác cũng liền đi rồi. Ngươi an tâm đi thôi, này vương phủ ta sẽ cho ngươi bảo vệ tốt, ta biết ngươi đi có lẽ không cam lòng, cũng không yên lòng ngươi đệ đệ, ta biết hắn có lẽ đối với ngươi rất quan trọng. Xem ở ngươi cho ta cái sống yên ổn lập mệnh địa phương, ta sẽ cho ngươi liền hắn cùng nhau bảo hộ, chỉ cần ta ở liền không ai có thể hại hắn mệnh. Nhìn kia hoàng đế có thể ở trước tiên xuất hiện ở vương phủ, lại khóc như vậy thương tâm, có lẽ bọn họ huynh đệ cảm tình thực hảo. Chính mình nói như thế nào cũng là hắn trên danh nghĩa vương phi. Này huyền vương phi chính mình chỉ cần bất tử đã có thể muốn mang cả đời. Như vậy cũng không tồi, chính mình đối với cảm tình sự cũng không nghĩ suy xét, cũng không nghĩ ở trải qua nhìn chính mình thâm ái người ở chính mình trước mặt qua đời, cái loại cảm giác này có một lần thì tốt rồi. Cái này hảo, chính mình là cái quả phụ liền không cần lo lắng này đó. Nhìn hắn cho chính mình như thế cao thân phận thượng, chính mình giúp hắn bảo hộ hắn không có thể bảo hộ người, cũng coi như là báo ân. Vương gia nha, ngươi như thế nào không đợi thiếp thân liền đi rồi? Ngươi làm thiếp thân như thế nào sống nha, không phải nói sung hỉ liền hảo sao, như thế nào hôm qua mới thành thân, vương gia ngài hôm nay liền đi, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ làm sao bây giờ. Vương gia nha, ngươi xem hiện tại ta liền xem ngươi liếc mắt một cái đều không được nha, cái này làm cho thiếp thân tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng tùy ngài cùng đi. Đột nhiên một cái tê tâm liệt phế thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe ý tứ hẳn là chính là hắn chắc phi linh tinh, xem ra cũng không phải cái đèn cạn dầu, nghe nàng ý tứ. Vương gia qua đời là sung hỉ hướng chết, cũng chính là chính mình hại chết, đây là cho chính mình tìm phiền toái tiết tấu. Cũng may chính mình không phải kia nguyên chủ, bằng không chỉ có chính mình khóc phân. Ai ở ngoài cửa kêu to, còn có hay không quy củ, như thế nào vương gia mới đi, liền đã quên quy củ, làm phúng viếng người thấy, này không phải để cho người khác chê cười chúng ta huyền vương phủ sao. Đều cho ta nhớ kỹ, đây là vương phủ, không phải phố phường đường cái. Lại không hiểu quy củ hô to gọi nhỏ, quản gia kéo đi ra ngoài đánh chết. Thượng quan Tuyết Nghiên đi tới cửa thanh âm vô phập phồng mà nói, chính là lại có mạc danh uy nghiêm. Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn nhìn một chút vương gia, chính là bọn họ nói là tỷ tỷ mệnh lệnh, không cho ta đi vào, ta bất đắc dĩ mới có thể. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, một người mặc màu đỏ hoa phục nữ nhân mở miệng nói, chính là lại ở cửa trách thượng quan Tuyết Nghiên không phải. Đó là cái không đến 20 nữ tử bàn búi tóc, mang châu ngọc đá quý, có vẻ phú quý bức người. Thân xuyên màu đỏ hoa phục, xinh xắn lanh lợi chính nhu nhược đáng thương đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên cách đó không xa. Là mệnh lệnh của ta, ta không phải nói đều đi túc trực bên linh cứu đường sao, ngươi là ai như thế nào tại đây, còn có vương gia đã qua, ngươi như thế nào còn xuyên như thế vui mừng quần áo. Như thế nào, vương gia đi ngươi thực vui vẻ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nàng từng câu từng chữ hỏi, chính là lại đem nàng khí chết khiếp. Lăng Trác Phi cũng chính là Lăng Đan, ở vương phủ ai không biết hắn là vương gia đau nhất người, nếu không phải yêu cầu xung hỉ nàng mới là vương phi, hôm nay vốn dĩ phải cho vương phi kính trả, liền cố ý xuyên thành như vậy. Nghĩ đến có thể áp áp gần đây môn vương phi một đầu. Chính là lên sau mới biết được vương gia mau không được, vì thế liền trở về hướng phụ thân thảo cái chủ ý, nhưng ai biết vừa đến ra lời nói còn chưa nói vài câu, liền nghe nói vương gia đi, phụ thân khiến cho chính mình chạy nhanh trở về hảo khống chế cục diện. Chờ đi đến vương phủ cửa thấy lụa trắng biết chính mình về trễ, liền hướng vương gia sân tới, ít nhất làm phúng viếng người thấy chính mình bồi ở vương gia bên người. Chính là thị vệ ngăn đón không cho tiến, nói là vương phi mệnh lệnh, chính mình cũng chỉ có thể kêu to, cũng cô y vô tình nói vương phi khi dễ. Chính mình nghĩ nàng một bé gái mồ côi làm sao dám đắc tội chính mình, chỉ cần hiện tại cầm nàng, về sau vương phủ không phải là chính mình nói tính. Không nghĩ tới cái này bé gái mồ côi cũng không phải cái dễ khi dễ. Mới vừa mở miệng nói chính mình không quý củ, sau đó lại nói chính mình ở vương gia đi sau xuyên vui mừng quần áo, này nếu là chứng thực, chính mình liền hoàn toàn xong rồi. Không phải, muội muội đây là nghe nói vương gia đi, một là bi thương đã quên thay quần áo, này liền đi xuống đổi. Lăng Trác Phi cắn răng, túi đầu, ai cũng nhìn không tới nàng trong mắt tác độc. Châm đã, nói nửa ngày, ta còn không biết ngươi là ai đâu, có thể nói cho ta sao? Ta liền một bé gái mổ côi lấy tới muội muội. Thượng quan Tuyết Nghiên mặt mang nghi hoặc hỏi nàng. Muội muội là Lăng Trác Phi. Lăng Đan ngẩng đầu mang theo khéo léo mỉm cười, cắn môi trả lời. Nga, Lăng Trác Phi nha, vừa rồi là ngươi muốn tùy vương ra đi thôi, thật là si tình một mảnh, bổn phi cũng hâm mộ loại này cảm tình. Đáng tiếc ta là không cơ hội cùng vương ra cầm sắc hòa minh, nếu Lăng Trác Phi cùng vương ra kiêm điệp tình thâm ta cũng không thể làm người xấu đúng không? Vốn dĩ hẳn là ta 100 năm sau cùng vương ra táng ở bên nhau, hiện tại ta đem cơ hội nhường cho Lăng Trác Phi. Thành toàn Lăng Trác Phi thâm tình. Các ngươi cảm động không? Cảm động nói cùng ta cùng nhau đưa Lăng Trác Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với Lăng Trác Phi ngồi xổm xuống phúc lễ, hảo tưởng là thật bị nàng đối vương gia thâm tình cảm động. Người khác cũng theo phúc lễ, vương phi đều được lễ, bọn họ cũng không thể không hành lễ, chính là muốn hành lễ chẳng khác nào là đắc tội Lăng Trác Phi, nếu là không hành lễ chính là không cảm động với Lăng Trác Phi đối vương gia thâm tình, cũng là đắc tội nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí bình đạm, nhưng ở đây người đều kinh hãi nha. Đây là muốn Lăng Trác Phi cấp vương gia chôn cùng nha, chính là này lý do nói ra, người khác cũng không dám nói cái gì, là Lăng Trác Phi chính mình muốn chôn cùng, nàng lời nói mới rồi trong viện rất nhiều người đều nghe được. Vương Phi chỉ là thành toàn nàng, cùng vương gia hợp táng đây là làm Trác Phi không có khả năng được đến cơ hội, hiện tại vương Phi đây là cho nàng cực đại thể diện. Lăng Trác Phi nghe xong không cảm thấy vinh hạnh chỉ là cảm giác sống lưng lạnh cả người, làm khó nàng muốn xử tử chính mình, Lăng Trác Phi ngẩng đầu giật mình nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng làm sao dám, một cái thôn cô làm sao dám, chính mình lời nói mới rồi chẳng qua thuận miệng nói, chính là hiện tại làm cho chính mình hạ không được đài, làm sao bây giờ. Chương 3 mẫu tử mới gặp. Nhất thời trong viện an tĩnh lá dụng có thể nghe, đều ở tò mò tình thế như thế nào phát triển. Rốt cuộc là vị nào thắng lợi, ai liền đại biểu vương phủ về sau hướng gió. Này đó nô tài nhất biết xem xét thời thế, trước mắt rõ ràng là tân vương phi chiếm thượng phong. Vương phi. Lăng Trác Phi còn có đại thiếu gia muốn chiếu cố, hài tử tiểu không rời đi mẫu thân. Đây cũng là vương gia hài tử, vương gia nghĩ đến cũng sẽ không nguyện ý nhìn hài tử không có mẫu thân chăm sóc. Vẫn luôn đứng ở Lăng Trác Phi phía sau ma ma đi ra quỷ xuống nói. Các ngươi như thế nào không nói sớm, nếu vương gia lưu lại có hài tử, ta cũng biết hài tử là không rời đi mẫu thân. Như vậy liền tính, xem ra Lăng Trác Phi là không thể cùng vương gia chết cùng huyệt, kia vẫn là để lại cho ta chính mình đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hơi mang tiếc nuối nói, kỳ thật thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tính toán muốn nàng chết, chẳng qua muốn dọa dọa nàng thôi. Tạ tỷ tỷ hảo ý. Lăng Trác Phi túi lầu nói, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng chính mình biết. Lăng Trác Phi biết liền hảo, nhớ kỹ về sau có chút lời nói không thể tùy tiện nói, bằng không sẽ xảy ra chuyện, đi xuống túc trực bên linh cứu đi, bất quá muốn đi trước đổi một bộ quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước nói, muội muội nhớ kỹ. Lăng Trác Phi áp xuống trong lòng không mau dẫn người rời đi, đây là chính mình tiến vào vương phủ mấy năm gian duy nhất một lần té ngã, vẫn là ở cái này không thân không thích xung hỉ vương phi trước mặt. Chờ, một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ cầu ta. Quản gia linh đường an trí hảo sao, tộc lão đều tới rồi sao, phía dưới sự ta không hảo ra mặt, ngươi dẫn người nghe tộc lão chỉ huy, làm vương gia nhập quan, có việc lại tìm ta. Chính mình tuy nói là vương phủ chủ nhân, nhưng cũng là cái nữ nhân, cổ đại đối nữ nhân có rất nhiều hạn chế, điều thứ nhất chính là không được xuất đầu lộ diện, bất quá chính mình cũng là muốn đi túc trực bên linh cứu. Là vương phi, đi báo tang, hẳn là mau tới rồi. Quản gia cung kính trả lời, trải qua chuyện vừa rồi. Khôn khéo như hắn cũng nhìn ra tới tân vương phi không phải giống nhau phụ nhân. Hảo, trước làm vương gia hậu sự đi, nhớ rõ dám có người quấy rối, giống nhau không thể nhẹ tha, không có vương gia chúng ta Huyền Vương phủ cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Có chút người liền thích nên cao dâm thấp, ở hơn nữa có tâm người, không biết cái này vương gia tang sự có thể hay không bình tĩnh xong xuôi. Minh bạch. Quản gia lĩnh mệnh mà đi, thượng quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình sân, nơi này màu đỏ chướng màn cùng trang trí đều thay thế. Chính mình cũng không nghĩ tới vừa đến này liền trước làm một hồi lễ tang, vẫn là chính mình trên danh nghĩa lão công. Chính mình về sau lộ muốn đi như thế nào, Huyền Vương phủ là thân vương phủ, ở người khác trong mắt chính là khối thịt mỡ, huống chi là thiếu Huyền Vương gia Huyền Vương phủ, càng là mỹ vị thịt mỡ, rất nhiều người đều muốn ăn một ngụm. Chính mình cũng không biết hiện tại Huyền Vương phủ gặp phải cái gì, không biết có bao nhiêu người ở đánh nó chú ý, liền nói kia Lăng Trác Phi đi, nàng sợ sẽ là trong đó một cái. Chính mình phía dưới muốn đối mặt các loại đấu tranh, chính là chính mình vừa tới cái gì cũng không biết, xem ra muốn trước biết rõ ràng trước mắt tình cảnh mới được. Tức tới chi tắc can chi, nữ nhân ngươi lo lắng cái gì, hết thể có ta đâu. Thần đột nhiên từ trong không gian ra tới, nhảy đến thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực cọ cọ, tiêu ngạo mở miệng. Là nha, có ngươi này Hồ Vương đại nhân ở, ta có cái gì đáng sợ, chúng ta đây đúng lúc này không vui sướng sinh hoạt. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần, xoa nó ra lông cười nói. Chính mình từng gần nhiều lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh, còn có cái gì đáng sợ, ở cổ đại bảo mệnh hai dạng kỹ năng y thuật cùng võ công chính mình toàn có, hơn nữa chính mình võ công vốn chính là cổ võ, ở hơn nữa tu chân thân phận, ở hiện đại kia thương pháo hành hành niên đại chính mình đều có thể bình yên, càng không cần đề ở vũ khí lạnh thời đại cổ đại, hoàng quyền tối thượng thì thế nào, chính mình không muốn sự ai cũng không thể cưỡng cầu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở trong hoa viên, nhìn khai hoa mị đoá hoa, chính mình xuyên đến này đã nửa tháng. Huyền Vương gia tang lễ đã xong xuôi, từ ngày hôm qua bắt đầu thượng quan Tuyết Nghiên muốn xen vào ra đối ngoại nói Huyền Vương phủ phải vì vương gia giữ đạo hiếu, từ chối tiếp khách tam tái, này 3 năm yến hội Huyền Vương phủ sẽ không tham gia. Chính mình hôm nay nhớ tới đến này vẫn luôn ở vội, không có thời gian nhìn xem chính mình về sau sinh hoạt địa phương, mới có thể đi ra tiểu viện nhìn xem. Đây là vương phủ hoa viên, bởi vì Huyền Vương phủ là thân vương phủ, cho nên tu sửa tương đối xa hoa, nơi trốn trương hiển Huyền Vương gia tôn quý thân phận, ngay cả hoa viên đều khá lớn, hoa chủng loại cũng tương đối phồn đa, còn có rất nhiều danh phẩm, không dễ thấy. Một đường đi tới tiểu kiều nước chảy, rất có giang nam vùng sông nước ý nhị. Xem ra này Huyền Vương gia cũng là cái lịch sự tao nhã người, bất quá quá ngắn mệnh, mất mạng hưởng thụ, tiện nghi chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở thưởng thức cảnh sắc, lại mơ hồ nghe thấy đến ô ô tiếng khóc, thanh âm rất thấp, chính là chính mình có thể nghe được. Vì thế liền hướng thanh âm nơi phát ra trô đi đến. Đi đến một mảnh lớn lên cây cối tương đối cao lớn đóa hoa bên, liền thấy một cái hài tử ngồi xuống kia, một hai tuổi bộ dáng cuộn tròn ở hoa hạ ô ô khóc thút thít, thân mình run lên, nhìn qua rất là đáng thương. Thấy đứa nhỏ này thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới chính mình ở hiện đại tôn tử khi còn nhỏ, hắn ở cái này tuổi thời điểm, đó là bị rất nhiều người vây quanh, liền sợ lạnh hoặc nhiệt chứ, đi đường đều là ôm, nào bỏ được làm hắn khóc. Vì thế ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần khóc thút thít hài tử, liền sợ chính mình động tác lớn kinh động hắn. Cái này tiểu bảo bối là nhà ai, như thế nào sẽ tại đây không ai quản. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi theo sau lưng mình Văn Thê. Vương Phi đây là tiểu thiếu gia. Phía sau thị nữ Văn Thêu nhỏ giọng nói. Tiểu thiếu gia, nhà ai, chẳng lẽ là Lăng Trác Phi sinh? Vương Phi nghe xong nghi hoặc hỏi, Văn Thêu xưng hô vì hắn tiểu thiếu gia, chắc là Huyền Vương Phủ. Chính mình cũng liền biết Lăng Trác Phi có cái hài tử. Vương Phi đây là vương gia con vợ cả, Thiên Vương Phi sinh. Phía sau thị nữ Văn Thêu nhỏ giọng nói, Vương Phi mới vừa gả tiến vào, vương gia liền qua đời, tiểu thiếu gia sự, cũng không ai nói cho Vương Phi lại đến từ dân gian không biết cũng không kỳ quái. Cái gì, như thế nào không ai nói cho ta? Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm tức giận hỏi, kia không phải chính mình kia tiện nghi lão công lưu lại, cũng là chính mình trên danh nghĩa hài tử. Nhìn hài tử tránh ở này khóc, trên mặt có thương tích, không nói ai có thể biết đây là vương phủ thiếu gia, hơn nữa là tôn quý con vợ cả, kia cũng chính là về sau vương gia. Vương phủ người nối nghiệp, là ai to gan như vậy dám khi dễ hắn, như thế nào cũng không gặp chiếu cố người của hắn. Tiểu bà bối, tới không khóc, làm mẫu phi nhìn xem, trên mặt thương có đau hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi tới gần, cũng kéo qua kia hài tử. Mềm nhẹ ôm vào trong ngực, cảm nhận được hắn tiểu thân mình run rẩy, nho nhỏ thân mình thế nhưng nhẹ đáng thương, thân phận là rất tôn quý, chính là không có cha mẹ phù hộ, còn như vậy tiểu, hắn cũng sẽ không bảo hộ chính mình, hắn về sau muốn như thế nào sinh tồn. Hôm nay làm chính mình gặp, cũng coi như là duyên phận, đứa nhỏ này về sau chính là chính mình. Lúc này bị ôm tiểu nhân nhi, nâng khóc hồng mắt, nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, ôn nhu ôm hắn, không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là mở to hồng như thỏ mắt to nhìn nàng. Ở hắn nho nhỏ trong lòng căn bản là không biết mẫu phi là có ý tứ gì, chính là hài tử đều là mẫn cảm, thượng quan Tuyết Nghiên thiện ý hắn là có thể cảm nhận được. Hắn tử sinh ra cũng chỉ có ma ma cùng thị nữ chiếu cố, phụ thân thấy cũng ít, càng đừng nói ôm hắn, chính là trước mắt cái này tự xưng mẫu phi người ôm ấp thực thoải mái. Chương 4 hiểu chuyện hài tử. Mẫu phi. Ngại thanh mãi khí mang theo thật cẩn thận thanh âm ở thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực vang lên, không biết là ở kêu lên quan Tuyết Nghiên, vẫn là ở phẩm vị hai chữ ý tứ. Đơn giản hai chữ, thượng quan Tuyết Nghiên lại cảm thấy so cái gì cũng tốt nghe, êm hai, giống đứa nhỏ này vốn là nên là chính mình, hoảng hốt bên trong có loại huyết mạch tương liên ảo giác, có lẽ chính mình xuyên qua mà đến chính là vì hắn đi. Tiểu bảo bối thật ngoan, tới, cùng mẫu phi cùng nhau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền ôm hắn hướng chính mình tiểu viện đi, tiểu thân mình nhẹ đáng thương, chính mình ôm cảm giác khinh phiêu phiêu. Vang lên hắn thương thượng quan Tuyết Nghiên liền có một bụng hỏa. Hiện tại chính mình muốn trước cho hắn tẩy tẩy, sau đó nhìn xem rốt cuộc thương thế nào, trừ bỏ trên mặt còn có chỗ nào có thương tích, cuối cùng mới hảo tính sổ. Trở lại tiểu viện, thượng quan Tuyết Nghiên làm Văn Liên đi đánh nước ấm, sau đó đuổi đi các nàng, ở trong nước tích nhập không gian linh thủy chính mình động thủ giúp hắn tắm rửa. Thời ra quần áo thấy hắn nho nhỏ trên người thanh một khối tím một khối, thượng quan Tuyết Nghiên chẳng sợ thấy nhiều tử vong cũng không khỏi khó chịu. Tiểu hài tử da thịt kiêu nộn, hơi chút dùng sức liền sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng này đó không phải một sớm một chiều lưu lại, những cái đó tím đen sắc, rõ ràng máu bầm chồng chất hình thành. Ai lại như thế nào thực, đối một cái hài tử xuống tay, kia ma quỷ vương ra chẳng lẽ không phát hiện sao? Này không phải con hắn sao, như thế nào sẽ ở hắn mí mắt hạ thương thành như vậy? Cái này thân phận tôn quý hài tử rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, không khỏi đỏ hốc mắt. Mẫu phi, không khóc, bảo bảo không đau đau. Tiểu nhân nhi, dùng chính mình nho nhỏ không có gì thịt tay cấp thượng quan Tuyết Nghiên sát khỏe mắt nước mắt. Đây là nhiều hiểu chuyện hài tử, đều như vậy, còn đang an ủi chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm vải bông mềm nhẹ cho hắn tắm rửa hảo. Mẫu phi không khóc, bảo bảo, về sau chính là mẫu phi tiểu bà bối, cùng mẫu phi ở tại viện này được không? Mẫu phi có thể cấp bảo bảo kể chuyện xưa, làm tốt ăn, có thể giáo bảo bảo biết chữ, bảo bảo có chịu không? Hảo, có lẽ là trên người thương khiến cho hắn cảm giác đau đớn, hắn hút khí, lại đang cười trả lời nói. Nhìn hắn chịu đựng bộ dáng thượng quan Tuyết Nghiên rất là đau lòng. Nhiều hồn nhiên hài tử, trước kia cực khổ không có ma diệt hắn ngây thơ chất phác, như cũ vẫn duy trì tươi cười, không dễ dàng. Tẩy xong sau, thượng quan Tuyết Nghiên mới phát hiện chính mình nơi này không có hắn có thể xuyên y hề phục, vì thế dùng thảm bao hắn đặt ở chính mình trên giường, cái hảo, chính mình cũng nằm xuống tiểu bảo bối ngươi muốn hay không ngủ. Tắm rửa thời điểm liền phát hiện hắn có điểm khôn đốn. Không đây, ta muốn mẫu phi. Tiểu nhân nhi, có lẽ là sợ chính mình ngủ rồi liền nhìn không thấy mẫu phi. Cho dù mắt đều mau không mở ra được, vẫn là nỗ lực không cho chính mình ngủ rồi. Ngủ đi, ngươi tỉnh ngủ là có thể thấy mẫu phi không rời đi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên mềm nhẹ vô hắn, đây là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử. Thật sự, hắn thật cẩn thận hỏi, giống như sợ thượng quan Tuyết Nghiên lừa gạt hắn. Ân, thật sự, bảo đảm bảo bảo một giấc ngủ tỉnh, mẫu phi còn ở, nghe lời à, mẫu phi thích nghe lời hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên vô hắn, hống hắn đi vào giấc ngủ. Bảo bảo nghe lời. Nói xong liền nhắm hai mắt ngủ, chính là cũng ở thỉnh thoảng trợn mắt nhìn xem. Cuối cùng có lẽ là thật sự không thắng nổi khốn đốn liền nặng nề ngủ, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn vào ngủ hắn tay đáp ở hắn trên cổ tay, cho hắn kiểm tra một chút thân mình, kiểm tra kết quả thập phần làm giận, đứa nhỏ này thế nhưng trong cơ thể hàm độc, bất quá hiện tại tương đối rất nhỏ, nhất thời sẽ không muốn hắn mệnh, chính là nếu là chính mình không phát hiện hắn, cũng không biết hắn nào một ngày liền đi tìm hắn kia đoạn mệnh lao cha đi. Được đến chính mình muốn kết quả sau đó nhẹ đứng dậy giường. Xem ra chính mình có một số việc muốn đi trước xử lý một chút. Chính là ly giường khi lại phát hiện quần áo của mình bị hắn trộm trong tay, chỉ có thể nhẹ nhàng bẻ ra hắn tay, lấy ra chính mình góc áo. Thần, ngươi ra tới nhìn hắn, hắn muốn tỉnh nói cho ta đi ra ngoài xử lý chút việc. Nếu là chính mình hài tử, kia nào có bị khinh bỉ, chính mình không cho hắn hết giận, lại nói chính mình cho tới nay chính là cái bên vực người mình người. Ta biết, ngươi đi đi. Thần nhoáng lên liền ra tới, nhìn ngủ say hài tử, hắn cũng nhìn đau lòng, hài tử ở thần giới đó là rất khó, cũng là thực bảo bối, cho nên chính mình cũng thực hiếm lạ hài tử, chính mình cũng không hài tử, chính là thượng thần đều không có hài tử. Đứa nhỏ này chủ nhân đem hắn đương thân sinh, chính mình cũng đem hắn đương tiểu chủ tử đối đãi, kia chính mình tiểu chủ tử như thế nào có thể làm những cái đó nhỏ bé nhân loại cấp khi dễ, là ở đắng giận, hắn dùng mao chảo tử chọc chọc ngủ hài tử, sau đó nằm xuống cùng hắn cùng nhau ngủ. Hài tử có thần nhìn, thượng quan Tuyết Nghiên cũng yên tâm, vì thế liền đi ra phòng ngủ, đi vào gian ngoài, kêu lên Văn Liên. Văn Liên, ngươi đi tìm quản gia, làm hắn thông chi đại gia ở đại sảnh tập hợp, liền nói bổn phi muốn nhìn một chút đại gia, nhận nhận người. Nhớ kỹ cần thiết toàn đến, một cái đều không thể thiếu. Đúng vậy, Văn Liên lĩnh mệnh sau đó đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đi ra Văn Liên, này vốn là kia vương gia cấp nguyên chủ chuẩn bị thị nữ, bốn cái đại nha hoàn phân biệt kêu Văn Thê, Văn Liên, Văn Nga, Văn Phi, bảo đảm thượng quan Tuyết Nghiên ăn, mặc, ở, đi lại. Chính mình cũng là vừa đến nơi đây, nhìn các nàng còn tương đối thuận mắt liền chưa dùng, không được lại đổi. Văn Thê, giúp ta thay quần áo, trải đầu. Lần này là chính mình đến này nửa tháng lần đầu tiên chính thức thấy đại gia, lần trước ở vương gia lễ tang thượng gặp qua cũng không thấy rõ. Bất quá nghe nói trong phủ tổng cộng có chắc phi một vị, phu nhân hai vị, di nương rất nhiều, trong đó hai vị phu nhân đều là quan viên nữ nhi, này nàng xuất thân cũng không đợi. Xem ra này vương gia cũng không phải cái gì người tốt, lộng nhiều như vậy nữ nhân, cũng không sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn gương đồng chính mình, tóc đơn giản dùng một chi ngọc châm kéo, trên mặt không sát một chút phấn mặt, trên người là tố bạch đồ tang, đơn giản lại không giấu từ trong ra ngoài khí chất. Văn Thêu cảm giác là sâu nhất, nàng bởi vì chiếu cố thượng quan Tuyết Nghiên nhất lâu, cũng là tiếp xúc nàng nhiều nhất, so người khác giải nàng. Nhìn vương phi dịu dàng dễ thân, tương đối dễ dàng tiếp cận. Chính là cũng không phải ai đều có thể tả hữu, nàng có chính mình xử sự nguyên tắc, hơn nữa không muốn nhân ra quấy rầy, cho nên hiện tại các nàng bốn nha hoàn cũng chỉ tại ngoại thất hầu hạ, không vương phi mệnh lệnh ai cũng không thể đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước, đại nha hoàn đi ở mặt sau, đoàn người đi hướng đại sảnh. Ở thông ngoại đại sảnh một con đường khác thượng, cũng có tâm tư khác nhau mấy người. Lăng tỷ tỷ, ngươi nói vương phi tìm chúng ta chuyện gì, này vương gia vừa mới đi, vương phi liền bắt đầu cho chúng ta lập quy củ. Muội muội ta không một đứa con là không có gì trông cậy vào, chính là Lăng tỷ tỷ ngươi nói như thế nào còn có cái đại thiếu gia, này vương gia đi rồi, này vương phủ về sau còn không phải là Lăng tỷ tỷ của ngươi, đáng tiếc hiện tại phải bị này nông thôn đến Xung Hỉ thôn cô chống đỡ, này về sau chính là đại thiếu gia kế thừa vương phủ, mặt trên cũng còn có thái phi. Đâu? Thông hướng đại sảnh đường nhỏ thượng, mấy cái thân xuyên quần áo trắng nữ nhân cầm tay mà đến. Trong đó một cái nhỏ xinh nữ nhân đi ở dắt hài tử Lăng Trác Phi bên người không ngừng nói, một bộ vì nàng bất bình bộ dáng, chính là sự thật vì sao chỉ có nàng chính mình biết. Chương 5 chính diện gặp nhau. Việc này không phải không nhọc phiền muội muội phiền lòng, muội muội chẳng lẽ là đã quên, còn có tiểu thiếu gia đâu, kia mới là vương gia con vợ cả, mới là chính thống người thừa kế. Lăng Trác Phi cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không chiếu nàng nói, chẳng sợ nàng nói chính là chính mình tưởng. Cũng đúng. Này còn nói không chừng vương phủ về sau sẽ là ai đâu, Lăng tỷ tỷ là không cần muội muội ta phiền lòng. Tiểu thiếu gia rốt cuộc không đại thiếu gia đại, nhất tiếc nuối chính là tiểu thiếu gia không có cái hướng tỷ tỷ giống nhau đau mẫu thân của nàng, có thể hay không trưởng thành còn không biết, là muội muội hạt nhọc lòng. Kia nhỏ xinh nữ nhân cười bất quá lời nói có ẩn ý nói. Nữ nhân này cũng chính là hai phu nhân chí nhất, phụ thân là tứ phẩm quan. Phía trước hai nữ nhân nói mặt sau người cũng nghe tới rồi, các nàng đều có điểm không sao cả. Dù sao các nàng cũng không hài tử, cũng chính là không có dựa vào, chính mình chỉ cần ở vương phủ sống quãng đời còn lại là được. Chính là cũng chỉ có một người nghe thấy các nàng nói nhíu hạ mi, bất quá không biết cái gọi là chuyện gì. Chờ các nàng đến đại sảnh thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên đã gần đến ngồi ở chủ vị thượng uống trà. Nghe được các nàng tới cũng không ra tiếng chỉ là quát quát chính mình chén trà, cũng không ngẩng đầu tự cố uống trà. Các nàng tiến vào thấy thượng quan Tuyết Nghiên cũng không hành lễ, ở Lăng Trác Phi cùng kia hai vị phu nhân trong mắt. Này vương phi hiện tại nghe thân phận rất cao, chính là lại cao cũng che giấu không được nàng xuất thân ở nông thôn sự, liền một cái ở nông thôn nha đầu, các nàng nói như thế nào cũng là quan gia tiểu thư, dựa vào cái gì cho nàng hành lễ. Nhất thời liền cương ở chỗ này, thượng quan Tuyết Nghiên biết các nàng nghĩ như thế nào, không phải khinh thường chính mình cái này nông thôn đến người sao, nguyên chủ sẽ như thế nào chính mình không biết, chính là hiện tại ở các nàng trước mặt, là từng nay mưa bom báo đạn sông qua tới thượng quan Tuyết Nghiên, liền sẽ không chịu các nàng khí. Chính mình vô luận xuất thân thế nào cũng là thượng ngọc điệp hoàng gia vương phi, chính nhị bát kinh huyền vương phi. Hiện tại nếu làm các nàng dẫm lên, kia về sau ở các nàng nơi đó còn không bị dẫm chết nha, kia cũng không phải là chính mình tác phong. Thiếp thân chờ gặp qua Vương Phi. Qua có 15 phút Lăng Trắc Phi mới dẫn dắt các nàng tiến lên hành lễ. Văn Thê, muốn ngươi làm cái gì, ngươi quy củ học được đi đâu vậy? Các vị muội muội khi nào tới, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Xem các nàng đều đi mệt đi, này ngay cả đều không đứng được, này nếu là Vương gia ở nhất định đau lòng, không biết còn tưởng rằng bổn phi dung không dưới các nàng đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên lạnh giọng quát lớn nói, buông chén trà nhìn phía dưới một đám nữ nhân, như thế nào không trang. Tới không hành lễ, liền vẫn luôn đứng, hành lễ cũng không nghiêm túc, đừng đương chính mình không nhìn thấy các ngươi trong mắt khinh bỉ, không phải khinh thường ta sao, chính là kia thì thế nào, không làm theo cúi đầu. Vương phi, là nô tỳ sai, khẩn cầu Vương phi thứ tội, nô tỳ lần sau không dám. Văn Thêu cũng biết Vương phi là cố ý, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Đứng lên đi, đoái công chuộc tội đi cấp các vị muội muội dọn ghế tới. Là ghế, không phải ghế dựa, chính mình chưa cho các nàng ghế thêu liền không tồi. Các vị muội muội ngồi, uống trà, này trà rất hương, đang đợi các ngươi thời điểm ta đều uống lên mấy chén, các ngươi cũng nếm thử. Như vậy ngụ ý chính là các ngươi này đó tiểu thiếp thật lớn cái giá, thế nhưng làm Vương phi chờ các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, các nàng lập tức lại đứng lên là thiếp thân chờ sai, không nên làm phiền Vương phi chờ chúng ta. Các nàng nghe xong kinh sợ đứng lên, thỉnh tội. Ở Vương phi trước mặt tự cao tự đại, đó là không tuân tôn thi, đây chính là rất nghiêm trọng tội. Đều là nhà mình tỉ muội, các ngươi làm gì vậy, ngồi xuống. Chúng ta đây chính là lần đầu tiên gặp mặt, ta đâu cũng không có việc gì, chính là muốn gặp các vị muội muội. Các ngươi xem Vương gia đi rồi, này to như vậy Huyền Vương phủ cũng chỉ thừa chúng ta này đó cô nhi quả phụ, các ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là đồng tâm hiệp lực xử lý hảo Huyền Vương phủ, không thể đã cho thế Vương gia bôi đen. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí mang theo thương nghị cùng các nàng nói, lúc này nàng mang theo cười, ngữ khí ôn nhu, cho người ta dịu dàng nhu nhược cảm giác. Là, nhưng bằng Vương phi phân phó. Các nàng lại đứng lên hành lễ, trải qua vừa rồi đánh giá các nàng cũng nhìn ra tới, này Vương phi cũng không phải thiện tra. Ngươi xem các ngươi lại tới nữa, ngồi. Xem ta không chỉnh chết các ngươi, tiểu dạng, thật cho rằng ta là mềm quả hồng, nhậm các ngươi đắn đo. Các ngươi xem chúng ta Huyền Vương phủ là thân vương phủ, rất được hoàng thượng cùng thái hậu nhớ mong, cho nên chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ thất vọng. Chúng ta nên có quy củ không thể thả lỏng, không thể làm ngoại giới cho rằng chúng ta không có vương gia liền có thể chế dễ ước. Hôm nay lời nói ta liền đặt ở này, về sau ai muốn ở bên ngoài cấp Huyền Vương phủ bôi đen. Bất luận ngươi ở vương phủ là cái gì địa vị, không nên trách bổn phi không nói tình cảm. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí đầu tiên là mềm nhẹ, sau đó vô dấu hiệu nghiêm khắc lên. Thanh âm không lớn chính là ở Huyền Vương phủ người đều có thể nghe thấy, các nàng không biết những lời này Thượng quan Tuyết Nghiên thêm chú nội lực ở bên trong chính là khống chế thực hảo, sẽ chỉ làm ở huyền trong vương phủ người nghe thấy, sẽ không truyền tới bên ngoài. Là, vương phi. Trong nhà Lăng Trắc phi các nàng lại lần nữa lên hành lễ, bên ngoài hạ nhân ở quản gia dẫn dắt quỳ xuống đầy đất. Hôm nay ở đây có chút người trong lòng chỉ có một ý tưởng, này Vương phi cùng Vương gia giống nhau lợi hại, còn có một ít hoàn toàn không để bụng, ở các nàng xem ra Vương phi bất quá là cái nữ nhân, lợi hại thì thế nào, bất quá là trang trang bộ dáng. Nhìn các nàng kinh sợ bộ dáng, cũng không biết có phải hay không thật sự. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết một vừa hai phải, tốt quá hóa lốp đạo lý, liền rời đi đề tài. Lăng muội muội đây là đại thiếu gia đi, gọi là gì, lại đây làm mẫu phi nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này béo đều thành cầu hài tử, từ ái nói, duỗi tay chiêu hắn lại đây. Xem ra quá đến không tồi, tiểu bảo bối cùng hắn đãi ngộ một so đã có thể kém nhiều. Tỷ tỷ, hai tử tiểu, sợ nghịch ngợm bị thương tỷ tỷ, lại nói hải tử sợ người lạ. Lăng Trác Phi nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hành vi như lâm đại địch, một bên muốn bảo trì khéo léo cười một bên gắt gao đem đại thiếu gia ôm vào trong ngực. Sợ người lạ nha, nếu như vậy ta liền không miễn cưỡng, bất quá hiện tại có một việc ta hỏi rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong câu đó, nhìn quét ở đây người. Chiếu cố tiểu thiếu gia ma ma cùng nha hoàn ở sao, ra tới ta nhận nhận. Thượng quan Tuyết Nghiên nói không phập phồng, bất quá bốn phía độ ấm giảm xuống. Nàng nói cho hết lời, từ trong đám người run run rẩy rẩy đi ra hai cái ma ma cùng bốn cái nha hoàn, đi đến trong sảnh quỳ xuống. Chính là các ngươi nha, vất vả, tiểu thiếu gia so đại thiếu gia còn muốn tiểu, nhất định càng bướng bỉnh. Đúng rồi, tiểu thiếu gia đâu, như thế nào không dẫn hắn tới? Chẳng lẽ là ta cái này làm mẫu thân không thể thấy chính mình hài tử? Quản gia ta làm văn liên truyền nói không rõ ràng lắm sao, vẫn là nói ở các ngươi xem ra tiểu thiếu gia không tính ở vương phủ người này chi liệt. Những lời này nghiêm trọng, tiểu thiếu gia là vương gia con vợ cả, vô tình ngoại nói chính là tương lai vương phủ người thừa kế, đem hắn bài trừ bên ngoài, đây là muốn bối chủ nha, đối với hạ nhân tới nói bối chủ chính là tội lớn. Loại này tội lớn không phải bất luận cái gì một cái nô tài có thể thừa nhận, Tây Việt đối bán mình vì nô hạ nhân có nghiêm khắc chế độ, bối chủ yếu chịu nhất nghiêm khắc hình phạt. Chương sau vấn tội trưởng trách. Vương Phi, tha mạng nha, nô tài không dám, ta thông chi. Mã ma ma ta chính là tự mình đi thông chi ngươi, tiểu thiếu ra đâu, ngươi không phải nói sẽ đến đâu, còn không mau đi thỉnh. Quản gia đi ra đám người quỳ xuống, trước một câu là đối thượng quan Tuyết Nghiên nói, mặt sau là hỏi mã ma ma. Quản gia cũng sinh khí, chủ tử lựa giận chính mình như thế nào thừa nhận trụ, này mã ma ma nói như thế nào cũng là cái lao nhân, khi nào cũng làm việc không đáng tin cậy. Quản gia, ta. Mã ma ma lắp bắp chính là không mở miệng. Ta cái gì ta, nói nha. Quản gia xem nàng như vậy liền biết đã xảy ra chuyện, xong rồi kia chính là vương gia con vợ cả, nếu là hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Mama, ta đây liền đi tìm đi. Một cái nha hoàn đột nhiên đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Đứng lại, ý của ngươi là tiểu thiếu gia cho các ngươi chiếu cố không thấy, nói cho ta các ngươi là như thế nào chiếu cố, các ngươi nhiều người như vậy liền cái hai tuổi hài tử đều xem không được, muốn các ngươi gì dùng. Ngươi tới, dẫn đi đánh, mama 20, nha hoàn 15, vương gia mới vừa đi lần này liền không cần các ngươi mệnh. Trước mang mã mama đi xuống chấp hành. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy nha hoàn nói đột nhiên lạnh giọng nói, nghiêm khắc ngữ khí làm sợ ở đây mọi người. Do đó xem nhẹ thượng quan Tuyết Nghiên nói bao hàm ý tứ, tỉ như nàng như thế nào biết tiểu thiếu gia mới 2 tuổi, còn có hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền định rồi ma ma cùng nha hoàn tội. Vương Phi tha mạng nha, chúng ta là vương gia sai khiến, vương phi ngài không thể nha. Mã ma ma mới vừa nghe thấy là doa ngông, bất quá ở ra bên ngoài mang thời điểm, đột nhiên kêu to, liền chết đi vương gia đều dọn ra tới. Trở về, ngươi nói ngươi là vương gia sai khiến. Nói như vậy vương gia thực tín nhiệm ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu hồi nàng mang theo nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, bằng không vương gia cũng sẽ không đem tiểu thiếu gia giao cho ta mang. Mã ma ma nâng đầu, kiêu ngạo nói, vương phi thì thế nào, ta vừa nói vương gia, ngươi không phải làm theo thả ta sao. Kia như vậy, mã ma ma đánh 30, còn lại bất biến, đánh chết liền đưa đến bãi tha ma, cũng có thể cho ngươi đi cùng tín nhiệm ngươi vương gia nói, đánh không chết cả nhà đuổi ra vương phủ đi. Người này chúng ta Huyền Vương phủ dùng không dậy nổi. Ở bọn họ đều cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ thả mã ma ma thời điểm, nàng lại hạ như vậy mệnh lệnh. Người khác nhất thời cũng không phản ứng lại đây, cũng đều có điểm khó hiểu. Vương phi ngài không thể nha, ta là tiểu thiếu gia ma ma, tiểu thiếu gia không rời đi ta. Mã ma ma cũng giống như bọn họ ý tưởng, vốn dĩ cho rằng chính mình nói ra là vương gia an bài, có thể miễn trách, không nghĩ tới lại là đổi lấy càng thêm nghiêm trọng trừng phạt, nhất thời vô thố. Phản ứng lại đây lúc sau bắt lấy tiểu thiếu gia này viên cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Cái gì không thể, đánh ngươi lý do có tam. Một, ngươi có phụ vương gia tín nhiệm, ngươi nói là vương gia làm ngươi chiếu cố tiểu thiếu gia, chính là ngươi lại không biết tiểu thiếu gia đi đâu. Nhị, thân là nô tài dám cùng chủ tử tranh luận, thậm chí uy hiếp chủ tử. Tam, hầu sùng mạc kiều, thật đương chính mình rất quan trọng, không có ngươi tiểu thiếu gia liền vô pháp sống. Chính mình hôm nay liền phải giết gà dọa khỉ, vừa vặn có cái đưa lên tới. Liền bắt ngươi khai đao. Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến mã ma ma thê thảm tiếng kêu, thanh thanh tiếng vọng ở đây người bên hai. Lúc này bọn họ lại coi trọng quan Tuyết Nghiên ánh mắt liền không giống nhau, bên trong có một loại kêu sợ hãi cảm xúc. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn tìm được tiểu thiếu gia. Lăng Trác Phi đứng lên nói, trong miệng nôn nóng đang nói tìm tiểu thiếu gia, kỳ thật là ở nói cho những người khác thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ sai rồi chủ yếu và thứ yếu. Hiện tại hẳn là tìm người, không phải xử phạt nô tài thời điểm. Nàng dứt lời những người khác coi trọng quan Tuyết Nghiên ánh mắt liền tràn ngập nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết Vương Phi hành động là muốn lập uy, chính là chắc Phi nói rất đúng, không phải hẳn là tìm được hạ thiếu gia mới đúng không. Cảm ơn muội muội quan tâm tiểu thiếu gia thực hảo, bất quá không cần lo lắng, hắn lúc này ở ta phòng ngủ đang ngủ say đâu, không có việc gì. Nói đến tiểu bảo bối thượng quan Tuyết Nghiên mang theo cười, cùng vừa rồi hạ lệnh trưởng trách mã ma ma khác nhau như hai người. Nga, đó là muội muội đa tâm, tiểu thiếu gia không có việc gì liền hảo. Lăng Trác Phi xé xuống tay lụa ngồi xuống, chính mình đây là hưởng làm người tốt. Ta là trong lúc vô ý ở trong hoa viên phát hiện khóc thút thít tiểu thiếu gia, liền cấp mang đi. Các ngươi ai có thể nói cho ta tiểu thiếu gia thương là như thế nào tới đi, thành thất điểm, bằng không mã ma ma chính là các ngươi tấm gương. Thượng quan Tuyết Nghiên trước một câu giải thích tiểu thiếu gia vì cái gì ở nàng kia. Sau một câu là hỏi kia quỳ vài người khác. Các nàng mấy cái ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là phía trước cái kia nha hoàn đi ra nói tiểu thiếu gia thương là mã ma ma béo, tiểu thiếu gia không hảo hảo ăn cơm hoặc là ngủ đến trưởng, mã ma ma liền đánh hắn, chúng ta không thể nói, chúng ta vừa nói ngay cả chúng ta đều bị đánh, vương phi ngài xem, chúng ta đây đều là mã ma ma đánh. Nàng nói xong liền loát khởi chính mình cánh tay, mặt trên cũng là tím ngân loang lổ. Người khác đều đảo chịu khí lạnh, chỉ có một người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tin các nàng là Mã Ma Ma đánh, chính là nếu không ai sai xử Mã Ma Ma, Mã Ma Ma sẽ không chỗ nào cố kỵ. Chính mình cũng thấy người nọ thả lỏng, bất quá là hồ ly tổng hội lộ ra cái đuôi, chờ xem. Đến nỗi tiểu bảo bối độc chính mình về sau sẽ tính, chính mình còn tưởng tìm hiểu nguồn gốc, trước buông tha nàng. Kéo ra ngoài chấp hành đi, thương hảo về sau, các người đến ta trong viện đến đây đi, như cũ chiếu cố tiểu thiếu gia, rốt cuộc tiểu thiếu gia cũng thói quen các ngươi. Hảo, hôm nay sự liền đến này, đều về đi, nhớ kỹ ta hôm nay nói. Nói xong thượng quan Tuyết Nghiên liền đi ra ngoài, bất quá mau tới cửa thời điểm ngừng lại nhìn, nhìn mặt sau vài vị nữ nhân các vị muội muội, tiểu thiếu gia hiện tại là ta nhi tử. Các ngươi không ý kiến đi, hắn là vương phủ con vợ cả, tương lai người thừa kế, hy vọng các vị về sau làm việc cần phải suy nghĩ cẩn thận, ta chính là thực bên vực người mình, ta hài tử không được ai động hắn một chút, bằng không các ngươi liền phải thông cảm một cái làm mẫu thân tâm tình, làm mẫu thân vì chính. Mình hài tử chính là chuyện gì đều làm được, ta tưởng Lăng Trắc Phi nhất định có thể lý giải. Nói xong cũng mặc kệ những người khác, ném ống tay áo đi ra ngoài. Trở lại trong tiểu viện, thượng quan Tuyết Nghiên đi trước nhìn xem ngủ tiểu bà bối. Đi vào phòng ngủ liền thấy tiểu bảo bối còn ngủ tiếp, cái miệng nhỏ một rúm, giống như trẻ con ở uống mãi, nhìn cực kỳ đáng yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên túi người hôn một chút. Thần, ngươi tiếp tục nhìn hắn, ta đi làm chút ăn cho hắn, ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng cho ngươi làm. Bánh kem, trà sữa cùng thịt kho tàu cánh gà. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đối thần cái này thú nhi từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, chính là hắn liền thích ăn cái gì đồ ngọt. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa đi ra phòng ngủ. Đi hướng phòng bếp nhỏ, này phòng bếp nhỏ vẫn luôn đều tồn tại bất quá vô dụng quá, bất quá trước một đoạn thời gian cũng không có khả năng dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào đi, phát hiện bên trong rất đầy đủ hết, chính mình muốn đồ vật đều ở, khiến cho Văn Thêu đánh trứng gà, chính mình trước xử lý cánh gà. Trong phòng bếp người tuy rằng tò mò thượng quan Tuyết Nghiên đang làm cái gì, bất quá bởi vì thân phận không ai dám tới gần. Mấy thứ này thượng quan Tuyết Nghiên trước kia thường xuyên làm, cho nên làm thực mau, hơn nửa canh giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên liền mang theo bưng khay Văn Thêu từ phòng bếp ra tới, sau đó lập tức đi trở về phòng ngủ. Chương 7 tên ngủ ý. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng ngủ liền thấy tiểu bảo bối ở cùng ở trên giường thần chơi đùa, nho nhỏ trên mặt mang theo cười, liền biết hắn thực vui vẻ. Tiểu bảo bối, tỉnh ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi hắn. Mẫu phi, tiểu cẩu, chơi. Đang ở cười hài tử nghe thấy có người kêu chính mình, thấy là đối chính mình tốt mẫu phi, vui vẻ chỉ vào thần nói. Muốn đem chính mình phát hiện hảo ngoạn cùng nàng chia sẻ giống nhau. Hài tử đến bây giờ không thể nói hoàn chỉnh một câu, bởi vậy có thể thấy được những cái đó hạ nhân chiếu cố chính là nhiều bất tận tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong, phụt bật cười, ta hổ vương đại nhân, ngươi lớn lên hảo chịu tượng. Nhân ra đều là nói tiểu lang lớn lên giống cẩu, như thế nào đến ngươi đây là hồ ly giống cẩu. Tiểu bà bối, này không phải cẩu, đây là hồ ly, hắn kêu thần, ngươi nếu là thích tiểu cẩu, ngày nào đó mâu phi cho ngươi lộng một con. Bất quá ngươi phải cho hắn tắm rửa, chính là ngươi như vậy tiểu làm sao bây giờ, nếu không về sau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước, vung trong tay khay, ngồi ở mép giường, thân thân hắn. Muốn, ca ca có, không cho, đánh ta. Hắn nói muốn biểu đạt ý tứ không rõ ràng, chính là thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn ý tứ. Có thể làm hắn gọi ca ca cũng chỉ có vương phủ thứ trưởng tử, Lăng Trắc Phi Nhi tử. Hẳn là Lăng Trắc Phi Nhi tử có một con cẩu, hắn muốn cùng nó chơi. Đường ca ca chẳng những không cho hắn chơi, còn đánh hắn. Chính là tiểu hài tử biết cái gì, chỉ là cảm thấy thích tưởng chơi chơi liền đổi lấy chính mình ca ca ẩu đả. Này thứ trưởng tử không khỏi cũng quá không có huynh đệ ái đi. Chúng ta đây không cần hắn, mẫu phi cho ngươi. Có đói bụng không, ăn trước điểm đồ vật, đây là bánh kem, xem có thích hay không. Nếu là thích về sau liền thường xuyên cho ngươi làm, nếu là không thích, ở làm mặt khác. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy một khối cho hắn, lại lấy một khối cấp thần đừng nóng giận. Hắn là cái hải tử cái gì cũng đều không hiểu. Chờ ta cho hắn nhìn động vật sách tranh, sẽ biết, ngươi muốn cánh gà, ta cũng cho ngươi bưng tới, ăn thử xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác chính mình chính là cái bảo mẫu, hai cái đều phải chiếu cố. Ngươi ăn. Tiểu hải tử mẫn cảm thực, thấy mẫu phi đưa cho thần ăn, chính mình cũng cầm trong tay bánh kem đưa cho thần. Thần một cái sống không biết bao lâu thần thú, sao có thể sẽ cùng một cái mãi hoa so đo, vì thế nâng lên lông xù xù móng vuốt. Đem hắn cầm bánh kem đưa đến trong miệng của hắn. Tiểu bảo bối ngươi ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên đại thần mở miệng. Mẫu phi ăn, ăn ngon, còn muốn. Hắn cái miệng nhỏ ăn bánh kem, cười tủm tỉm, còn không quên làm thượng quan Tuyết Nghiên cũng ăn. Hảo, thích ăn, mẫu phi về sau liền mỗi ngày cho ngươi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn lau lau khỏe miệng bánh kem tiết, bưng lên sữa bò cho hắn tới, uống mãi, tiểu bảo bối lớn lên trắng trắng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nấu mãi thời điểm tích một chút linh dịch đi vào, có thể cường thân kiện thể, chờ dưỡng hảo hắn thân mình mới hảo giải độc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn gầy yếu hắn, rất là đau lòng, hạ quyết tâm nhất định phải đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, quá 2 năm ở dạy hắn tập võ, y lý thuật cũng không nóng nảy, thảo dược có thể cho hắn sách tranh, coi như thông qua hứng thú để giáo dục. Hảo. Hắn chỉ là ăn 2 khối bánh kem uống 1 chén nhỏ sữa bò, Thượng quan Tuyết Nghiên liền không cho hắn ăn, tiểu hài tử không thể lần lượt quá nhiều, dễ dàng bỏ ăn. Thân ăn xong chính mình cánh gà, nhảy đến chậu nước biên tẩy tẩy móng vuốt. Tiểu nhân nhi thấy thần động tác, cũng muốn xuống giường đi rửa tay, Thượng quan Tuyết Nghiên không làm hắn xuống giường, ướt 1 khối khăn, chính mình cho hắn lau lau. Tiểu bà bối, nói cho mẫu phi ngươi tên là gì? Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn ngồi ở trên giường hỏi, chính mình còn không biết hài tử gọi là gì đâu. Bảo, tiểu thiếu gia. Hắn nghe xong nghiêng đầu ngẫm lại nói, hắn từng nghe có người như vậy kêu hắn, cũng không biết là có ý tứ gì, liền tưởng tên của hắn. Đại danh, ngươi xem mẫu phi đã kêu Thượng quan Tuyết Nghiên, ngươi đâu? Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn không minh bạch liền giải thích nói. Bảo. Hắn lại lặp lại một bên, đem tiểu thiếu gia trừ đi. Lần này Thượng quan Tuyết Nghiên hiểu rõ, hắn đã kêu bảo, không đại danh. Kêu ma quỷ vương gia thật không phụ trách, này không phải hắn thân nhi tử đi. Chẳng lẽ không biết tên đối một người tới nói là rất quan trọng sao, như thế nào sẽ cho chính mình con vợ cả liền tên đều không lấy, kia ma quỷ vương gia rốt cuộc có bao nhiêu phế tài nha, cũng may đã chết, bằng không chính mình không biết có thể hay không lộng chết hắn, tồn tại cũng là lãng phí không khí. Kia mẫu phi cấp bảo lấy một cái đi, ta ngẫm lại nha, bảo đã kêu Hiên Viên Vân Mặc, giống vân giống nhau cao khiết, tùy ý mặc, đại biểu cho học thức tài hoa. Tự vô ưu, mẫu thân hy vọng tiểu bảo bối vĩnh viễn vui sướng, không có ưu sầu lớn lên. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nàng ngẫm lại nói, đứa nhỏ này chính mình là ký thác hy vọng, chính mình cũng sẽ hảo hảo dưỡng dục. Không cầu hắn vì nước vì dân, chỉ là hy vọng hắn có thể một mình đảm đương một phía. Vô ưu. Tiểu nhân nhi lặp lại này 2 chữ. Đúng vậy, đại danh Hiên Viên Vân Mặc, tự vô ưu. Còn có bảo về sau ở nhà đã kêu mẫu phi mẫu thân, đến bên ngoài kêu mẫu phi, mẫu thân kêu bảo Mặc Nhi, được không? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nói cho hắn, cũng biết hiện tại hắn có lẽ tiểu lý giải không được. Về sau từ từ tới. Mẫu thân. Xem ra đứa nhỏ này rất thông minh cũng, không biết có phải hay không kia ma quỷ vương gia gen hảo, vẫn là hài tử thân sinh mẫu thân gen hảo. Bất quá hoàng tộc con cháu, gen hẳn là có thể đi. Ai, thật ngoan, sao? Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn hôn một cái. Hắn cũng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt hồi hôn một cái, sau đó thẹn thùng túi đầu. Mẫu thân Mặc Nhi thẹn thùng. Thượng quan Tuyết Nghiên vô hắn tiểu thí thí, cười nói. Mẫu thân, hư. Hắn ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực không ngừng xoắn, xem ra bọn họ trời sinh nên là mẫu tử, chỉ là mới nhận thức không lâu hài tử liền cùng nàng một chút cũng không xa lạ. Mẫu thân nơi nào hỏng rồi, tới, cái này cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên bồi quá hắn ở gối đầu hạ, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra động vật sách tranh, chỉ có họa, không tự, bất quá thích hợp tiểu hài tử. Đây cũng là trước kia mua cho chính mình hài tử, hiện tại vừa vặn dùng tới rồi. Cầu hắn cầm mở ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy họa tiểu cầu. Nâng lên ngẩng đầu chỉ cấp Thượng quan Tuyết Nghiên xem. Mặc Nhi thật thông minh, đây là cẩu, ngươi xem đây là miêu, đây là con thỏ, đây là lão hổ, đây là lộc. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào sách tranh là thượng động vật nhất nhất cho hắn xem. Mẫu thân, thần, xem, giống. Hắn chỉ vào sách tranh thượng hồ ly cùng trước mắt bạch hồ đối lập. Thượng quan Tuyết Nghiên thân hắn, ý đang nói hắn nói chính là đối, thần thiết đầu kia giả hồ ly có thể cùng bổn vương so sao, lại nói cũng không bổn vương đẹp. Thông minh. Mặc Nhi ngươi cùng thần chơi, mẫu thân ở gian ngoài có việc kêu ta. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn xem nghiêm túc, nhớ tới chính mình còn có việc phải làm. Hảo! Hắn hiểu chuyện không dính. Đem Mặc Nhi giao cho thần, Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào gian ngoài Văn Liên, đi kim chỉ phòng lãnh điểm kim chỉ trở về, bố liền từ bỏ. Đúng vậy Văn Liên không biết Vương Phi muốn kim chỉ làm cái gì, chính là làm hạ nhân nàng biết chính mình nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Chương 8 tìm hiểu trước sự. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi vào phòng ngủ. Ra tới khi trong tay cầm vải vóc, nàng tính toán dùng này đó bố cấp Mặc Nhi làm vài món quần áo, hắn hiện tại quần áo đều không phải cái gì tốt, mặc vào cũng không thoải mái. Chính mình lấy này đó vải dệt đều là lấy trước ở Hàng Châu mua xa hoa tơ lụa, cùng một ít tinh mịn vải đông. Ở hơn nữa ở trong không gian đều lây dính thượng linh khí, đều thân thể hữu ích. Đây đều là nhan sắc đạm, tơ lụa làm áo ngoài, vải đông thông khí mềm mại làm áo trong. Ở Văn Liên lấy kim chỉ thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên liền cầm lấy kéo động khởi tay tới cắt, này sống chính mình trước kia cũng làm quá, cho nên đảo không khó, biết kích cỡ liền cắt thực mau. Chờ Văn Liên lấy về kim chỉ, Thượng Quan Tuyết Nghiên đều tài hảo hai thân quần áo. Các ngươi ai sẽ thêu thùa may vá, đem này đó cũng cấp cắt, ta trước khâu vá này đó. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy kim chỉ lấy về tới, liền đem cắt sự giao cho các nàng, chính mình động thủ khâu vá, tính toán ở tiểu y phục thượng thêu chút động vật đồ án, đơn giản lại không mất đáng yêu. Vương Phi nô tỳ sẽ một ít. Văn Phi đứng ra nói, kỳ thật kim chỉ các nàng đều sẽ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra quên mất, nay cổ đại nữ hồng là cân nhắc một nữ tử có phải hay không đủ tư cách quan trọng tiêu chuẩn. Ở hiện đại quần áo những cái đó đều là muốn đi mua, cái gì hình thức đều có, nếu là sẽ cắt may làm quần áo, mới là kỳ quái đâu. Hảo, vậy ngươi làm đi. Đúng rồi, vì cái gì chúng ta sân liền các ngươi mấy cái, như thế nào liền cái ma ma cũng không có. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn kỳ quái địa phương, những cái đó TV trong tiểu thuyết, chủ tử bên người không đều có một cái quản sự ma ma sao. Như thế nào chính mình trong viện sẽ không có, viện này trừ bỏ các nàng mấy cái ngay cả quét tước nha đầu đều rất ít, dù sao chính mình tưởng thanh tĩnh, ít người cũng hảo. Hồi Vương Phi, chúng ta sân có cái kỳ ma ma, bất quá ở Vương Phi vào cửa phía trước, ma ma nhi tử đã xảy ra chuyện, liền cùng Vương gia xin nghỉ về nhà, không biết vì cái gì vẫn luôn không trở về. Văn Thêu tiếp theo nói, phải không? Có phải hay không cũng quá xảo, chính mình cái này tân vào cửa Vương Phi đúng là yêu cầu người thời điểm, kỳ ma ma nhi tử liền có chuyện, nàng liền đi trở về. Các ngươi ở Vương Phủ đã bao lâu, cùng ta nói nói Vương gia cùng tiên Vương Phi sự đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nói chuyện phiếm giống nhau cùng các nàng nói chuyện, chính mình vẫn là trước biết rõ ràng chính mình hoàn cảnh lại nói. Vương Phi, nô tỳ nói đi, nô tỳ là người hầu. Văn Thêu nhìn xem này nàng người, sau đó nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên gật gật đầu, ý bảo nàng nói. Nàng cũng biết người hầu biết đến tương đối nhiều một ít, cũng đều có chính mình con đường. Vương gia cùng tiên Vương Phi là từ nhỏ định thân, cũng là tiên đế hạ ý chỉ. Tiên Vương Phi là định quốc hầu phủ đích trưởng nữ, khuê danh Mục Ti Ngưng cùng Vương gia cũng coi như là xứng đôi. Vương gia là ở 10 tuổi năm ấy bị bệnh, từ đó về sau bệnh liền càng ngày càng nặng, từng có đồn đãi nói Vương gia sống không quá 20, chính là Mục tiểu thư không chê ở cập kê lúc sau liền gả cho tiến vào. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, Tiên Vương Phi sinh tiểu thiếu gia thời điểm khó sinh, cũng chưa tới kịp xem một cái tiểu thiếu gia liền đi rồi. Văn Thêu lời nói mang theo tiết hận cùng tiết đối. Cổ đại là có nói sinh hài tử giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, chính là đối với Tiên Vương Phi khó sinh chính mình ôm co chần chờ thái độ, cũng có khả năng là nàng sinh sản là bị người động tay chân. Liên Vương gia đều dám hạ độc, huống chi là Vương Phi đâu. Chỉ sợ lúc ấy là tưởng một thi hai mệnh đi, chính là Mặc Nhi mạng lớn sống sót. Rốt cuộc là ai cùng Huyền Vương gia có lớn như vậy thù hận, đáng tiếc hiện tại Vương gia đều đã chết chính mình tìm ai hỏi đi. Bất quá đối phương nếu là đồ Huyền Vương phủ cái gì, kia nhất định còn sẽ ra tay. Chính mình có thể hay không bất chi bất giác chung liền đi vào người khác gâm như đi. Kia Trác Phi đâu lại là ai, như thế nào sẽ đại thiếu gia so tiểu thiếu gia muốn đại. Nhớ rõ cổ đại không phải nói, ở chính thất không hài tử thời điểm những cái đó tiểu thiếp là không cho phép sinh, huống chi tiên Vương Phi xuất thân danh môn, chẳng lẽ nơi này không phải, vẫn là chính mình là bị tiểu thuyết cùng TV cấp lầm đạo. Trác Phi là thái hậu chất nữ. Thái hậu lại không phải Vương gia cùng Hoàng thượng mẹ đẻ. Văn Thêu hạ giọng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong nhìn nàng một cái, nàng này một câu truyền lại rất nhiều tin tức, Trác Phi chỗ rửa lớn hơn tiên Vương Phi, Thái hậu sẽ không vì không phải chính mình thân nhi tử Vương gia đi đẻ nặng Trác Phi, xem ra này Trác Phi tiến Vương phủ cũng là Thái hậu bức tích. Kia có thể hay không Vương gia độc cũng cùng cái này Thái hậu có quan hệ, ở nguyên chủ số lượng không nhiều lắm trí nhớ, biết kỳ thật Thái hậu có chính mình thân sinh nhi tử, bất quá bị tiên đế phong làm giật vương. Đất phong xa ở biên cương. Như thế nào tiểu thiếu gia không phong thế tử, Vương gia chưa cho thỉnh phong sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên lại hỏi một câu. Vương Phi, ta triều thỉnh phong thế tử đều là ở 10 tuổi, tiểu thiếu gia không đến tuổi. Văn Thêu nghe xong lăng một hồi trả lời, nghĩ đến Vương Phi trước kia ở dân gian không biết cũng không kỳ quái. Đã biết. Nói cách khác, nếu Mặc Nhi ở 10 tuổi trước kia không có, kia thế tử chi vị chính là Lăng Trác Phi nhi tử, cũng liền tương đương với Huyền Vương Phủ ở Thái Hậu trong tay. Chính mình hiện tại càng thêm có lý do tin tưởng Thái Hậu là này hết thẻ phía sau màn đẩy tay, bất quá cũng không bài trừ có mặt khác khả năng. Bất quá mặc kệ này sau lưng người rốt cuộc là ai, vô luận ở chuẩn bị cái gì, chỉ cần bất động chính mình bảo hộ Huyền Vương phủ hết thẻ hảo thuyết, bằng không khiến cho hắn có đến mà không có về. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng các nàng nói chuyện cũng không dừng lại chính mình trong tay theo thùa, Văn Thêu các nàng liền thấy Vương Phi may vá thành thạo, không bao lâu một kiện tiểu y phục liền làm tốt, chẳng những kim chỉ tinh mịn. Mặt trên còn có đáng yêu tiểu cầu theo đồ. Vương Phi đây là cấp tiểu thiếu gia sao, thật xinh đẹp, tiểu thiếu gia nhất định thích. Văn Nga là các nàng bên trong nhỏ nhất, cũng liền tương đối hoạt bát, nói chuyện tương đối muốn khoan khoái chút. Đẹp sao, là cho Mặc Nhi. Đúng rồi, Mặc Nhi chính là tiểu thiếu gia, hiên viên Vân Mặc, tự vô ưu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tiểu y phục qua lại xem, chính mình cũng rất vừa lòng. Đây là một kiện màu ngân bạch áo choàng, mang theo lưu ảnh mây án, quần áo và táo thượng thêu một con cắn xé tuyến đoàn màu xám cầu nhi. Tiểu hài tử vốn dĩ hẳn là xuyên một ít tươi sáng nhan sắc, bất quá Mặc Nhi ở giữ đạo hiếu trong lúc, chính mình cũng chỉ có thể cho hắn làm một ít tố sắc, bằng không chính là một ít nhan sắc đạm quần áo. Văn Thêu ngươi đi vào ôm Mặc Nhi ra tới, làm hắn thí hạ quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng đem trên quần áo đầu sợi trừ, sai sử Văn Thêu ôm Mặc Nhi. Nàng cũng không sợ Văn Thêu thấy thần, thần muốn vẫn luôn ở vương phủ sớm muộn gì liền đều sẽ bị người phát hiện, lại nói thần tính cảnh giác rất mạnh. Đúng vậy, Văn Thêu nghe xong liền đi vào nội thất. Trong chốc lát Văn Thêu liền ôm Mặc Nhi ra tới, mới vừa bị Văn Thêu buông xuống Mặc Nhi liền chạy giống Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu thân, tưởng ngươi. Thật ngoan, mẫu thân cũng tưởng bảo bảo, tới bảo bảo thử một lần này quần áo thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên phủ chính hắn, lấy quá đặt ở trên đùi tiểu y hề phục, ở trên người hắn khoa tay múa chân, cuối cùng lại cởi trên người hắn nguyên lai cũ áo choàng thay. Này đó quần áo cũ vẫn là chính mình làm Văn Liên đi hắn nguyên lai cho ở đi lấy. Ngạn ngữ nói rất đúng, người dựa y hề trang, điểm này không giả. Mặc Nhi mới 2 tuổi tả hữu, có lẽ là thân sinh cha mẹ gen điều kiện hảo, còn tuổi nhỏ hắn, là có thể nhìn ra về sau có đương họa thủy tiềm chất, sau khi lớn lên không biết muốn đả thương nhiều ít nữ nhi gia tâm. Hiện tại này đơn giản quần áo mặc ở trên người hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đem hắn sấn đến càng thêm ngọc tuyết đáng yêu, không được hoàn mỹ chính là trên mặt hắn thương, trải qua linh thủy gột rửa cùng chữa trị, không có buổi sáng nhìn rõ ràng, bất quá vẫn là có điểm dấu vết, hôm nay ở tẩy tẩy, ngày mai nên hảo. Chương 9 Hắc ám cô ảnh. Nhìn như thế bộ dáng hài tử, Thượng quan Tuyết Nghiên rất là kinh diễm. Chính mình vận khí không tồi, bạch như thế đáng yêu nhi tử. Tiểu thiếu gia, ăn mặc thật đáng yêu cũng thật xinh đẹp, giống như tiên đồng. Văn Nga kêu nói, là rất đẹp, bảo bảo thích sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn chỉnh chỉnh quần áo, ôm vào trong ngực hỏi. Thích, tiểu cầu. Hài tử nhìn chính mình trên quần áo đồ án vui vẻ nói, hắn cũng là lần đầu tiên xuyên như thế thoải mái quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hải tử gặp được xuyên bộ đồ mới đều sẽ thực vui vẻ, chẳng sợ quý vì vương gia chi tử cũng là giống nhau. Biết hắn thích chính mình cũng vui vẻ, chính mình về sau nhiệm vụ chính là hảo hảo nuôi lớn hắn, chỉ cần nhìn hắn vui vẻ, chính mình không khác yêu cầu. Hảo, kia mẫu thân đem mặt khác động vật cũng cho ngươi thêu ở trên quần áo, chúng ta mỗi ngày xuyên không giống nhau có được không? Thượng quan Tuyết Nghiên sủng nịch ôm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, cũng không sợ hắn xuyên không chơi lãng phí, chính mình cũng không để bụng này đó, chỉ là tưởng cho hắn tốt nhất. Hảo, muốn thần. Hắn đột nhiên nói. Đều y kể ngươi. Tiểu gia hỏa này đều bắt đầu để yêu cầu. Buổi tối cơm nước xong, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo hải tử ở chính mình tiểu viện tử đi bộ một vòng, sau đó về tới phòng ngủ rửa mặt, nàng biết tiểu hải tử muốn ngủ sớm mới hảo. Phòng ngủ trước cửa, Văn Thêu đứng thẳng nói tiểu thiếu gia chính mình có thể chiếu cố, sợ quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, bất quá Thượng quan Tuyết Nghiên nói muốn chính mình chiếu cố, liền mang theo đi vào. Trở lại phòng ngủ Thượng quan Tuyết Nghiên lại cho hắn dùng bỏ thêm linh dịch thủy tẩy tắm rửa, mới ôm hắn lên giường, hống hắn ngủ, bất quá là cho hắn tới chuyện kể trước khi ngủ đem chính mình biết đến ngủ ngôn chuyện xưa giảng cho hắn nghe. Nhìn ngủ say hài tử, Thượng quan Tuyết Nghiên biết đứa nhỏ này chính mình có thể đau, có thể sủng, nhưng là sẽ không đem hắn dưỡng phế đi, nên giáo đạo lý chính mình sẽ không thiếu, này đó ngủ ngôn chuyện xưa cũng là có lựa chọn tính. Cổ đại người tâm cơ một chút cũng không thể so hiện đại người kém. Chính mình là tính toán đem hắn giáo thành phúc hắc. Cũng không phải là đơn thuần tiểu bạch thỏ, liền nói hắn xuất thân, cũng không cho phép hắn là tiểu bạch thỏ, hắn về sau muốn gặp được sự rất nhiều. Làm tương lai vương gia, này to như vậy huyền vương phủ muốn giao cho hắn, không có năng lực như thế nào xử lý, những cái đó như hổ rình mồi người như thế nào đối phó. Chính mình tình nguyện hắn nhẫn tâm đối phó người khác, cũng không muốn hắn mắc mưu người khác. Vô luận ở đâu cái thời đại, chỉ có năng lực nhân tài có thể sinh tồn. Võ công chính mình có thể giáo. Bất quá muốn từ từ tới mới được, ít nhất phải đợi hắn qua 3 tuổi lại nói, chính mình ngày thường cấp ăn một chút mang theo linh khí đồ ăn, thanh khiết hạ thân thể tạp chất. Kỳ thật hắn tương đối tiểu, thân thể tạp chất cũng không nhiều lắm, chính mình liền không cần cho hắn tẩy tủy, quá mấy năm lại nói, tẩy tủy sau hắn có thể luyện càng cao thâm võ công. Ý dị thuật ở chính mình xem ra đây là ở cổ đại bảo mệnh bắt buộc kỹ năng bọn họ động bất động liền hạ độc, ám sát gì đó, không thể giải độc cũng chỉ có thể chờ chết, kia ma quỷ vương gia không phải chết vào chúng độc. Chính mình nói như thế nào ở hiện đại cũng có cái thần y lìa xưng hô, tại đây dạy ra cái tiểu thần y lìa cũng không phải không có khả năng, chỉ cần hắn có thiên phú, chính mình sẽ dốc túi tương thụ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn trên trán hôn một chút, sau đó biến mất ở trong phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đến trong không gian liền hướng nuôi dưỡng động vật lên núi đi đến, nghĩ ban ngày chính mình đáp ứng cho hắn một con tiểu cẩu, liền nghĩ đến chính mình trong không gian dưỡng có chút cẩu, ở hiện đại thời điểm, chính mình liền thích, cho nên trong không gian liền có không ít cẩu, các chủng loại, đại tiểu nhân đều có. Chính mình chọn một con tiểu nhân đáng yêu sủng vật cẩu cho hắn, ở chỗ này dưỡng vệ sinh cũng không có vấn đề gì, chính mình cũng yên tâm, lại nói cũng hoặc nhiều hoặc ít khai chút linh trí, không phải bên ngoài ngốc cẩu có thể so. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong không gian tìm sáng mai cấp nhi tử tiểu sủng vật cẩu thời điểm, bên kia vương phủ một cái hẻo lánh trong viện, một cái bóng đen nhảy ra tường vây, nhanh chóng ở yên tĩnh trên đường phố xe qua. Cuối cùng ở một tòa đại trạch bên ngoài dừng lại, gõ cửa đi vào. Chủ tử đang đợi ngươi, chính ngươi vào đi thôi. Mở cửa chính là một thanh niên nam tử, nhìn cái kia từ vương phủ ra tới hắc ảnh nói. Đã biết. Kia hắc ảnh, một thân hắc y y, bất quá xem thân hình hẳn là cái nữ. Kia hắc ảnh đi đến đèn sáng trong phòng khách, thấy con chính mình người, quỳ xuống chủ tử. Tới, vương phủ thế nào, không có vương gia, này đó nữ nhân thế nào? Có phải hay không nháo đến không thành dạng? Kia dáng người cao dài nam tử không có xoay người, mở miệng hỏi quỳ người. Mặt ngoài hết thể như thường, bất quá hôm nay Huyền Vương Phi thấy đại gia, cũng xử lý tiểu thiếu gia nguyên lai bên người hầu hạ người, sau đó đem tiểu thiếu gia mang về chính mình tiểu viện, nói là về sau chính mình dưỡng. Hôm nay trong lúc vô ý nghe được Vương Phi trong viện nha hoàn nói, Vương Phi đối tiểu thiếu gia thực hảo, chính mình cho hắn tắm rửa, làm ăn, còn cấp tiểu thiếu gia làm quần áo. Kia quỳ xuống người ta nói xong còn ngẩng đầu nhìn xem kia ứng ở ánh đèn hạ bóng dáng. Phải không, xem ra nàng đối tiểu thiếu gia thực hảo, vì cái gì đâu, kia cũng không phải là nàng hài tử, cùng nàng nhưng không quan hệ, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết mục đích, ngươi nhiều chú ý một chút, có việc tùy thời hồi bẩm. Kia nam tử nghe xong túi đầu nói thầm. Thuộc hạ minh bạch, bất quá Huyền Vương Phi giống như cùng chúng ta trước kia biết nói không quá giống nhau. Thuộc hạ nhìn không thấu, giống như rất lợi hại, liền Lăng Trắc Phi đều ở nàng trong tay có hại. Huyền Vương ra qua đời ngày đó, nàng bức Lăng Trắc Phi thiếu chút nữa tuân táng. Kia quỷ người ta nói, Lăng Trắc Phi ỷ vào thân phận ở trong Vương Phủ hành hành, ai biết mới vừa thấy Vương Phi lần đầu tiên liền tài cái đại té ngã, không phải bên người ma ma phản ứng mau, nói không chừng liền phải tuân táng. Phải không, có ý tứ. Ngươi ở trong vương phủ nhìn chằm chằm khẩn, có việc nói cho ta. Ngươi về trước đi, miễn cho làm người phát hiện. Cũng không cần có cái gì động tác, chờ ta mệnh lệnh, không cần hỏng rồi kế hoạch của ta. Kiều cao dài thân ảnh nghe xong, một lát sau mới đối nàng nói. Là chủ tử, thuộc hạ biết, thuộc hạ trước cáo lui. Nàng nói xong liền đứng lên, nhìn thoáng qua kia dưới đèn bóng dáng hướng ra phía ngoài đi đến. Kiều cao dài thân ảnh giống như không nghe được nàng lời nói, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh đèn hạ hắn cảm giác có điểm cô tịch cùng cân nhắc không ra. Thẳng đến vừa rồi cái kia mở cửa người thanh niên đi vào tới chủ tử, chậm có thể nghỉ ngơi. Ân, thông chi đi xuống ngày mai đi Vân Sơn. Kiều cao dài thân ảnh nhàn nhạt nói, chính là trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Là, chủ tử. Kia thanh niên nam tử nghe xong chỉ là nghi hoặc một chút, sau đó trả lời nói. Từ đầu đến cuối cũng chưa thấy kia cao dài thân ảnh khuôn mặt, chỉ có một lạnh nhạt thân ảnh cùng đạm mạc thanh âm. Chương 10 gõ thị nữ. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên rời giường, rửa mặt sau, liền đi phòng bếp nhỏ cấp hài tử làm cơm sáng, hài tử tiểu chỉ có thể ăn một ít hảo nhấm nuốt mềm mại đồ ăn, cho nên nàng liền trưng một chén nhỏ canh trứng, làm một ít thịt nạc cháo. Trứng gà là từ trong không gian gà hạ, nấu cơm thủy là linh dịch pha loãng, này đó đều đối hắn thân thể có chỗ lợi, chính mình hiện tại phải cho hắn đem thân mình dưỡng hảo, sau đó mới có thể giải độc. Hiên Viên Vân mặc sáng sớm mở mắt ra không nhìn thấy chính mình mẫu thân, cho rằng mẫu thân không cần chính mình. Hoàng loạn liền tính toán xuống giường tìm người. Lúc này Văn Thêu đi vào tới. Thấy xuống giường hắn, lập tức tiến lên tiểu thiếu gia, ngươi đi lên, không cần xuống giường, nô tỳ cho ngươi mặc quần áo. Thêu tỷ tỷ, mẫu thân. Hắn xoa hai mắt của mình, một bộ muốn khóc bộ dáng. Tiểu thiếu gia, Vương Phi ở phòng bếp nói là cho ngài làm tốt ăn, tới nô tỳ trước cho ngài đem quần áo mặc vào. Văn Thêu một bên giải thích, một bên lấy quá ngày hôm qua Vương Phi làm tốt quần áo, cho hắn mặc vào. Hảo. Theo tỷ tỷ, tiểu hài tử biết mẫu thân không bỏ xuống chính mình, liền ngoan ngoãn chờ Văn Thêu cho hắn mặc quần áo. Tiểu thiếu gia, ngài không thể kêu nô tỳ tỷ tỷ, nô tỳ đảm đương không nổi, làm người ngoài đã biết sẽ nói nô tỳ không biết lễ nghĩa. Tiểu thiếu gia tiểu cái gì cũng không biết, chính là chính mình không thể, chủ chính là chủ, nô chính là nô, chính mình cũng không thể thác đại. Có thể, bảo bảo thích ngươi. Tiểu thiếu gia, này không thể được, Văn Thêu chính là cái nô tài, không dám nhận tiểu thiếu gia một tiếng tỷ tỷ. Ngài về sau cũng không cần như vậy tê ơ. Văn Thêu lại cường điệu nói, này nếu là làm Vương Phi đã biết, có thể hay không tưởng chính mình giáo. Như thế nào không được, hắn thích, ngươi kêu làm hắn kêu bái, các ngươi hầu hạ hắn, chẳng lẽ còn không thể đến hắn một câu tỉ tỉ. Ở ta trong viện, không có gì không thể, nô tài làm sao vậy, cũng không thể so ai thiếu cái gì sao, ngươi chỉ cần chính mình không tự ti là được, lại nói ta trong viện người đi ra ngoài cũng không thể so người bình thường ra tiểu thư thấp. Tại đây trong viện ta sẽ đối với các ngươi tương đối phóng túng, bất quá nếu là chạm đến ta điểm mấu chốt liền không giống nhau. Ngươi nói cho các nàng, chỉ cần không đông tưởng tây tưởng, ta sẽ cho các ngươi hẳn là đến. Phản chi ta sẽ làm các ngươi biết cái gì kêu hối hận. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bên ngoài đi vào tới nghe thấy bọn họ đối thoại, đối với nhi tử hiểu chuyện nàng cũng là tương đối vừa lòng, đối với Văn Thêu phản ứng cũng là vừa lòng, bất quá cũng chút lời nói chính mình cũng muốn nói, tóm lại nên gõ gõ chính mình cũng sẽ làm. Vương Phi nô tỳ tỉnh, sẽ cùng các nàng nói. Lúc này Văn Thêu cảm giác chính mình ra một thân hãn, quỳ xuống nói. Đứng lên đi, đi múc nước cấp tiểu thiếu ra rửa mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Văn Thêu cấp mặc nhi xuyên y giề phục, chính mình tiếp tục cho hắn xuyên. Mẫu thân, không ném bảo bảo, sợ. Mặc nhi thấy mẫu thân đã trở lại, vừa rồi còn khốn đốn đôi mắt hoàn toàn mở, ôm lấy nàng nói. Mẫu thân cũng luyến tiếc ném bảo bảo. Thượng quan Tuyết Nghiên trấn an hắn hôn một cái. Đứa nhỏ này khuyết thiếu cảm giác an toàn, có lẽ cùng hắn trước kia trải qua có quan hệ. Bảo bảo ngoan. Hắn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, ý tứ là nói chỉ cần không ném xuống hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn. Biết, tiểu nhân tinh, chúng ta ăn cơm trước, sau đó mẫu thân cho ngươi cái lễ vật được không? Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới ngày hôm qua mang ra tới tiểu cầu. Hiện tại xem. Vừa nói lễ vật hắn chính là tới hứng thú. Không được, muốn ăn cơm trước, bằng không một hồi cơm lạnh, ngươi ăn sẽ bụng đau, kia muốn uống đau khổ dược. Thượng quan Tuyết Nghiên không tán đồng nói. Hảo, không uống dược, ăn cơm. Hắn lôi kéo khổ qua mặt nói. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Văn Thêu đưa qua chậu nước ngươi đi đem trong phòng bếp ta làm cơm đoan ở bên ngoài, sau đó các ngươi cũng đi ăn cơm đi. Đúng vậy, Văn Thêu trải qua này nửa tháng thời gian cùng Thượng quan Tuyết Nghiên ở chung, cũng biết Vương Phi nói chuyện nói 102. Thượng quan Tuyết Nghiên chi đi nàng, là vì phương tiện chính mình ở rửa mặt trong nước thêm linh dịch. Cho hắn rửa mặt xong sau, ôm hắn xuống giường, nắm đi đến ngoại thất, ở cái bàn trước ngồi xuống. Sau đó cầm lấy cái thìa uy hắn ăn cơm, xem hắn ăn vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ. Cơm nước xong, Thượng quan Tuyết Nghiên lại cho hắn rửa tay cùng mặt, sau đó ôm ra tiểu cẩu cho hắn xem. Cẩu. Tiểu cẩu. Mặc nhi thấy tiểu cẩu lập tức tiến lên ôm không bỏ, cũng không sợ tiểu cẩu cắn hắn. Đây là một con màu trắng không một điểm tạp sắc mao, đây là một con trường không lớn sùng vật cẩu, ở hiện đại vẫn là một con dùng sinh vật kỹ thuật, dược lý khống chế rất nhiều đào tạo kiểu mới quyền loại. Cùng loại kinh ba, thẳng mao, được xưng là bỏ túi quyển, đây cũng là chính mình trong lúc vô ý bỏ vào trong không gian. Ngày hôm qua tuyển cẩu thời điểm liếc mắt một cái liền coi trọng nó, thân thể nhỏ xinh, có lợi cho bảo bảo ôm. Về sau hắn chính là Mặc Nhi sùng vật, hảo hảo đối nó, ngươi đối hắn hảo, nó cũng sẽ đối với ngươi tốt. Cậu là tương đối trung thực, ở hiện đại thời điểm nhìn không ít cái loại này cậu tìm chủ nhân, trung khuyển thủ đã qua đời chủ nhân mộ thẳng đến tử vong từ đưa tin. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một mình cùng tiểu cậu chơi hài tử, tổng giác thiếu chút cái gì, đúng rồi hắn thiếu bạn chơi cùng, không có cùng tuổi người cùng hắn cùng nhau chơi, xem ra chính mình hẳn là cho hắn tìm cái cùng tuổi hài tử chơi. Đứng dậy gọi tới Văn Thêu làm nàng nhìn Mặc Nhi. Lại làm Văn liền đi tìm quản gia. Một lát sau quản gia đi vào tiểu viện, đứng ở cửa không biết Vương Phi gọi lao nô có gì phân phó. Ta tưởng cấp tiểu thiếu gia tìm cái bạn chơi cùng, không biết quản gia có biết hay không trong phủ nhà ai có đứa bé, 3-4 tuổi tả hữu. Thượng quan Tuyết Nghiên là nghĩ, quá nhỏ còn muốn chiếu cố hắn, cổ đại 3-4 tuổi hài tử đều hiểu chuyện, hẳn là có thể. Sở dĩ hỏi trong Vương Phủ nhà ai có, đó là bởi vì bọn họ đại bộ phận là Vương Phủ cũ nô, là có nhất định trung thành độ. 3-4 tuổi bạn chơi cùng, Vương Phi lão nô tôn tử vừa vặn 4 tuổi, không biết có thể hay không. Quản gia nói xong nhìn Vương Phi có điểm thấp thỏm, chính mình nguyên là Vương gia mẫu thân hoàng hậu của hồi môn, chuyên nhất giúp hoàng hậu xử lý cửa hàng, sau lại Vương gia khai phủ chính mình đã bị điều nơi này. Dù sao chính mình toàn gia đều là nô tài, tiểu thiếu gia có khả năng là Vương phủ người thừa kế, tôn tử đi theo hắn có lẽ có thể có một phần tốt tiền đồ. Ngươi bỏ được, nếu bỏ được kia tốt nhất, ngươi đưa vào đến đây đi. Thiếu gia Tuyết Nghiên đã từ Văn Thêu nơi đó đại khái hiểu biết một chút Vương phủ người, đương nhiên này quản gia là trọng điểm, biết hắn là Vương gia mẹ đẻ người bên cạnh, cũng định đến kia qua đời Vương gia tín nhiệm. Là, lão nô bỏ được. Ngươi ở tìm mấy cái 5 đến 6 tuổi hài tử, ta tưởng cấp tiểu thiếu gia huấn luyện mấy cái thị vệ, này đó ngươi tốt nhất đi khất cái tìm, bất quá không cần chính ngươi đi tìm, để tránh khiến cho người khác chú ý. Huyền Vương phủ đang ở giữ đạo hiếu, muốn điệu thấp. Nô tài, minh bạch, bất quá Vương phi muốn cho ai huấn luyện, Vương gia ở khi có ám vệ, chính là hiện tại cũng không biết ở đâu. Vương gia đi vội vàng, cái gì cũng không công đạo. Này đó ngươi không cần sốt ruột, ta có tính toán, ngươi trước tìm người đi. Là, lao nô này liền đi. Đuổi đi quản gia, Thượng quan Tuyết Nghiên hướng về phía trống vắng sân nói một câu xuất hiện đi, cũng nên gặp mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói, bưng lên bên người trên bàn chén trà uống một ngụm, liền chờ người nọ hiện thân. Chương 11 ám vệ hiện thân. Văn Nga nơi nơi nhìn xem, không thấy bốn phía thấy có người, cho rằng Vương phi bị quỷ ám, bằng không nói như thế nào mê sảng. Bất quá nàng một cái tiểu nô tỳ cũng không biết nói cái gì. Như thế nào, thật lớn cái giá, muốn ta thỉnh ngươi ra tới, ta đây liền cố mà làm, bất quá ngươi nên chú ý. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, liền ở bên chân nhặt lên một mảnh bay xuống lá cây, cầm lấy nhìn xem, xong chỉ kẹp nâng lên tay nhẹ nhàng phiêu quăng hết giận. Lá cây lập tức hướng trong viện một viên mọc rậm rạp trên cây mà đi. Thình thịch, một người mặc hắc y nam tử từ thụ ngã xuống tới che lại ngực, kia nam tử xuống dưới sau nhìn chăm chú nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, khuôn mặt có vẻ thống khổ cũng mang theo kinh dị. Người đâu, có thích khách? Văn Nga thấy rớt xuống người thất thanh kêu. Bất quá bị kia hắc y nam tử nhìn thoáng qua cũng không dám hô. Như thế nào, chịu xuống dưới, không ở mặt trên đợi. Không hổ là ám vệ cái giá đủ đại, muốn bổn phi tự mình thỉnh mới bằng lòng xuống dưới. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi thẳng cười nhìn hắn nói. Chính mình từ ngày hôm qua liền biết trong viện có người, tưởng cái nào đánh Vương phủ chủ ý người, cho nên chính mình có việc đi ra ngoài đem Mặc Nhi không phải giao cho Văn Thê, bọn họ mà là giao cho thần. Không cần xem thần là hồ ly, thân mình chính là bản lĩnh không nhỏ, chính mình đều không phải nó đối thủ, cho nên nó thủ Mặc Nhi, chính mình mới yên tâm. Chính là một ngày đi qua chuyện gì đều không có, buổi sáng liền nghĩ đến chính mình phát hiện có người là chính mình mang về Mặc Nhi lúc sau. Kia có thể hay không là kia ma quỷ Vương gia an bài bảo hộ Mặc Nhi người. Vừa rồi lại nghe quản gia nói Vương phủ có ám vệ. Chính mình mới nghĩ đến bọn họ trên người, cho nên mới có vừa rồi chính mình hành động, là liền lưu lại, không phải liền xử lý, chính mình biết công phu sự cũng không tính toán giấu giếm. Người nọ cái gì cũng chưa nói chỉ là nhìn nàng, không khỏi kỳ quái chính mình là Vương phủ ám vệ trung thân thủ tốt nhất, bị cái này nhìn không chớp mắt Vương phi chỉ dùng một mảnh lá cây liền đánh thiếu chút nữa hộc máu. Kia Vương phi võ công nhất định cao hơn chính mình. Thuộc hạ ám vừa thấy quá Vương phi. Hắn tại chỗ quỳ một gối. Đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cách khoảng cách dùng linh lực nâng lên hắn. Bị nâng lên hắn đẩy mặt khiếp sợ, đây là hảo cao thâm nội lực, thiên hạ có thể làm được như thế chính mình còn không biết có ai đâu, này Vương phi rốt cuộc là ai. Chính là hắn nơi đó biết, Thượng quan Tuyết Nghiên dùng không phải người bình thường nói nội lực mà là linh lực. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết ám vệ có chính mình cao ngạo, không phải chính mình tán thành người. Sẽ không nghe mệnh lệnh, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình yêu cầu cái làm cu ly, liền đành phải làm hắn tin phục, mới có thể vì mình dùng. Ta vừa rồi cùng quản gia lời nói ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi, đám người tới chính ngươi tìm địa phương đi huấn luyện, nhớ kỹ bọn họ chủ tử cũng chỉ có tiểu thiếu gia một cái, ngươi muốn bọn họ nhớ rõ. Ta biết ngươi là tiểu thiếu gia ám vệ, bất quá có ta ở đây, ngươi liền đi làm khác đi. Nhưng là ngươi yên tâm ta là Huyền Vương Phi, biết nên làm cái gì, sẽ không làm cái gì có hại vương phụ sự. Còn có tiểu thiếu gia hiện tại là ta nhi tử, vậy ở ta cánh chim hạ, ai đều không thể động hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấp một miệng trà, đối ám vừa nói, chính mình hiện tại trấn chủ hắn, chính là không đại biểu hắn hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Đúng vậy, ám một cũng minh bạch có Vương Phi bảo hộ tiểu thiếu gia là so với chính mình muốn an toàn nhiều, liền nói Vương Phi công phu chính mình liền không khả năng so đến quá. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay theo chính mình quan sát Vương Phi là thập phần yêu thương tiểu thiếu gia giống như cũng tán thành cái này mẫu thân. Ngươi đi tìm quản gia đi, làm hắn cho ngươi an bài địa phương, bất quá không cần kinh động những người khác. Còn có các ngươi Vương gia sẽ không chỉ để lại ngươi một người bảo hộ tiểu thiếu gia đi. Không phải, tổng cộng là 10 người, bọn họ ở địa phương khác. Ám một không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là cũng trả lời nói. Ngươi đi huấn luyện người, làm sao lại tìm hai cái lưu tại này hảo cho chúng ta đương thị vệ, chạy chân linh tinh. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, chính mình vẫn là tạm thời không cho người khác biết chính mình biết công phu sự. Chính mình có thể giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy, hiện tại là Vương Phi nói cái gì chính mình chính là cái gì, bằng không nàng lộng chết chính mình dễ như trở bàn tay. Tiếp theo, chị ngươi thương rửa căn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ném cho hắn một cái tiểu bình sứ, bên trong là chính mình nhàn tới xứng chữa thương dược, dược liệu đều là ở trong không gian sinh trưởng linh dược. Tạ Vương Phi ban thuốc. Ám một tiếp nhận mở ra nút bình một cổ dược hương truyền đến, không dùng liền cảm giác chính mình thoải mái nhiều, chỉ là nghe dược vị ngực đau đớn giảm bớt. Liền biết đây là hảo dược. Đi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hướng về chính mình chạy tới hài tử, ôm tiểu cầu. Chạy lên lúc lắc, giống như muốn té ngã bộ dáng, chính là thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có đi hướng trước, nếu té ngã, chính mình cũng sẽ không đi dìu hắn, làm chính hắn đứng lên, hắn không thể liền điểm này đau đều chịu không nổi. Thực mau hắn liền lung lay chạy đến chính mình trước mặt tới, ôm tiểu cầu ôm ở chính mình bên người. Mẫu thân, cậu cầu đói, tê, uy. Mặc Nhi ở thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực vặn vặn, sau đó nói. Xem ngươi chạy một đầu hãn, nói cho mẫu thân bảo bảo có đói bụng không, ta làm văn thêu cho ngươi lấy ăn ngon không tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra chính mình khăn cho hắn lau lau mồ hôi trên trán. Đói, uống mãi. Mặc Nhi đang yêu vớt chính mình bụng. Đã biết, văn thêu ngươi đi đem trong phòng bếp ôn ở bếp thượng canh trứng cùng trà sữa bưng tới, ở lấy điểm khoai tây phiến lại đây, sau đó lấy mấy khối thịt lại đây. Đúng vậy, văn thêu nói xong tựa như phòng bếp đi đến. Bà bảo, mẫu thân cho ngươi tìm cái bạn chơi cùng, một hồi làm hắn lại đây cho ngươi chơi, ngươi muốn cùng hắn hảo hảo chơi, không thể ỷ vào chính mình thân phận khi dễ hắn biết không. Mẫu thân thích rộng lượng hài tử, ta biết bảo bảo chính là rộng lượng hài tử, sẽ không làm mẫu thân thất vọng đúng hay không, sẽ đem chính mình đồ vật cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng cùng hắn nói, hài tử tiểu có lẽ rất nhiều sự cũng không thể hiểu biết, chính là cũng không đề phòng chính mình nói cho hắn. Bảo bảo ngoan, cầu cầu, cùng nhau chơi. Mặc Nhi có lẽ không biết cái gì là chia sẻ, chính là nghe minh bạch mẫu thân thích ngoan bảo bảo. Bảo bảo nhất ngoan, kia bảo bảo ăn xong sau ngủ một lát, chờ bảo bảo tỉnh ngủ, mẫu thân cấp bảo bảo món đồ chơi mới được không? Tiểu hài tử muốn ngủ nhiều mới hảo, hắn buổi sáng lên rất sớm. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chính mình trong không gian vong cùng ngựa gỗ, xếp gỗ trò chơi ghép hình, trong không gian chính mình không thể lấy ra tới, kia chính mình tìm người làm tổng có thể đi, vương phủ hẳn là có thợ mộc. Hống Mặc Nhi ngủ sau, quản gia mang theo một cái tiểu hài tử lại đây, ăn mặc tương đối sạch sẽ, trên người vật liệu may mặc cũng không tồi, so với người bình thường ra khá hơn nhiều, xem ra quản gia ra điều kiện không tồi. Vương Phi đây là lão nô kia không nên thân tôn tử, ngài xem có thể chứ? Quản gia có chút khẩn trương túi đầu nhìn chính mình tôn tử. Hài tử, lại đây ta nhìn xem, tên gọi là gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị ra ra nắm đôi mắt nhanh như chớp chuyển hài tử, là cái cơ linh, cũng không sợ sinh nhìn cũng không tệ lắm. Chính mình nhưng không nghĩ cấp Mặc Nhi tìm cái nặng nghề hài tử. Chương 12 thư đồng tùy mặc. Hồi Vương Phi nương nương, ta kêu Bảo Nhi. Kia hài tử tránh thoát chính mình ra ra tay, chạy đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, đọc từng chữ rõ ràng nói. Hắn là người không biết không sợ, chính là hắn ra ra lại dọa một đầu hãn, nhìn chính mình tôn tử rất là lo lắng, sợ hắn đến không hiểu lễ nghĩa đắc tội Vương Phi. Bảo Nhi phải không, biết tới nơi này là làm cái gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy trên bàn điểm tâm cho hắn. Biết, Gia Gia nói làm ta cùng tiểu thiếu gia chơi. Gia Gia nói tiểu thiếu gia không ta đại, Vương Phi nương nương ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia, ở nhà ta liền có thể chiếu cố muội muội. Hắn cầm điểm tâm không ăn, Thanh Thúy nói. Phải không, chúng ta Bảo Nhi thật là lợi hại, là cái tiểu đại nhân, kia tiểu thiếu gia ta liền giao cho ngươi chiếu cố. Văn Thêu ngươi đi xem tiểu thiếu gia tỉnh không, tỉnh lại liền mang lại đây, liền nói hắn bạn chơi cùng tới rồi, làm hắn tới gặp thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên trước một câu là cùng Bảo Nhi nói, sau một câu là phân phó Văn Thê. Là, nô tỳ này liền đi thỉnh tiểu thiếu gia. Bảo Nhi, ta cho ngươi sửa cái tên được không? Ngươi hiện tại là thiếu gia bạn chơi cùng, chờ thiếu gia tiến học thời điểm ngươi chính là thiếu gia thư đồng. Về sau chỉ cần ngươi không phản bội chủ, ta tin tưởng Mặc Nhi cũng sẽ vẫn luôn dùng ngươi, cho ngươi sửa vì tùy mặc đi. Ta hy vọng ngươi cả đời đều đi theo Mặc Nhi, đừng làm ta thất vọng rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn nói rất nhiều. Có lẽ hạ tương lai, chỉ cần có chính mình ở, kia Huyền Vương phủ chính mình là nhất định phải vì Mặc Nhi được đến cũng bảo hộ, đến lúc đó thân là Vương phủ thế tử hoặc là hạ nhậm Huyền Vương ra bên người người hầu, sẽ có chính hắn tiền đồ. Lao nô tạ Vương Phi đối hắn nâng đỡ, Lao nô sẽ dạy dỗ hắn một lòng đi theo tiểu thiếu gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nói, Bảo Nhi nghe không hiểu, chính là quản gia nghe được minh bạch, chỉ cần chính mình tôn tử hảo hảo đi theo tiểu thiếu gia, sẽ tự có chỗ lợi. Thân là nô tài muốn còn không phải là cùng đối chủ tử cùng một phần hảo tiền đồ, thiếu gia còn nhỏ, chính là Vương Phi có lẽ không phải người bình thường, Vương Phi về sau sẽ dừng ở vị nào trong tay còn không nhất định, bất quá chính mình đến có thể đánh cuộc một chút. Cảm ơn Vương Phi nương nương. Kia hải tử thấy chính mình ra ra quỳ xuống, chính mình cũng lập tức quỳ xuống. Mẫu thân, tìm bà bảo. Mặc Nhi ở văn thêu nắm hạ đi tới. Ân, ngươi bạn chơi cùng tới, đi cùng hắn chào hỏi một cái, hắn về sau liền đi theo ngươi. Mẫu thân cho hắn sửa tên kêu tùy mặc, chính là đi theo Hiên Viên Vân Mặc. Thượng quan Tuyết Nghiên giữ chặt hắn nói. Mặc Nhi nghe xong thượng quan Tuyết Nghiên nói nhìn quỳ hài tử, đây là hắn lần đầu tiên thấy chính mình ca ca bên ngoài hài tử, bất quá không rõ hắn vì cái gì phải quỳ. Tuy Mặc gặp qua thiếu gia, kia hài tử vô dụng ai nói liền đối với Mặc Nhi quỳ xuống, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn chỉ nói là thiếu gia, trừ đi tiểu tự. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đối với chính mình quỳ xuống người, hắn nhất thời vô thố tránh ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực không ra. Đây là trước kia hắn chưa từng gặp qua trường hợp, nhất thời phản ứng không kịp. Ngoan, Mặc Nhi ngươi kêu hắn lên, bằng không hắn liền phải vẫn luôn quỳ. Chính mình có thể cho tùy Mặc lên, bất quá chính mình muốn cho Mặc Nhi mở miệng, là vì minh bạch nói cho hắn, hắn là thiếu gia đây là hắn nên chịu. Dưới chân quỳ người vận mệnh nắm giữ ở trong tay của hắn. Cũng nói cho tùy Mặc chủ tử chính là chủ tử chẳng sợ không có ngươi tuổi đại, kia cũng là chủ tử, không cho ngươi khởi ngươi liền không thể khởi. Ngươi đứng lên đi. Mặc Nhi ở mẫu thân cổ vũ hạ, đi lên trước làm hắn lên. Tạ thiếu gia. Tùy Mặc nói lời cảm tạ sau đó đứng dậy. Các ngươi đi chơi đi, văn thêu xem trọng. Tiểu hài tử muốn giao lưu mới có thể quen thuộc, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên khiến cho bọn họ ở sân chơi. Bọn họ đi rồi Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn còn ở quản gia yên tâm đi, tiểu thiếu gia thực hảo ở chung, sẽ không khi dễ ngươi tôn tử. Đúng rồi ăn mày tìm được rồi sao, ám vừa đi tìm ngươi không? Ngươi cho bọn hắn đơn độc ở bên ngoài chuẩn bị cái sân, không cần kinh động người khác. Hồi Vương Phi, ám vừa đi, người hắn nói chính mình đi tìm, lao nô chuẩn bị tốt tiểu viện, đã nói cho ám một. Quản gia cung kính trả lời. Hảo, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Đúng vậy quản gia nhìn thoáng qua trong viện chính mình tôn tử, liền đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trong viện Mặc Nhi ở truy đuổi tiểu cẩu, cười thực vui vẻ, tùy Mặc liền nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, thấy Mặc Nhi té ngã, lập tức tiến lên nâng dậy hắn, cho hắn xóa sạch dính vào trên người lá cây. Xem ra hướng chính hắn nói, là ở trong nhà chiếu cố quá muội muội, động tác rất thành thạo. Thời gian giống như cứ như vậy một chút quá khứ, chỉ trước mắt Thượng Quan Tuyết Nghiên đến cái này không biết triều đại có một năm. Mới vừa xuyên tới liền vội vàng làm kia tiện nghi lão công tang lễ, sau đó sở hữu tinh lực đều đặt ở cái kia nhi tử trên người. Tại đây một năm nhi tử cũng trưởng thành một tuổi, từ mới gặp khi bất lương ngôn ngữ trẻ nhỏ đến bây giờ béo đô đô đáng yêu bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thịt hô hô, vướt mềm mại, tay nhỏ béo mặt trên đều là tiểu hoa hoa. Bất quá không phải béo thành cầu bộ dáng, như vậy hắn mỗi lần phạm sai lầm, liền mở to đại đại thủy thủy gâu gâu đôi mắt nhìn chính mình. Sau đó chính mình cũng không đành lòng phạt hắn. Hắn hiện tại đem này nhất chiêu vận dụng thực thành thạo. Này một năm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng hiểu biết đến chính mình nơi quốc gia là Tây Việt quốc, là thiên hạ tứ quốc chi nhất, là cái thực lực xếp hạng tứ quốc vị thứ hai quốc gia. Tứ quốc phân biệt vì Tây Việt, Nam Minh, Bắc Hương, Đông Ly, trong đó Đông Ly thực lực bài đệ nhất. Tây Việt quốc thổ diện tích không thể so đệ nhất đại quốc Đông Ly tiểu, bất quá chính là thu hoạch chỉ một, chỉ là loại chút lúa nước chỉ là loại một quý, sản lượng cũng không được, chất lượng cũng không tốt. Kỳ thật toàn bộ thiên hạ đều giống nhau, hướng bắp, tiểu mạch loại này hiện đại thường thấy lương thực nơi này không có, liền khoai lang đỏ loại này loại hạn sinh sản nhiều có thể ăn no thu hoạch cũng không có. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết này đó sau, khiến cho ám nhị, mua cái đại thôn trang một phần vì bốn. Loại tiếp nước lúa bất quá là trải qua hiện tại công nghệ cao tạp giao, ở hơn nơi trải qua không gian đường giống, vị không biết so nơi này hảo bao nhiêu. Nơi này khí hậu cùng hiện đại dự, hoàn trờ mà giống nhau. Cho nên ở năm trước Thượng Quan Tuyết Nghiên khiến cho nhân trùng hạ tiểu mạch, khoai lang đỏ có thể ở mùa đông trưởng thành thu hoạch. Hiện tại đúng là lúa mì vụ đông thu hoạch mùa. Khoai lang đỏ sinh trưởng chu kỳ đoạn, đã thu hoạch sau chính mình đem khoai lang đỏ làm thành điểm tâm cùng ăn vặt cấp Mặc Nhi ăn, chính mình sợ Mặc Nhi ăn nhiều, liền mỗi ngày cho hắn hạt lượng. Khoai lang đỏ có kháng ung thư, bảo hộ trái tim, dự phòng giãn phế quản, bệnh tiểu đường, giảm béo chờ công hiệu. Lại tục xưng khoai lang. Đời Minh Lý thời chân bản thảo cương mục nhớ có khoai ngọt bổ hư, kiện tỳ khai vị, cường thận âm, cũng nói trong biển người thực chi trường thọ. Trung y coi khoai lang đỏ vì thuốc hay. Bắp tính toán thu xong tiểu mạch liên loại, bất quá chính mình muốn đi trong đất nhìn xem, riêng là chính mình hiện tại hiếu chung không tiện đi ra ngoài, có thể vụng trộm đi ra ngoài, bất quá có thể quang minh chính đại đi ra ngoài mới hảo. Chương 13 tâm tư khác nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ như thế nào mới có thể đi ra ngoài, bất quá nhất thời cũng không manh mối. Tuy Mặc, ngươi nói hội chùa thực náo nhiệt sao, chính là ta không đi qua. Hiên Viên Vân Mặc nho nhỏ thanh âm mang theo hề vải truyền tiến Thượng Quan Tuyết Nghiên trong thai. Đúng rồi, chính mình như thế nào không nghĩ tới, chính mình có thể nương vì tiện nghi lão công dân hương danh nghĩa gia phủ, như vậy ai cũng nói không được cái gì. Mặc Nhi, có nghĩ đi ra ngoài chơi, mẫu thân mang ngươi đi được không? Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết đứa nhỏ này không đi ra ngoài quá, từ sinh ra liền tại đây trong vương phủ, 3 năm, trong phủ hết thể hắn đều quen thuộc. chính là không đi ra ngoài quá. Mẫu thân, chúng ta muốn đi hội chùa sao? Tùy Mặc nói kia thực hảo chơi. Mặc Nhi, chúng ta không đi hội chùa, chúng ta đi cho ngươi phụ vương đến trong miếu dâng hương, làm hắn phù hộ Mặc Nhi khỏe mạnh lớn lên, cả đời như ý. Chính mình nói qua sẽ không làm hắn quên chính mình phụ thân. Phụ vương. Mặc Nhi nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, có điểm không rõ phụ vương là ai. Mặc Nhi, phụ vương chính là cho ngươi sinh mệnh người kia, cũng là rất đau người của ngươi, bất quá hiện tại bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không thể bồi ngươi. Bất quá hắn nhất định ở nơi xa nhìn Mặc Nhi, nhất định hy vọng Mặc Nhi trưởng thành nam tử hán, là cái có đảm đương hảo nam nhi. Từ thấy Mặc Nhi, đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên lần đầu tiên cùng hắn nói lên phụ thân hắn, một cái sớm chết bỏ xuống ấu tử nam nhân. Huyền Vương ra giọng nói và dáng điệu nụ cười có lẽ đối nho nhỏ hắn tới nói đã quên, chính là kia dù sao cũng là phụ thân hắn, chính mình không thể làm hắn quên mất, còn có hắn thân sinh mẫu thân, chính mình cũng sẽ ở hắn hiểu chuyện thời điểm từng giọt đều nói cho hắn. Mặc Nhi đã biết, Mặc Nhi về sau phải bảo vệ mẫu thân. Đối với Hiên Viên Vân Mặc tới nói phụ vương đó là bị chính mình phai nhạt người, chính mình có chỉ là mẫu thân. Ngoan! Đứa nhỏ này chính mình này một năm không bạch đau. Vậy ngươi đi trước cùng Tùy Mặc đi chơi. Mẫu thân một hồi tìm ngươi. Hảo, Tùy Mặc chúng ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn rời khỏi hải tử, hắn 3 tuổi, ở cổ đại có thể vỡ lòng, huống chi là vương phủ thiếu gia, xem ra chính mình là nên đưa hắn tiến học viện hoàng gia, nơi đó là Tây Việt tốt nhất giáo dục nơi. Có tốt nhất lao sư, đều là chút Tây Việt nổi danh đại nho, nơi đó có tôn quý nhất học sinh, bởi vì học viện hoàng gia bên trong đều là chút hoàng gia con cháu cùng quan lớn gia con cháu, mỗi một thế hệ hoàng đế đều là ở kia vỡ lòng. Chính mình tuy nói cũng có thể dạy hắn, bất quá chính mình không nghĩ làm hắn thoát ly thuộc về hắn vòng. 3 tuổi ở cổ đại xem ra không nhỏ, hắn ở học viện hoàng gia sau khi trở về chính mình có thể dạy hắn khác. Hạ quyết tâm, từ thôn trang trở về liền đi đưa hắn đi thư viện. Văn Liên ngươi đi nói cho quản gia, ta mang theo tiểu thiếu gia muốn đi Bích Lạc chùa cấp vương gia dâng hương, tùy tiện hỏi hỏi chắc phi các nàng ai nguyện ý đi, bất quá muốn đi nửa tháng, chịu không nổi khổ có thể không đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn là tính toán chính mình đi. Bất quá ngẫm lại chính mình vẫn là hỏi một chút hảo. Đúng vậy, Văn Liên hành lễ liền đi ra ngoài. Bích Lạc chùa nghe Văn Nga nói, là Tây Việt lớn nhất chùa miếu, hương khói cường thịnh. Nói là bên trong chủ trì là đắc đạo cao tăng, cũng không biết là thần tăng vẫn là thần côn. Chính mình cũng không có gì sợ chính mình xuyên qua đến này triều đại cũng không phải vì hại nước hại dân tới, chính mình chính là ôm lợi quốc lợi dân tới. Bên kia quản gia biết được Vương Phi cùng tiểu thiếu gia muốn đi ra ngoài, khẩn trương an bài ngựa xe, trải qua một năm ở chung. Quản gia cũng biết Vương Phi là cái có chú ý, sẽ không bị ai cấp thay đổi. Chẳng sợ chính mình sợ hãi xảy ra chuyện, chính là vẫn như cũ muốn an bài ngựa xe, hộ vệ. Còn muốn đi thông chi chắc phi các nàng, này một năm trong vương phủ là tương đối an tĩnh, Vương Phi mang theo tiểu thiếu gia ở chính mình tiểu viện tử, thức ăn cũng là chính mình liệu lý. Chắc phi cũng học theo, những cái đó quý thiếp cùng các di nương cũng không ra tới quá. Này một năm là vương phủ nhất an tĩnh một năm, thiếu một ít lục đục với nhau, cùng nữ nhân khắc khẩu. Chắc phi, quản gia tới nói, Vương Phi muốn đi Bích Lạc chùa dâng hương, hỏi chắc phi cùng các vị phu nhân có đi hay không, nương nương chúng ta muốn hay không đi. Chắc phi bên người ma ma hỏi nàng, Bích Lạc chùa dâng hương, không đi, liền nói ta bị bệnh, sợ mang bệnh đi và chạm vào tổ. Lăng Đan nghe xong thực mau liền cho chính mình tìm một cái cớ, này có lẽ là một cái cơ hội, nếu ngươi đi ra tiểu viện liền chớ có trách ta. Đúng vậy kêu ma ma đi ra ngoài đáp lời. Ma ma sau khi rời khỏi đây, nàng liền lấy ra giấy bút viết đến nàng nay đi Bích Lạc chùa viết xong thú nhận chỗ tối một người cấp, cầm đi đi, không cần chậm. Phu nhân, dâng hương chúng ta có đi hay không? Kia trong viện nói như thế nào? Một cái nhỏ sinh nữ nhân nhìn cách đó không xa sân hỏi. Chắc phi nói là bị bệnh không đi. Chúng ta đây cũng không đi, liền nói ta không cẩn thận bị thương chân. Nhỏ sinh nữ nhân nghe xong ma ma nói, ai cũng không phải ngốc tử, nàng lăng đan không đi, chính mình cũng sẽ không thượng vội vàng tự tìm phiền phức. Đúng vậy. Cái khác trong viện tình huống giống nhau, chỉ có một trong viện tương đối kỳ quái, kia nữ nhân biết Vương Phi muốn đi ra ngoài vẫn luôn ở sốt ruột đi tới đi lui, không biết chính mình có phải hay không cũng đi theo đi, chính là lại sợ quấy rầy chủ tử kế hoạch, cuối cùng chỉ có thể viết tờ giấy dùng bồ câu đưa tin mang đi ra ngoài. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên bên này quản gia thông chi chuẩn bị tốt ngựa xe thời điểm, đi cấp vương gia dâng hương cũng chỉ có Vương Phi cùng tiểu thiếu gia, mặt khác trong viện người đều tìm lấy cớ không đi, bất quá lấy cớ đại đồng tiểu dị. Đều là bị bệnh. Vậy tìm đại phu cho bọn hắn nhìn xem đi, nhớ kỹ nhất định phải khai hảo dược, chúng ta vương phủ vẫn là có cho các nàng chữa bệnh dược tiền. Bị bệnh, lấy cớ đi, đến đều là người thông minh, biết lần này đi ra ngoài có nguy hiểm, đều không muốn nổi nước đủ. Nay cũng như chính mình ý, mang theo các nàng chính mình muốn đi thôn trang, còn nếu muốn pháp ném rớt các nàng. Là lao nô đã biết. Quản gia cũng xem này đó nữ nhân không vừa mắt, vương gia ở thời điểm các nàng mỗi ngày ở trong phủ nháo chuyện xấu, hiện tại phải cho vương gia dâng hương nhưng thật ra đều bị bệnh. Đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Mặc Nhi lên xe. Huyền vương phủ cửa hai chiếc xe ngựa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, sau đó chậm rãi xử hướng cửa thành. Yên lặng một năm lâu huyền vương phủ đi ra hai chiếc xe ngựa, ở trên đường cái là như thế rực rỡ lóa mắt, sôi nổi suy đoán. Đó là huyền vương phủ xe ngựa đi. Một người qua đường hỏi bên người người. Hẳn là đi, từ huyền vương phủ ra tới, mặt trên tiêu chí là huyền vương phủ. Bị hỏi người không xác định nói. Sao có thể sẽ là huyền vương phủ xe ngựa, này đều có một năm, vương phủ liền không ra tới hơn người, khẳng định không phải. Một người khác phản bác nói. Ngươi biết cái gì, đó chính là, vừa rồi có người nghe được, vương phủ quản gia đối với lên xe người kêu vương phi cùng tiểu thiếu gia. Trong đó một người tự nhận là biết chân tướng người đắc chi nói. Vương phi, đó chính là huyền vương phủ xung hỉ vương phi. Thiệt hay giả? Có người không tin hỏi. Thật sự không phải bọn họ tò mò, huyền vương phủ tự một năm trước liền không ai ra qua phủ, nói là vì vương gia giữ đạo hiếu từ chối tiếp khách tam tái, này một năm chung liền không ai ra tới quá. Đều cho rằng huyền vương phủ phải bị người quên đi cùng xuống dốc thời điểm, huyền vương phi xuất hiện ở người trước mắt. Tuy nói là không nhìn thấy người, chính là cũng có người tin. Thị vệ đại nhân, kia trong xe ngựa ngồi chính là ai? Có lớn mật đi ra phía trước hỏi huyền vương phủ thị vệ. Nga. Đó là chúng ta vương phi cùng tiểu thiếu gia, nói là phải vì vương gia đi bích lạc chùa dâng hương. Chương 14 đi bích lạc chùa. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi ra cửa thành, nàng mang theo tiểu thiếu gia cấp vương gia dâng hương tin tức truyền khắp đường cái, cũng truyền tới người có tâm trong thai. Bệ hạ, mới vừa truyền đến tin tức, huyền vương phi mang theo tiểu thiếu gia đi bích lạc chùa cấp vương gia dâng hương đi. Một cái công công từ bên ngoài đi vào bỏ ra hiện tại ngự án trước, quỳ xuống nói. Hoàng tẩu đi cấp hoàng huynh dâng hương đi. Hiên viên buông trong tay bút, không xác định hỏi công công. Ân, trên đường cái đều ở truyền, nói là mang theo tiểu thiếu gia. Người tới. Hoàng thượng đối với trong không khí kêu một tiếng. Bệ hạ. Một vị hắc y liễu nhân chống rông xuất hiện. Ngươi tìm người đi bảo hộ hoàng tẩu cùng hoàng chất nhi. Hoàng thượng biết sau lập tức ra lệnh. Đúng vậy. Một cái khác trong đại viện phu nhân, nghe nói tiểu thiếu gia ra tới, cùng kế vương phi cùng đi bích lạc chùa vì vương gia dâng hương đi. Thật sự. Một vị nhìn bệnh tật phu nhân xem ra đi vào tỷ nữ hỏi. Đúng vậy, trên đường cái đều ở nghị luận, hiện tại hẳn là không đi ra cửa thành. Mama, ngươi cho ta trang điểm, ta muốn đi bích lạc chùa. Kia phu nhân nghe nói kích động cấp mặt sau mama nói. Phu nhân ngươi thân mình, đại phu nói muốn nằm trên giường, không dễ làm lụng vất vả. Phía sau mama đỡ nàng, không tán thành nàng đề nghị. Nương, là nha, nghe đại phu nói. Ngươi muốn thật sự không yên tâm. Bằng không ta cùng ca ca cùng đi nhìn xem, trở về nói cho ngươi. Cửa đi vào một cái tươi đẹp thiếu nữ, đỡ kia kích động phu nhân nói. Đúng rồi, phu nhân làm thiếu gia cùng nhị tiểu thư đi, trở về sau ngài lại đi, lấy ngài thân phận muốn đi huyền vương phủ, ta tưởng kia kế vương phi cũng sẽ không ngăn cản. Kia phu nhân thật sự cảm giác thân thể của mình kém, chỉ là này một hồi liền chịu không nổi, bất đắc dĩ lại nằm xuống hảo đi, cỏ nhi ngươi thay ta đi, thấy huyền vương phi phải hảo hảo nói, rốt cuộc hài tử ở nàng kia. Ta đã biết nương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm ca ca cùng ta cùng đi. Thiếu nữ đỡ chính mình mẫu thân nằm xuống. Đi thôi. Nhìn thiếu nữ đi ra ngoài, phu nhân chảy nước mắt nói ngưng nhi. Phu nhân ngài mạc thương tâm, lưu tại huyền vương phủ người ta nói kế vương phi đối thiếu gia thực hảo, thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại đều là kế vương phi tự mình xử lý, không giả tay người khác, nói là đem thiếu gia coi như chính mình thân sinh nhi tử đối đãi, tiểu thiếu gia lớn lên béo đô đô rất là đáng yêu. Phía sau ma ma nghe thấy phu nhân nói biết là lại tưởng đại tiểu thư, vì thế liền trấn an nàng nói. Chỉ mong đi, chờ cỏ nhi trở về sẽ biết. Phu nhân, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Phía sau ma ma đỡ nàng nằm xuống nói. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết nàng đi ra ngoài đã kinh động rất nhiều người, các nàng có các loại tâm tư. Mẫu thân, này bên ngoài thật nhiều người, thật náo nhiệt nha. Đi đến trên đường cái hiên viên vân mặc nhấc lên trên xe ngựa bức màn nhìn bên ngoài, vui vẻ đối thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn là lần đầu tiên thấy như thế nào nhiều người, cảm giác thực mới lạ. Mặc nhi, cẩn thận một chút không cần khái chứ. Này xe ngựa ở đi lại, hắn lại là đứng ở bên cửa sổ, nếu xe ngựa sóc nảy liền sẽ khái hắn. Mẫu thân, bảo bảo đã biết, sẽ cẩn thận. Tuy mặc kia hồng hồng có phải hay không chính là ngươi nói đường hồ lô. Mặc nhi không quay đầu lại trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói, sau đó kéo qua tùy mặc hỏi. Là, thiếu gia. Tuy mặc nhỏ giọng nói, làm Vương Phi đã biết chính mình nói cho thiếu gia mấy thứ này, có thể hay không phạt chính mình. Dừng xe, Tam, đi cấp thiếu gia mua 2 xuyến đường hồ lô. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói, phân phó lái xe ám Tam. Mẫu thân, đau nhất bảo bảo. Hiên Viên Vân Mặc dùng nó thông minh đầu nhỏ suy nghĩ một chút liền biết mẫu thân là cho chính mình mua. Ngươi có phải hay không, liền ăn định rồi ta thương ngươi, cho nên liền dám không nghe lời. Mặc Nhi, ngươi phải biết rằng mẫu thân hiện tại cũng chỉ có ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi làm mẫu thân làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt hắn đầu nói, tiểu tử này hiện tại cũng ra thực, mấy ngày hôm trước dám leo cây, người tiểu không sức lực, không bỏ bao lâu liền rơi xuống, nếu không phải thần dùng linh lực nâng, hắn nhất định bị thương. Mẫu thân, bảo bảo sẽ không. Hắn cũng biết ngày đó mẫu thân sinh khí, cũng chưa cho hắn làm chính mình thích ăn đồ ăn, một buổi trưa cũng không lý chính mình. Mặc Nhi, ngươi đã 3 tuổi, chờ chúng ta từ Bích Lạc chùa trở về, mẫu thân đưa ngươi đi thư viện được không? Đến lúc đó có rất nhiều cùng ngươi giống nhau hài tử có thể cùng nhau cùng ngươi chơi. Mẫu thân cũng tính toán bắt đầu giáo ngươi võ công, làm ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, ít nhất lần sau leo cây sẽ không ngã xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn ngồi ở chính mình trên đùi nói, 3 tuổi. Hắn tương lai còn rất dài. Hảo, bảo bảo nghe mẫu thân, sẽ hảo hảo học. Vương Phi, đường hồ lô. Văn Thêu đưa qua ám Tam mua đường hồ lô. Mặc Nhi ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho Mặc Nhi một chuỗi, một khác xuyến cho Tùy Mặc. Tạ Vương Phi, tạ tiểu thiếu gia. Tùy Mặc ở Vương Phủ 1 năm, cũng trường cao, béo, hắn là tiểu thiếu gia bạn chơi cùng, tiểu thiếu gia có đồ vật, Vương Phi có đôi khi cũng sẽ cho hắn chuẩn bị một phần, tuy nói so ra kém tiểu thiếu gia. Chính là cũng cùng có chút quan gia thiếu gia giống nhau. Hắn biết đây là thác tiểu thiếu gia phúc. Mẫu thân ngươi cũng ăn, ngọt. Mặc Nhi cầm lấy chính mình đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Mẫu thân không ăn, Mặc Nhi ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên không cảm thấy đây là dân gian đồ vật liền không nên cho hắn ăn, cũng không nghĩ làm hắn trưởng thành không biết ngũ cốc thiếu gia. Xe ngựa tiếp tục từ từ hướng cửa thành đi đến, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết chính mình chuyến này khiến cho phản ứng dây chuyền cho dù đã biết cũng sẽ không đi phản ứng. Đứng lại. Kiểm tra, cái nào phủ? Xe ngựa ở cửa thành bị ngăn cản. Chúng ta là Huyền Vương phủ, bên trong là trong phủ chủ tử. Làm Sa Phu ám Tam nhảy xuống xe viên lấy ra Vương phủ lệnh bài nói. Tiểu nhân không biết là quý nhân, nhiều có đắc tội, bất quá cũng là vì chức trách nơi, vọng quý nhân thông cảm. Đối phương biết là Huyền Vương phủ, chính là không biết bên trong là Huyền Vương phủ vị nào, đành phải khom lưng hành lễ nói. Đứng lên đi, bổn phi biết đó là các ngươi chức trách, sẽ không trách của các ngươi. Chúng ta có thể đi qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trong xe ngựa mở miệng. Thỉnh, Vương Phi. Bọn họ thức thời cho đi, Huyền trong Vương Phủ có thể dám như thế xưng hô, cũng chỉ có Huyền Vương Phi. Tam, chúng ta đi thôi, không cần ảnh hưởng người khác. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Là, Vương Phi. Ám Tam, trở lại càng xe thượng, vội vàng xe ngựa đi trước. Đi ra cửa thành, Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Mặc Nhi lấy ra cờ 5 quân cùng hắn cùng nhau chơi. Văn Thêu Tùy Mặc bọn họ cũng tế ở bên nhau nhìn. Bảo bảo thật là lợi hại, mẫu thân thua. Thượng quan Tuyết Nghiên ném xuống trong tay quân cờ nói. Mẫu thân cố ý làm bảo bảo. Mặc Nhi nhìn mẫu thân nói. Mặc Nhi chính là thông minh, đến lúc đó đọc sách nhất định thực hảo, lại đây uống nước. Thượng quan Tuyết Nghiên kéo hắn, uy hắn nước uống. Chương 15 nửa đường chặn giết. Bích Lạc Chùa ở Hoàng Thành vùng ngoại ô, muốn đi Bích Lạc Chùa liền phải trải qua một rừng cây. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xe ngựa mới vừa đi nhập rừng cây. Thượng quan Tuyết Nghiên liền cảm giác được có không ít người hô hấp. Nếu đều là mai phục người, này cũng quá lớn bút tích, cũng không biết là đối Mặc Nhi vẫn là đối chính mình, có lẽ chính là hướng về phía bọn họ mẫu tử tới, xem ra có người đợi 1 năm thật sự là chờ không được, muốn động thủ. Tam, cẩn thận. Thượng quan Tuyết Nghiên đối đánh xe người ta nói. Minh Bạch. Ám Tam biết chuyến này nguy hiểm, đại ca bọn họ cũng ở nơi tối tam, chính mình chỉ cần bảo vệ tốt Vương Phi cùng tiểu thiếu gia liền hảo. Mặc Nhi. Một hồi có người xa lạ tới, ngươi có sợ không? Thượng quan kéo Hiên Viên Vân Mặc ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bảo bảo, không sợ, có mẫu thân ở. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ võ công sự hắn không biết, nhưng là tiểu nhân nhi chính là tín nhiệm chính mình mẫu thân, biết có mẫu thân ở chính mình liền sẽ không có việc gì. Thật dũng cảm, một hồi liền cùng theo tỷ tỷ bọn họ đai ở trong xe, không cho phép ra đi mẫu thân làm thần bồi ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên tới thời điểm đem thần cũng mang lên, liền sợ chính mình có sơ sẩy địa phương. Có thần đi theo Mặc Nhi chính mình yên tâm. Hảo, thần trong chốc lát cùng bảo bảo ở trong xe, không sợ nha, bảo bảo bảo hộ ngươi. Hắn đi đến hàng phía sau bế lên ở trên giường ngủ thần. Thần nghe xong mắt trợn trắng, đứa nhỏ này, đến lúc đó không biết ai bảo vệ ai đâu. Cùng tiểu cẩu so sánh với, Mặc Nhi thích nhất vẫn là thần này chỉ bạch hồ, hắn cảm thấy thần có thể nghe hiểu hắn nói, thực thông minh, cũng rất lợi hại. Xe ngựa như cũ hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, giống như không biết chính mình ở nguy hiểm bên trong. Động thủ. Đương xe ngựa đi đến rừng cây chỗ sâu trong, đột nhiên nhảy xuống một đội hắc y liệt nhân, ngăn đón xe ngựa. Lưu lại trong xe ngựa người, người khác có thể đi rồi, chúng ta sẽ không thương tổn vô tội. Nhìn như là đầu lĩnh người đối với lái xe ám tam nói. Vương Phi có người kiếp xe làm sao bây giờ? Văn Thêu khẩn trương nói. Không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên một chút cũng không hoảng loạn, giống như bắt cóc xe ngựa không phải nàng giống nhau. Vương Phi, chúng ta đi ra ngoài chống đỡ, ngươi mang theo tiểu thiếu gia chạy nhanh chạy đi. Văn Thêu đột nhiên nói. Chúng ta đi rồi, bọn họ sẽ không buông tha các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nàng nói. Chúng ta là nô tỳ, đã chết cũng không có việc gì, chính là ngài cùng tiểu thiếu gia không thể xảy ra chuyện nha. Sẽ không có việc gì, có ám tam ở đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên không dao động, bình tĩnh ngồi ở trong xe, này đó đám ố hợp chính mình còn không xem ở trong mắt. Trong xe ngựa ở trình diễn cảm động một màn, xe ngựa ngoại ám tam đã cùng bọn họ giao thượng thủ. Bên ngoài truyền đến đao kiếm chạm vào nhau thanh âm, bất quá bên này trước sau chính là ám tam một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe cảm thấy không đúng, theo lý thuyết ám một bọn họ ở nơi tối tăm nên ra tới, chính là thế nhưng không ra tới. Vén rèm lên, nhìn càng ngày càng tới cố hết sức ám tam, nâng lên tay vứt ra ngân châm. Đó là chính mình tùy thân ngân châm, dùng cho cứu người, bất quá có đôi khi cũng là chính mình ám khí, chính mình am hiểu chính là kiếm, bất quá đại bộ phận thời gian kiếm đặt ở trong không gian, dễ dàng sẽ không dùng. Hắc Y Ghi Nhân không ngại, bị ngân châm phóng tới 5 cái, chính mình ở châm trường đổ cực cường mê dược. Đối phương nhìn phía chính mình không biết như thế nào ngã xuống người, nhất thời có điểm sợ hãi, nhìn xe ngựa nửa sốc mảnh, biết bên trong có cao thủ, vừa ra tay liền giải quyết chính mình một nửa người. Ở bọn họ nghĩ muốn hay không tiếp theo động thủ thời điểm, ám một bọn họ tới rồi. Thuộc hạ, tới muộn, thỉnh Vương Phi thứ tội. Một hồi lại nói, lưu lại bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên buông mảnh nói. Minh bạch. Chiến cuộc phát sinh thay đổi, vốn dĩ chiếm thượng phong hắc y hề nhân, ở trong tối một bọn họ gia nhập chung, dần dần cố hết sức đi. Kia dẫn đầu người biết chính mình nhiệm vụ là không hoàn thành, cũng chỉ có thể hạ mệnh lệnh lui lại. Bọn họ vốn dĩ có 20 cá nhân phân hai đội, một đôi ngăn đón ám một bọn họ. Một khác đội 10 cái người chặn giết Thượng quan Tuyết Nghiên, cho rằng thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là ai cũng không nghĩ tới, đối phương có cao thủ. Mắt thấy tốt tay, Thượng quan Tuyết Nghiên ra tay liền liệu lý 5 cái, mặt sau ám một bọn họ lại chạy tới, hôm nay nhiệm vụ xem ra là không thể hoàn thành, có lẽ chính mình chờ cũng muốn lưu lại nơi này. Hiện tại muốn chạy không có cửa đâu. Ở trong xe Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được bọn họ phải đi, tưởng Mỹ, muốn tới, muốn đi thì đi. Ta Thượng quan Tuyết Nghiên là như vậy dễ nói chuyện sao, ta như thế nào không biết. Vì thế lại lần nữa vén rèm lên, lại dùng linh lực đánh ra đi mấy cây ngân châm, đem dư lại người để lại. Một, bọn họ giao cho ngươi, biết như thế nào làm. Biết. Tam, cùng nhất khởi trở về dưỡng thương, nhị lưu lại lái xe, cấp dựa. Thượng quan Tuyết Nghiên công đạo xong tung ra một lọ thuốc trị thương. Là, cảm ơn Vương Phi. Đối bọn họ tới nói Vương Phi mệnh lệnh cùng đã từng vương ra giống nhau. Là không thể chống cự. Đi thôi, Bích Lạc chùa mau đến đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Hồi Vương Phi, ở đi phía trước, không xa liền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lại chậm rãi lên đường, ở rừng cây bên kia trên sườn núi, có cái mấy nắm mã người vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi. Chủ tử, cái kia Vương Phi thật sự cùng đồn đãi chung không giống nhau. Một vị ăn mặc màu xám áo choàng người đối với chính mình phía trước người ta nói. Đó là ăn mặc màu đen quần áo người, mặt gắn vào màu bạc mặt nạ hạ. Chỉ nhìn thấy hai chỉ sắc bén đôi mắt, thâm thúy, nhìn biến mất xe ngựa chứa đầy mạc danh cảm xúc. Đó là Huyền Vương Phi, các ngươi có hay không không lầm, vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa cũng không biết lớn lên như vậy, bất quá giống như thân thủ không tồi đi, nhìn đến dùng cái gì ám khí không có. Một cái xuyên thiên lam sắc quần áo người hỏi. Đi Bích Lạc chùa. Kia màu đen quần áo người lên ngựa nói. Xem ra chính mình muốn tiếp cận nàng, mới có thể cởi bỏ chính mình tò mò. Huyền Vương phủ xe ngựa ở chùa triền viện môn ngoại dừng lại. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới, sau đó ôm Hạ Mặc Nhi. Thí chủ, mời theo tiểu tăng đi vào, chủ trì đã an bài hảo thiện phòng. Đứng ở cửa tiểu Sa Di thấy Thượng quan Tuyết Nghiên, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Làm phiên tiểu sư phó dẫn đường. Không dám, thỉnh. Nói xong, kia tiểu Sa Di liền ở phía trước dẫn đường, Thượng quan Tuyết Nghiên nắm Mặc Nhi đi ở mặt sau, Văn Thêu bọn họ cầm hành lý ở cuối cùng. Không đi bao lâu, ở một loạt phòng ở trước dừng lại thí chủ, thiện phòng tới rồi. Tiểu tăng đi xuống, có việc đã kêu trong chùa người. Tạ tiểu sư phó, phiền toái tiểu sư phó mang theo ta tỷ nữ đi quên chút dầu mẹ tiền, sau đó chuẩn bị chút hương nến. mời theo ta đến đây đi. Văn Thêu cùng Văn Liên các ngươi hai cái đi. Là Vương Phi. Mặc Nhi, có mệnh hay không, muốn hay không trước ngủ một lát. Vào phòng Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi Mặc Nhi, hắn dọc theo đường đi rất có hứng thú, chính là xe ngựa ngồi lâu rồi cũng mệt mỏi thực. Không mệt, mẫu thân chúng ta liền ở sao? Hắn đánh giá cái này đơn giản nhà ở trong mắt có tò mò. Đúng rồi, chúng ta này nửa tháng liền trụ này, chờ ngày mai ta mang ngươi đi trước cho ngươi phụ vương dân hương, sau đó lại mang ngươi ở phụ cận đi một chút, được không? Hảo! Hiên Viên Vân Mặc nghe nói tại đây nửa tháng rất là vui vẻ. Chương 16 Vô Đại Sư. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn vui vẻ hắn, chính mình tâm tình cũng thực hảo. Không mệt đi trước chơi đi, mang theo thần cùng nhau, bất quá không cần đi nguy hiểm địa phương. Ra tới, chính mình cũng liền không liên quan hắn. Hảo, mẫu thân cùng đi. Nghe nói có thể đi chơi, tiểu nhân nhi không quên kêu lên chính mình mẫu thân. Ngươi đi trước, mẫu thân một hồi đi tìm ngươi, đem cái này mang lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm lấy một cái túi cột vào hắn trên eo, đó là cái cùng loại với hiện tại hầu bao túi, bên trong chút ăn. Hảo, kia mẫu thân một hồi tìm bảo bảo. Hảo, tùy Mặc mang hảo thiếu ra, Văn Phi ngươi cùng bọn họ cùng đi. Hai đứa nhỏ chính mình không có phương tiện, thần lại là thú hình rất nhiều sự cũng không thể làm. Là, Vương Phi. Nói Vương Văn Phi nắm Hiên Viên Vân Mặc, mặt sau đi theo tùy Mặc, liền đi ra ngoài. Nhìn đều đi ra ngoài, Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói Văn Nga, chúng ta đi gặp chủ trì. Đúng vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền mang theo Văn Nga, một đường hỏi đi đến chủ trì thiện phòng. Vào đi. Bên trong truyền đến trong trẻo thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên làm Văn Nga chờ ở bên ngoài chính mình đi vào đi, vào cửa đánh giá này thiện phòng, cùng cho chính mình trụ thiện phòng giống nhau. Dựa trước cũng là cái giường đất, mặt trên có chương chiếu, bất quá cùng chính mình trên giường đất bất đồng chính mình chính là chăn đông, hắn chính là cái đệm hương bù. Trên tường có cái đại đại ngộ tự. Ngồi đi. Vô nhìn tiến vào người, chính mình nhìn không thấu, chỉ là biết nàng mệnh cách cực quý, không phải chính mình có thể chạm đến đến, có điểm nhảy ra luân hồi bộ dáng. Đại sư, biết ta sẽ đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở hắn đối diện ngồi xuống, mang trà lên hỏi. Tính đến sẽ có quý nhân vượt lên trên, bất quá bẩn tăng tu vi không đủ, nhìn không ra quý nhân đến từ nơi nào, quý nhân tựa hồ ở luân hồi ở ngoài. Vô nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Không hổ là cao tăng, ta không có tới phía trước cho rằng đại sư nhiều nhất cũng chính là cái thần côn, bất quá có thể nhìn ra ta lai lịch, xem ra đồn đãi có đôi khi cũng là có thể tin, lợi hại lợi hại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói cũng không khẩn trương, cũng không phủ nhận hắn nói. Không biết quý nhân vì sao mà đến. Vô nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên vô lý chi ngôn cũng không sinh khí, bất quá bị nàng thẳng thắn thành khẩn cấp kinh chứ. Đại sư, luôn mồm kêu ta quý nhân, sẽ không sợ ta là hại nước hại dân yêu vật. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười hỏi, hắn nhìn không thấu chính mình chính là có thể nhìn thấu hắn nha, không thể tưởng được nơi này còn có tu chân, cũng không biết có phải hay không trước mắt vị này có cái gì kỳ ngộ. Sẽ không, xem tướng mạo ngài sẽ không, đang nói ngài đem Huyền Vương phủ tiểu thiếu gia chiếu cố thực hảo. Vô cảm giác ở nàng trước mặt chính mình cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Hảo đi, ngươi là đúng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết chính mình sẽ không, chính mình lại không phải yêu tu, đang nói thượng thế chính mình là bảo vệ quốc gia, có lẽ là khắc vào trong xương cốt tín ngưỡng, không được chính mình làm hại. Quý nhân cái gọi là đâu ra, không biết nhưng có cái gì muốn bẩn tăng trợ giúp. Cái này chính mình là hoàn toàn yên tâm. Kỳ thật vô chính mình cũng không xác định, chính mình suy tính, cũng vẫn luôn ở lo lắng. Dù sao cũng là liên quan đến Tây Việt bá tánh đại sự, chính là này thuộc về thiên cơ chính mình cũng không thể nói cho những người khác. Hiện tại nhìn đến người ngược lại an tâm, người này đôi mắt thanh triệt, mặt mang từ bi, có thể đối cùng chính mình không có quan hệ hài tử như thế dụng tâm, nhất định là tâm tồn thiện ý người. Nói đến này, thật là có là muốn cho đại sư hỗ trợ, ta tưởng rời đi mấy ngày, hy vọng đại sư có thể đánh cái hiểm hộ. Yên tâm không phải chuyện xấu, chỉ là ta ở phụ cận thôn trang thượng loại vài thứ, đại sư có thể cùng chúng ta cùng đi, có lẽ đại sư sẽ cảm thấy hứng thú. Thượng Quan Tuyết Nghiên bán cái nút, những cái đó chính là liên quan đến dân sinh đồ vật, có thể không thấy hứng thú sao? Hảo, đây là việc nhỏ. Vô nghe xong thống khoái đáp ứng rồi. Tạ đại sư, này bao trà cùng thuốc viên tặng cho đại sư, có lợi cho đại sư bệnh kín khôi phục. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trước mặt hắn vươn tay, vốn dĩ chống chân trong tay. Trống giống nhiều một bao lá trà cùng dược bình, tản ra hương khí. Tạ, quý nhân. Vô càng thêm cung kính nói, đôi tay tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho trà cùng dược bình. Chính mình bệnh kín, chính mình sớm biết rằng, chính là vẫn luôn không dược tới trị. Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể nhìn thấu hắn hết thảy, vừa rồi dùng linh lực dò xét thân thể hắn, biết hắn bởi vì bị thương, có điểm gân mạch tắc nghẽn, có lẽ là tu luyện không được pháp tạo thành, thời gian dài liền không thể tu luyện, này đối một cao thủ tới nói, là chí mạng đả kích, hắn có lẽ biết, chính là lại biểu tình bình đạm, là cái tâm tính kiên cường người. Hắn muốn ở không đột phá, sinh mệnh cũng sẽ đến cùng, trải qua một năm hiểu biết, cũng biết hắn ở Tây Việt có cái dạng nào địa vị, chính mình có lẽ sẽ dùng hắn thời điểm, sao không kết cái thiện duyên, lại nói trúc cơ đan chính mình có rất nhiều. Ta đi rồi, người xuất gia không nói dối, cũng sẽ không đạo nhân thị phi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi hướng cửa, quay đầu sau đó hỏi. Quý nhân yên tâm, chúng ta chỉ là nói một ít dưỡng sinh việc. Vô Chi nói nàng là không nghĩ hôm nay sự truyền ra đi. Vậy là tốt rồi, hôm nào đi thôn trang, ta sẽ làm người tới thông chi đại sư. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền đi rồi. Phi tỷ tỷ, mẫu thân như thế nào còn chưa tới, có phải hay không không biết bảo bảo ở nơi nào? Ở chua chiến ốm bạch hồ chuyển động Hiên Viên Vân Mặc dừng lại hỏi Văn Phi. Tiểu thiếu gia, Vương Phi một hồi liền tới rồi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút chờ. Tiểu thiếu gia cũng đi rồi có trong chốc lát, cũng không biết có mệt hay không. Hảo đi, nơi đó có cái đỉnh chúng ta đi nơi nào. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy Văn Thêu nói rất đúng, chính mình liền ở chỗ này chờ mẫu thân. Nghe thiếu gia, bọn họ hướng đỉnh đi đến. Thiếu gia, ngươi uống trà sữa, đây là Vương Phi buổi sáng nấu, hiện tại vẫn là nhiệt. Văn Phi cầm lấy bối ở tùy mặc trên người ống trúc, tới rồi một ly đưa cho hắn. Phi tỷ tỷ, tùy mặc các ngươi cũng ăn. Hắn uống một ngụm trà, túi đầu ở chính mình trên eo túi trảo ra một phen ăn, chính mình ăn một khối, uy thần một khối, mặt khác đưa cho tùy mặc cùng Văn Phi ăn. Tiểu thiếu gia, ngươi ăn nô tài này có. Tùy mặc bên hông cũng có đồng dạng túi, bất quá muốn so với hắn lớn một chút, bên trong cũng thả điểm điểm tâm, rời đi khi Văn Thêu cho hắn. Hắn biết là Vương Phi nói, mỗi lần thiếu gia có chính mình cũng sẽ có một chút. Thiếu gia, ngài ăn đi, đây là Vương Phi cho ngài chuẩn bị. Văn Phi cũng chạy nhanh nói. Phi tỷ tỷ, ngươi ăn cái này, này không phải Vương Phi chuẩn bị. Tùy mặc cũng không phải người nhỏ mọn, nay một năm ở Vương Phủ cùng Thượng quan Tuyết Nghiên tứ đại nha hoàn cũng đều quen thuộc, các nàng đối hắn cũng hảo. Hảo, cảm ơn Tùy mặc. Văn Thêu từ Tùy mặc trong tay tiếp nhận một cái quả táo nói, Tùy mặc tuy nhỏ chính là tương đối hiểu chuyện, đại gia lại ở một cái trong viện, chính mình cũng đem hắn đương đệ đệ chiếu cố. Chủ tớ ba người một bên ăn, một bên đám người. Bạch Hồ, thật là Bạch Hồ, các ngươi mau đến xem. Đột nhiên một thanh âm ở bọn họ cách đó không xa vang lên, một người chạy đến bọn họ trước mắt. Chương 17 kỳ quái ba người. Nghe thấy thanh âm, Văn Phi cùng Tùy mặc đem Mặc Nhi che ở phía sau, khẩn trương nhìn nên diện đi tới người, một cao quý, một ôn hòa, một kiện thạc. Này ba người chính là ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tao ngộ ám sát khi đứng ở nơi xa người quan sát. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không phải người xấu, chỉ là thấy Bạch Hồ có điểm hưng phấn mà thôi. Kia xuyên áo lam nam tử nói, liền sợ bọn họ đem hắn đương người xấu. Ngươi cũng thích thần sao, ta cũng thích nhất nó, thần thực đáng yêu có phải hay không? Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy người nọ nói trắng ra hồ, cho rằng bọn họ cũng thích thần liền từ Văn Phi phía sau đi ra. Thiếu gia, ngươi không thể qua đi. Văn Phi lập tức ngăn trở hắn, này cũng không biết là người nào, không thể làm hắn tiếp cận tiểu thiếu gia. Phi tỷ tỷ, thúc thúc không phải người xấu, ngươi nói đúng không thúc thúc? Thúc thúc là đại nhân, mẫu thân nói, đại nhân đều là biết liêm sỉ sẽ không khi dễ hài tử. Hiên Viên Vân Mặc thúc thúc kêu đối phương thực vui vẻ, chính là mặt sau câu nói kia, nếu chính mình khi dễ hắn cũng không biết liêm sỉ, kia chính mình còn có thể nói cái gì? Đúng vậy, thúc thúc không khi dễ tiểu hài tử. Kia áo lam nam tử chịu đựng hộp máu xúc động nói, đây là ai ra hài tử, cũng không biết hắn mẫu thân là như thế nào dạy dỗ. Ta liền biết thúc thúc biết liêm sỉ, mẫu thân là sẽ không gạt ta. Hiên Viên Vân Mặc cũng vui vẻ nói. Hắc Y Liễu nam tử nhìn đứa nhỏ này, chỉ là một câu liền đánh cuộc Vân Ẩn cái gì cũng không dám nói, liền biết đứa nhỏ này thực thông minh, hắn mẫu thân đem hắn giáo thực hảo. Nhìn béo đô đô đáng yêu hắn, vì thế đi hướng trước ngồi xổm xuống làm chính mình tận lực cùng hắn giống nhau cao, hơn nữa ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì? Bảo bảo, mẫu thân kêu ta Mặc Nhi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam tử thế nhưng không sợ hãi, ngược lại tưởng thân cận vì thế mãi thanh mại khi nói. Mặc Nhi, nói cho thúc thúc, ngươi tên đầy đủ gọi là gì, mẫu thân lại là ai? Hắc Y Liễu nam tử thả chậm âm điệu nói, giống như sợ chính mình nếu thanh âm lớn liền sẽ kinh hách đến hắn. Mẫu thân nói bảo bảo kêu Hiên Viên Vân Mặc, tự vô ưu, là hy vọng bảo bảo vô ưu vô lự vui sướng trưởng thành. Hắn chỉ trả lời trước một câu. Tên hay, kia mẫu thân đâu, bảo bảo mẫu thân gọi là gì? Hắn hảo tính tình tiếp tục hỏi, cũng không thèm để ý chính mình này vừa hỏi có bao nhiêu vô lý. Tiểu thiếu gia. Văn Phi hô một tiếng, nàng là sợ tiểu thiếu gia nói cho người xa lạ nhà mình Vương Phi tên họ, tiểu thiếu gia chính là cái gì cũng đều không hiểu. Mẫu thân đã kêu mẫu thân nha, cái gì gọi là gì? Mặc Nhi ôm Bạch Hồ trận to mắt nghi hoặc nhìn hắn, một bộ ta không rõ ngươi nói cái gì bộ dáng. Hắc Y Diệp nam tử nhìn hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt, biết hắn là cố ý, cũng không sinh khí, ngược lại thực vui vẻ, đứa nhỏ này thực thông tuệ. Thúc thúc các ngươi là ai nha, cũng là tới dâng hương sao? Mẫu thân chính là bởi vì muốn dâng hương mới mang chính mình tới nơi này. Không phải thúc thúc là tùy tiện đi một chút, Mặc Nhi là cho ai dâng hương? Kia Hắc Y Diệp nam tử cũng kêu hắn Mặc Nhi. Mẫu thân nói là cho phụ vương. Mặc Nhi biết cái gì là phụ vương sao? Kia nam tử nghe thấy hắn nói cho chính mình phụ thân, không khỏi hỏi. Biết, mẫu thân nói phụ vương là cho ta sinh mệnh, cũng là đối ta người rất tốt, chính là hắn không thể bồi ta, mẫu thân nói hắn sẽ ở nơi xa nhìn ta. Đây đều là mẫu thân nói, chính mình cũng không biết có ý tứ gì. Vậy ngươi tưởng ngươi phụ vương sao? Kia nam tử thanh tuyến hơi mang phập phồng hỏi, bất quá khống chế thực hảo, bên người không nghe hắn bất đồng. Không nghĩ, ta có mẫu thân, nàng đối ta thực hảo, thúc thúc cho ngươi cái này ăn. Chuối phiến, mẫu thân cho ta làm, ăn rất ngon. Mẫu thân cho ta làm rất nhiều ăn ngon, thúc thúc có thời gian có thể đi nhà ta ăn. Hắn phía dưới đầu, từ chính mình bố trong bao lấy ra ăn. Hắn cũng không thể nói vì cái gì, cảm giác cái này thúc thúc thực thân thiết. Hảo nha, bất quá thúc thúc không ăn, chính ngươi ăn. Hắc Y Liễu nam tử nhìn cái này hiểu chuyện hài tử, rất là thích, lại nghĩ tới chính mình trong trí nhớ cái kia nhỏ gầy thân ảnh. Hảo tưởng cho hắn chính mình sở hữu con ái, chính là chính mình không thể. Chính mình có rất nhiều sự phải làm, cũng có quá nhiều bất đắc dĩ, hy vọng hắn sẽ không trách chính mình. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở một bên nhìn có trong chốc lát, thấy bọn họ đối Mặc Nhi không ác ý, cũng liền không ra tới. Bất quá thấy Mặc Nhi mời bọn họ đi trong nhà, liền không thể không ra tới. Đứa nhỏ này đây là người xa lạ, ngươi làm sao dám hướng ra dẫn, vạn nhất là lang làm sao bây giờ. Xem ra còn đãi nói cho người khác tâm khó lường mới được. Mẫu thân, ngươi như thế nào mới đến, bảo tưởng ngươi. Hiên Viên Vân Mặc nghe thấy thanh âm chạy tới, nhào hướng Thượng quan Tuyết Nghiên. Là mẫu thân không làm cho Mặc Nhi sốt ruột chờ, muốn hay không ngủ, có đói bụng không, mau giữa trưa, chúng ta trở về đi, mẫu thân cho ngươi làm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nhằm phía chính mình tiểu đạn tháo, thân thân sau đó hỏi. Mới vừa có ăn cái gì, mẫu thân cấp bao bao đều là bảo thích ăn, bất quá bảo vẫn là đói bụng. Tiểu nhân Nhi vớt chính mình bụng, đáng thương hề hề. Đi, chúng ta về đi, nơi này là chùa triền. Mẫu thân cho ngươi làm chút thức ăn chay ăn, chờ ngày mai chúng ta đi ra ngoài, tự cấp ngươi làm thịt được không? Hảo, mẫu thân làm đều ăn ngon. Hắc Y Liễu nam tử nhìn đi xa bóng người, bên hai quanh quần ôn nhu giọng nữ cùng hài tử mại thanh mại khí thanh âm, tâm tình kích động. Hảo hài hòa hình ảnh, chính mình từ nhỏ liền chưa thấy qua, có chỉ là ngươi lừa ta gạt, chính mình ở ăn người địa phương lớn lên, thế cho nên vì bảo mệnh không thể không ý tưởng rời đi. Ngươi nói chúng ta có thể hay không lấy được kia bạch hồ huyết? Ngươi dược cũng chỉ có này bạch hồ huyết khó nhất đến, hiện tại chính là ở mí mắt phía dưới. Áo lam nam tử hỏi Hắc Y Liễu nam tử. Không cần, chúng ta không chiếm được. Kia Hắc Y Liễu nam tử nhìn đi xa người trầm thấp nói, đang nói chính mình cũng không nghĩ làm kia hải tử thương tâm. Kia làm sao bây giờ? Áo lam nam tử xem hắn hỏi, bạch hồ thật vất vả nhìn đến, bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau không biết còn có hay không cơ hội. Chúng ta đi trước tìm khác dược đi. Hắc Y Liễu nam tử nhấc chân rời đi đỉnh. Cũng hảo. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên mang Mặc Nhi trở lại thiện phòng hống hắn ngủ hạ thần, mấy người kia sao lại thế này? Giống như không có gì ác ý, bất quá kia Hắc Y Liễu nam nhân đối Mặc Nhi thực cảm thấy hứng thú, hỏi hắn một ít vấn đề, còn có kia Hắc Y Liễu nam tử giống như chúng độc yêu cầu bạch hồ máu. Thần nhắm mắt lại nói, vậy ngươi không phải nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ không ác ý, bất quá không thích có một số việc không ở chính mình trong lòng bàn tay. Ta là thần thú, không phải những cái đó chạy loạn trốn hoang. Bằng bọn họ căn bản chảo không được ta. Thần Như cũ nhắm hai mắt kiêu ngạo nói. Ta thần rất lợi hại, chúng ta đây hổ vương đại nhân muốn ăn chút cái gì, ta đi cho ngươi làm, bất quá chỉ có thể là thức ăn chay, nơi này nói như thế nào cũng là chỗ triền. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa xoa nó ra lông. Ngươi ai liền đi, ta đã biết. Thần xóa sạch Thượng quan Tuyết Nghiên ở nó trên người tay. Kiêu hảo, ngươi xem hắn. Đã biết, ta đường đường hổ vương thần thú, liền ngươi đem ta đương bảo mẫu dùng. Thần mở miệng nói. Người tài giỏi thường nhiều việc, ai làm liền ngài thần thông quảng đại đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nói. Chương 18 Mộc thị huynh muội. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Thê, đi vào chùa triển phong bếp, không biết có phải hay không trước đó được đến chủ trì công đạo, vẫn là trước kia cũng gặp được quá cùng loại sự. Phong bếp người thấy thượng quan đi vào cái gì cũng chưa nói, tự động nhường ra một cái nồi cho nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, đều là tương đối toàn, có thể thấy được này chùa triển địa vị. Bọn họ mượn cho một cái nồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng liền không khách khí, động thủ bắt đầu làm thức ăn chay. Làm thiêu măng mùa đông, long nhãn tôm bóc vỏ, tố bắt chân, công đức đậu hủ, hương cay tô thịt bò, hạt mẹ đậu hủ bánh, cuối cùng làm cái hấp bí đao chung. Mỗi dạng đồ ăn đều nhiều làm một ít, bất quá đều là trái cây, rau khô, củ cải linh tinh. Làm tốt sau làm văn thêu đều lô hàng ở thực hai cái hộp đồ ăn văn thêu, ta trước dẫn theo trở về, người đi chủ trì kia đem này đó cho hắn, liền nói là thỉnh hắn ăn. Là Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên từ phòng bếp ra tới, một mình dẫn theo hộp đồ ăn đi ở trên đường lát đá. Đồn đãi này Bích Lạc Chùa có thật lâu lịch sử, đến nỗi có bao nhiêu lâu không ai biết, chỉ biết mỗi đại chủ trì đều là đắc đạo cao tăng, nói là có thể thông thiên, lợi hại nhất phải kể tới đệ nhất là chủ cầm cao tăng, nói là có người thấy hắn bị một đạo quang mang đi. Không biết có phải hay không tiếp dẫn ánh sáng, trước kia ở trong TV nhìn đến tiếp dẫn ánh sáng thời điểm chính mình đều cảm thấy là gạt người, chính là thần lại nói là thật sự, bất quá đều là tu thành chính quả nhân tài sẽ có tiếp dẫn ánh sáng, kia như vậy xem Bích Lạc Chùa hẳn là tu chân thành lập, có lẽ là lúc ấy người tu luyện nơi. Chính là chính mình cũng không cảm thấy nơi này cùng địa phương khác có cái gì bất đồng, chẳng lẽ là thời gian lâu lắm, lúc trước phúc địa cũng thành bình thường địa phương, chính là hương khói tràn đầy một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên nhìn bốn phía, một bên hướng chính mình trụ thiện phòng đi đến, chính là tiếp cận thiện phòng liền nghe thấy Văn Phi thanh âm. Mục tiểu thư, ngươi như vậy sẽ quấy rầy đến tiểu thiếu gia ngủ, Vương Phi trách tội xuống dưới, nô tỳ đảm đương không dậy nổi. Văn Phi nhìn trước mắt hai người, thấp giọng nói, đây là Mục gia tiểu thư cùng thế tử, chính mình không dám đắc tội, chính là Vương Phi nói nàng không ở thời điểm, không được có người xa lạ tiếp cận tiểu thiếu gia. Các ngươi Vương Phi đi đâu đi? Nàng như thế nào sẽ đem tiểu thiếu gia một người lưu lại, nàng chính là như vậy chiếu cô hài tử, nếu là cô ý ngoại làm sao bây giờ? Một cái ở thượng quan Tuyết Nghiên nghe tới có điểm ngây ngô thanh âm, chính là ngữ khí không thế nào hiền lành. Mục tiểu thư mời nói lời nói chú ý điểm, chúng ta Vương Phi chỉ là cấp tiểu thiếu gia làm cơm chưa đi, chỉ là tạm thời rời đi, không phải ném xuống tiểu thiếu gia. Văn Phi nghe xong nàng lời nói, rất là sinh khí, Vương Phi đối tiểu thiếu gia hảo, các nàng này đó gần người hầu hạ người xem rõ ràng. Vương Phi đái tiểu thiếu gia đó là coi như mình ra, tiểu thiếu gia ăn, mặc, ở, đi lại đều là Vương Phi xử lý, không giả tay với người. Ngay cả các nàng nhìn đều cảm động, đều nói mẹ kế không có tốt, chính là Vương Phi hoàn toàn đánh vỡ các nàng đối mẹ kế hình ảnh, thân sinh đều không nhất định làm được này phân thượng. Nấu cơm, Vương Phi nấu cơm, ngươi không cần vì các ngươi Vương Phi nói tốt, nàng chỉ là cái mẹ kế, nói nàng có phải hay không có cái gì mục đích. Kia một tiểu thư không thuận theo không buông tha hỏi. Mục tiểu thư, ngươi lời này nói có điểm quá mức. Văn Phi hiện tại cũng không cố kỵ chính mình là nô tỳ thân phận, liền cùng nàng đỉnh đi lên. Ngươi, Văn Phi, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu, quên lời nói của ta. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nơi tối tăm cũng suy nghĩ cẩn thận này mục tiểu thư là ai, nàng nói chuyện không dễ nghe, chính là trong giọng nói tràn ngập đối quan tâm Mặc Nhi, vậy chỉ có tiên vương phi nhà mẹ đẻ, định quốc hầu phủ. Nô tỳ nhớ rõ, chính là bọn họ là. Văn Phi muốn nói. Ở nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt thời điểm liền ngừng. Ta đã biết, ngươi đi kêu tiểu thiếu gia lên ăn cơm chưa đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng muốn nói gì, còn không phải là đối phương nói chuyện không dễ nghe sao. Ngươi chính là hiện tại Huyền Vương Phi, xung hỉ kế Vương Phi, cũng chẳng ra gì sao. Kia một tiểu thư trên dưới đánh giá hạ thượng quan Tuyết Nghiên mang theo điểm coi khinh miệng lưỡi, rõ ràng tỷ tỷ mới là đứng đắn Huyền Vương Phi, chính là hiện tại chính mình ra tưởng tiến Huyền Vương Phủ đều khó, mẫu thân muốn nhìn cháu ngoại liếc mắt một cái đều không được. Dựa vào cái gì? Được không, này không phải một tiểu thư đánh giá có thể phán đoán, chỉ cần bảo bảo nhận ta là được. Còn có một tiểu thư ngươi xác định ngươi phải đắc tội ta, sẽ không sợ ta làm ngươi thất vọng mà về, hiện tại bảo bảo chính là nhất nghe ta. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tức giận, chỉ là bình đạm nói một câu, loại này trường không lớn nha đầu, chính mình nhưng không để vào mắt. Ngươi! Một tiểu thư tức giận nhìn nàng, chính là cũng biết nàng nói chính là thật sự. Tiến vào ngồi đi. Ta biết các ngươi cái gọi là đâu ra. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo các nàng đi vào trong viện. Trong viện có cái bàn đá, thượng quan Tuyết Nghiên mang về hộp đồ ăn hiện tại liền đặt ở mặt trên. Thượng quan Tuyết Nghiên thỉnh các nàng huynh muội ngồi xuống, văn nga thượng trà. Các nàng ba cái ngồi ở trên bàn đá trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng chưa nói, không khí có điểm quái dị. Mục thị huynh muội đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên, đây là kế tỷ tỷ lúc sau Huyền Vương Phi, nói nàng may mắn đi, chính là gả tiến Huyền Vương Phủ, vương gia liền qua đời. Nhưng nói nàng bất hạnh đi, tỷ tỷ đã qua đời, hiện tại đỉnh Huyền Vương phủ tên tuổi sự nàng. Thân phận tôn quý, cho dù mẫu thân thấy nàng cũng muốn hành lễ. Tỷ tỷ qua đời sau, vương gia trên đời khi, chính mình còn có thể đi Huyền Vương phủ nhìn xem. Từ vương gia qua đời sau, Huyền Vương phủ giống như cùng định quốc hầu phủ liền ở không có gì quan hệ. Hiện tại giữ đạo hiếu từ chối tiếp khách 3 năm, chuyện gì cũng không thể quấy rầy đến vương phủ, Huyền Vương phủ cũng liền ngăn cách với thế nhân. Bảo bảo các ngươi có thể thấy, hy vọng các ngươi hiện tại không cần nhận hắn, hắn hiện tại cái gì cũng không biết hắn thân sinh mẫu phi đã không còn nữa. Hắn hiện tại quá thật sự vui vẻ, ta không nghĩ ở hắn tuổi nhỏ có cái gì bóng ma lưu lại. Các ngươi nếu là một hai phải nhận hắn nói, vậy chớ có trách ta không khách khí, bảo bảo hiện tại là ta nhi tử, ta không cho phép có bất an nhân tố tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên đánh vỡ trầm tịch không khí, tuy rằng lời hắn nói như là ở cùng bọn họ thương nghị, chính là trong giọng nói có tuyệt đối cường ngạnh. Định quốc hầu phủ người ở bên ngoài xem ra là phú quý nhân gia, nhà cao cửa rộng, có như vậy nhà ngoại, ai đều muốn, chính là Mặc Nhi không giống nhau. Mặc Nhi bản thân thân phận liền mẫn cảm, nếu là ở có cái cường ưu thế nhà ngoại, tương đương nhiều một phen song nhận đao. Có quá nhiều người chờ xem Huyền Vương phủ điêu tàn, những cái đó một lòng tưởng cướp lấy Huyền Vương phủ tài lực người, cũng sẽ không cho phép Mặc Nhi ngoại viện cường hữu lực. Nếu thường lui tới, có lẽ liền sẽ cấp định quốc hầu phủ mang đến phiền toái, ở nên nói cho hắn thời điểm, chính mình liền sẽ làm hắn nhận thân, đó là hắn thân nhân, chính mình sẽ không cấp đoạt. Ngươi có ý tứ gì, hắn lưu có chúng ta Mục gia huyết mạch, dựa vào cái gì không cho nhận, ngươi đương chính mình là ai? Mục tiểu thư vừa nghe liền sinh khí, đó là chính mình tỷ tỷ hài tử, mẫu thân vì hài tử đều phải không màng bệnh thể tới xem hắn, hiện tại người này tính cái gì? Dám ngăn cản hài tử, an đến cái gì tâm, sợ hài tử cùng chính mình ra thân cận, không để ý tới nàng đi. Chương 19 thân nhân gặp mặt. Ta không có nói cho các ngươi không nhận hắn, chỉ là nói hiện tại không được, chờ hắn quá mấy năm, hiểu chuyện, ta sẽ nói cho hắn hết thảy, bao gồm Tiên Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng không thể cùng một cái hài tử so đo, cho nên mới sẽ giải thích một chút, ở thượng quan Tuyết Nghiên xem ra, kia Mục tiểu thư chính là cái không hiểu chuyện hài tử. Ngươi muốn quá mấy năm thay đổi đâu? Mục Ti có hùng hổ dọa người hỏi. Chính là ta về sau thay đổi, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào, Mục tiểu thư không sai biệt lắm là được. Mục thế tử, lệnh tỷ chết các ngươi Mục gia chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quặc sao, huống chi vương gia là chết vào chúng độc. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên tức giận nói, chính mình một nhẫn lại nhẫn này Mục tiểu thư cũng quá mức đi. Nhìn vẫn luôn không nói chuyện Mục thế tử Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thân là hầu phủ thế tử, hẳn là biết một chút chính sự. Ngươi nói cái gì? Vương gia, ngươi làm sao mà biết được, thái y y đều tra không ra. Vẫn luôn trang bối cảnh Mục thế tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn cảm thấy này kế vương phi so muội muội không lớn mấy tuổi, chính mình nếu là mở miệng liền có điểm ý thế hiếp người hiềm nghi, nhưng là cũng không thiếu khinh thường ý tứ. Đó là thái y y vụ về, hoặc là có người không nghĩ làm chẩn bệnh ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm khinh bỉ kia giúp thái y y, cũng không biết y y đức học đi đâu vậy, vì bảo mệnh chuyện gì đều có thể làm. Ngươi như thế nào biết? Mục Tứ Vân giật mình nhìn nàng, liền thái y y đều chẩn bệnh không ra độc, nàng thế nhưng biết. Bằng không nàng người mang cao siêu y y thuật, bằng không nàng nhận thức y y thuật cao siêu người. Cái này liền hắn đều không thể không thu hồi về điểm này tiểu tâm tư. Đó là chuyện của ta. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy không cần thiết cho hắn biết chính mình sự. Ngươi biết vì cái gì không cứu hắn. Mục tiểu thư cũng nghe minh bạch. Chờ ta biết hắn là trúng độc thời điểm, hắn đã đi, ta chẳng lẽ có thể cho người chết mà sống lại sao? Đích xác chính mình là ở hắn sau khi chết mới điều tra ra, điểm này chưa nói dối. Chúng ta có thể trước không nhận hắn, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi nói, tiểu thiếu gia dù sao cũng là gia tỷ di lưu cốt đục, chúng ta Mục gia là nhất định phải nhận, lại nói định quốc hầu phủ ở bệ hạ kia vẫn là có điểm mặt mũi. Mục Tứ Vân cân nhắc một chút nói, bất quá cũng chưa quên cảnh cáo thượng quan Tuyết Nghiên. Yên tâm đi, bảo bảo hiện tại là ta nhi tử, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể minh bạch hắn ý tứ. Chính là kia cùng chính mình có quan hệ gì? Ca. Mục Ti có không biết ca ca vì cái gì muốn dựa vào nữ nhân kia, vì thế bất mãn muốn nói gì? Cứ như vậy. Mục Tứ Vân cường ngạnh đánh gãy chính mình muội muội muốn nói nói. Mẫu thân, ngài có khách nhân nha. Hiên Viên Vân Mặc nghỉ chưa ra tới, thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ngồi có người, liền lễ phép đứng ở một bên. Mặc Nhi tới, đây là ngươi Mục gì cùng ngươi Mục thúc thúc, mẫu thân cũng là vừa nhận thức, qua đi gọi người. Thượng quan Tuyết Nghiên kéo qua hắn nói, nếu thấy được khiến cho hải tử chào hỏi một cái đi. Mục thúc thúc Mục gì các ngươi hảo, ta kêu Hiên Viên Vân Mặc, các ngươi có thể kêu ta Vân Mặc, Mặc Nhi là mẫu thân kêu. Hắn đi lên trước lễ phép chào hỏi sau đó nói, bất quá ngụ ý các ngươi chỉ có thể kêu ta Vân Mặc. Vân Mặc, hảo đáng yêu nha, cùng ngươi mẫu phi lớn lên thật giống. Mục Ti có kích động nói, đây là tỷ tỷ lưu lại hải tử, chính mình chỉ là ở hắn sinh ra ngày đó gặp qua hắn, hiện tại hắn, thân xuyên áo bào trắng, khuôn mặt nhỏ mập mạp hô hô. Đại đại đôi mắt chợt lóe ở hơn nữa cười hì hì nhìn thập phần đáng yêu. Mẫu thân, dì nói bảo bảo cùng mẫu thân lớn lên rất giống, có phải hay không? Hiên Viên Vân Mặc nghe xong hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, ỷ ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người hỏi, hắn cho rằng Mục Ti có nói mẫu phi chính là chỉ mẫu thân, cũng chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đương nhiên, bảo bảo là mẫu thân nhi tử sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm Trầm Mặc Nhi, nhìn Mục Ti có liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập cảnh cáo. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho Mục Ti có cảm thấy rất lạnh, thân mình không khỏi run run một chút. Bảo bảo có đói bụng không? Mẫu thân làm ăn, chúng ta ăn cơm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên một bên nói một bên mở ra hộp đồ ăn, cũng không để ý tới ở đây những người khác. Hảo, mẫu thân lại làm cái gì ăn ngon, mẫu thân làm cơm tốt nhất ăn. Nho nhỏ Nhân Nhi vui vẻ nói, còn hút hút cái mũi, một bộ thèm miêu bộ dáng. Hảo, bảo bảo thích ăn, mẫu thân liền vẫn luôn cho ngươi làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cho hắn múc tới một chén canh, đặt ở một bên lạnh. Không cần, mẫu thân mệt. Mại thanh mại khí thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên hai. Bảo bảo trưởng thành, biết đau mẫu thân. Thượng Quan Tuyết Nghiên vãn khởi hắn ống tay áo, lấy ra muỗng nhỏ tử cho hắn. Chính mình dùng chiếc đũa đem đồ ăn kẹp ở trước mặt hắn trong chén, đại cái viên cho hắn nghiền khai. Mục thị huynh muội nhìn trước mắt ăn cơm mẫu tử không biết là gì đó tâm tình, đó là chính mình tỷ tỷ hài tử hiện tại lại kêu người khác mẫu thân, đau lòng nói cũng là nói cho người khác nghe, nếu là tỷ tỷ ở thật tốt. Chính là lại không thể không nói, kế vương phi đối hắn thực hảo, chiếu cố cũng cẩn thận. Nghe cháu ngoại nói liền biết truyền quay lại đi nói không giả, thật là kế vương phi tự mình chăm sóc. Xem những cái đó tỷ nữ chỉ là dọn xong chén đũa liền tự động đứng ở mặt sau, kế vương phi động tác cũng thành thạo, liền biết không phải trong thời gian ngắn dưỡng thành. Chính là vô luận kế vương phi chăm sóc thật tốt, đều không phải hắn tự mình mẫu phi. Kia kế vương phi cùng bọn họ cùng Mục gia không có quan hệ. Mục Tứ Vân nhìn một hồi kia tự cố ăn cơm mẫu tử, kéo muội muội hướng ra phía ngoài đi đến, nhìn cháu ngoại bị chiếu cố thực hảo. Bọn họ mục đích đặt tới, có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chờ một chút, Văn Liên, đem dược hộp màu trắng bình sứ lấy một cái ra tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên phía trước một câu là đối Mục thị huynh muội nói, mặt sau là đối chính mình thị nữ nói. Đúng vậy, Văn Liên được đến mệnh lệnh liền xoay người đi trở về thiện phòng. Ta nghe nói Mục phu nhân thân thể không tốt, nơi này có dưỡng sinh thuốc viên, các ngươi mang về cho nàng ăn vào, hẳn là liền không có việc gì, xem như ta thế Mục tỷ tỷ cùng vương gia còn có Mặc Nhi hiếu kính. Làm nàng lão nhân ra bảo trọng, ta sẽ làm Mặc Nhi đi gặp nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là trong lúc vô tình nghe nói một phu nhân trước đây vương phi qua đời sau, thân thể cũng càng ngày không tốt, hiện tại đều tới rồi hạ không tới giường nông nỗi, xem ra là sầu lo quá nhiều tạo thành. Cảm ơn, vương phi. Mục Tứ Vân dừng lại, vốn dĩ cho rằng nàng có chuyện gì đâu, nguyên lai là tặng dược, mặc kệ dược hiệu như thế nào, dù sao cũng là một mảnh hảo tâm, ở hơn nữa nàng là huyền vương phi, chính mình liền không thể không nói lời cảm tạ. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Văn Liên đưa qua dược bình, nơi này tổng cộng có 10 viên thuốc viên, mỗi ngày một viên hòa tan ở rượu, dược hiệu sẽ càng tốt điểm, bất quá các ngươi muốn thích đáng bảo quản, nếu bị bẩn, liền mặc kệ bổn phi sự. Đại trạch môn tranh đấu không ngừng, nếu là có người ở dược thượng động thủ, kia chính mình dược không phải bạch cho, nói không chừng còn muốn mang lên chính mình. Cảm ơn vương phi đề điểm, ta sẽ tự để ý. Mục Tứ Vân nghe ra nàng tuyến ngoại chi âm. Không cần, chỉ là không nghĩ rảo tiến thị phi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhàn nhạt nói, trên tay động tác không đình, đem lượng tốt canh đút cho Hiên Viên Vân Mặc. Tài kiến. Mục Tứ Vân lôi kéo chính mình muội muội đi ra tiểu viện, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xuống núi về nhà. Chương 20 dâng hương tế bái. Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử ở bên này vui vẻ ăn cơm trưa, bên kia chủ trì trong thiện phòng cũng ở ăn cơm. Ta nói đại sư, các ngươi chùa triển khi nào đổi đầu bếp, này đồ chay làm sò trước kia ăn ngon. Một áo lam công tử không được gắp đồ ăn vừa nói. Kia sốt ruột bộ dáng một chút cũng không tổn hại này nho nhã hình tượng. Nay cũng không phải là chùa chiến đầu bếp làm, đây là tới dâng hương huyền vương phi làm, nói là cho tiểu thiếu gia làm, nhiều liền cho ta một phần. Vô kẹp lên một viên long nhãn nhìn xem, sau đó đưa đến trong miệng nhấm nuốt. Là nàng nha, thật không nghĩ tới, thế nhưng làm một tay hảo đồ ăn, chính là huyền vương gia lại là cái không phúc khí, đây là vật gì. Áo lam công tử lại kẹp lên một chiếc đũa nói, sau đó nâng lên chính mình chiếc đũa hỏi. Không biết. Trái cây đi, nhưng là chưa thấy qua, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Vô nhìn hắn kẹp lên long nhãn nói, chính mình vừa rồi cũng không thấy ra là cái gì. Còn có ngươi thần tăng không biết sự. Áo lam công tử nhìn vô đi, không thể tưởng tượng nói. Vậy ngươi cái này thần y không phải cũng có trị không hết bệnh sao? Vô nhìn hắn liếc mắt một cái, cãi lại nói, ngụ ý chúng ta đều giống nhau, ngươi muốn hay không nói ta. Xem tình huống này bọn họ hẳn là người quen, quan hệ không tồi. Kia áo lam công tử chính là mơ ước bạch hồ máu thần y Diệp Vân Ẩn, rất có danh khí, niên thiếu thành danh. Vô đối diện ngồi vẫn luôn ở ăn không nói chuyện hắc y rìa nam tử, chính là vừa rồi cùng Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo làm quen người, là này nửa năm ở trên giang hồ thanh danh thức khởi Minh Lâu Lâu chủ Tiêu Huyền. Hắn tuy nói cái gì cũng chưa nói, bất quá bọn họ nói hắn lại nghe ở trong tai. Biết này đồ ăn là Huyền Vương Phi làm, hắn tay cũng hạ nhanh một ít. Ai nói ta chỉ không hết, chẳng qua dược liệu tương đối khó tìm thôi. Bất quá ta hôm nay gặp được Bạch Hồ, hắn không muốn lấy, ta có thể nói cái gì. Vân Ẩn có điểm hâm hực, chính mình cũng biết hắn độc tương đối khó giải quyết, bất quá chính mình có tin tưởng, chỉ cần tìm đủ dược liệu là được. Các ngươi ở đâu thấy Bạch Hồ, vận khí không tồi, thực sự có sao. Như thế nào không bắt lấy, còn không biết có hay không cơ hội tái kiến. Vô nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, vì thế hỏi, Bạch Hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua. Liên ở trong chùa, Huyền Vương phủ thiếu gia trong lòng ngực ôm, hình như là hắn sùng vật. Vân Ẩn nhìn liếc mắt một cái Tiêu Huyền nói, kia thôi bỏ đi, chúng ta không thể cùng hài tử đoạt đồ vật. Vô nghe xong tưởng, xem ra là nàng mang đến, xem ra nàng sắc không phải người bình thường. Thượng quan Tuyết Nghiên chờ Mặc Nhi cơm nước xong tính toán dẫn hắn đến sau núi đi một chút, nghe nói nơi đó cảnh sắc không tồi. Ra tới chính mình liền mang theo hắn nơi nơi nhìn xem có hay không cái gì hiếm lạ động vật cùng thực vật, có thể cấp trong không gian nhiều điểm cất chứa. Vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên nắm Mặc Nhi mặt sau đi theo tùy Mặc cùng Văn Thê, Văn Nga, Ám Nhị ở nơi tối tăm đi theo. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Mặc Nhi, vừa đi một bên nhìn chăm chú vào chung quanh thường thường trích một gốc cây thảo dược ở Văn Nga trên người trong rổ. Mẫu thân, đây là cái gì? Mặc Nhi ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất thảo hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Mặc Nhi, ngươi ngẫm lại, mẫu thân cho ngươi xem quá sách tranh thượng, này giống cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên này một năm cũng ở cố ý vô tình cho hắn xem chút dược thảo sách tranh, cũng giảng một ít dược thảo công dụng. Bất quá hắn còn không có biết chữ, chỉ có thể rửa ký ức. Dã cúc hoa, có thể trị yết hầu sưng đau, đau đầu choáng váng chờ chứng, đúng hay không mẫu thân? Hiên Viên Mặc nhìn một hồi nói. Bảo bảo hảo thông minh, đối. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn chán thượng hôn một cái kia cái này đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên lại chỉ vào một khác cây hỏi. Hiên Viên Vân Mặc lại ngẫm lại nói rau sam. Mẫu tử hai cái ở trên núi liền một cái giáo một cái học, chơi không dễ nhạc trăng. Bảo bảo thật lợi hại, không sai biệt lắm đều biết, chờ ngươi biết chữ, mẫu thân sẽ dạy ngươi y thuật được không? Mẫu thân không hy vọng ngươi học thành mỗi người ca tụng thần y, chỉ cần ngươi có thể tự bảo vệ mình là được. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói đối hắn ký thác kỳ vọng cao, chính là cũng sẽ không cho hắn áp lực quá lớn, hết thể xem hắn thích, lại nói hiện tại hắn còn nhỏ. Bảo bảo, sẽ hảo hảo học. Bảo bảo, chúng ta lượng sức mà đi, hiện tại có mẫu phi cho ngươi chống đỡ hết thảy, ngươi chỉ cần vui vui vẻ vẻ lớn lên là được. Thượng quan biết hắn sớm muộn gì sẽ biết những cái đó dơ bẩn hắc ám, chính là cũng hy vọng hắn nhiều mấy năm vui sướng thời gian, chính mình sẽ là hắn kiên cường hậu thuẫn. Bảo bảo thích nhất mẫu thân ngươi xem gà rừng. Hiên Viên Vân Mặc ở mẫu thân trong lòng ngực nị oai, đột nhiên ngẩng đầu thấy nơi xa gà rừng. Kêu lên. Ngươi cái tiểu thèm yêu, chờ. Thượng quan Tuyết Nghiên dứt lời một cây ngân châm từ nàng trong tay bóc ra, lập tức hướng tới kia chỉ kinh phi gà rừng mà đi. Bang. Kinh phi gà rừng rơi xuống ở cỏ dại tùng trung. Tùy Mặc đi nhặt về tới. Hiên Viên Vân Mặc đối đi theo phía sau Tùy Mặc nói. Là, thiếu gia. Tùy Mặc được đến mệnh lệnh cũng vui sướng chạy đến kia chỗ cỏ dại tùng trung. Mẫu thân thật là lợi hại. Nho nhỏ nhân nhi, mở to mắt thấy chính mình mẫu thân. Hắn cũng chỉ thấy mẫu thân nâng giơ tay, gà rừng liền hạ xuống. Chờ bảo bảo học võ công cũng có thể cùng mẫu thân giống nhau lợi hại. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống đối hắn nói. Ngân châm là sẽ châm cứu trung ý không rời thân công cụ, chính mình cũng là tùy thân mang theo, nó có thể là cứu người công cụ cũng là chính mình giết người vũ khí sắc bén. Tùy Mặc dẫn theo gà rừng đi trở về tới, ở mau đến bọn họ bên người khi, bị một đạo bạch quang hoảng sợ a. Kinh hách trong tay đồ vật đều ném, chính mình ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Tùy Mặc làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc chạy nhanh hỏi, chính mình gắt gao dựa vào mẫu thân. Thiếu gia, ta cũng không biết là cái gì, chợt lóe liền không có. Tuy Mặc cũng chỉ là cái 5 tuổi hài tử, sợ hãi cũng là đương nhiên. Mẫu thân là thứ gì? Hiên Viên Vân Mặc tò mò hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Mặc Nhi tân bằng hữu. Người khác không thấy được là cái gì, Thượng quan Tuyết Nghiên thấy, đó là chỉ tiểu bạch trồn, rất nhỏ, bất quá thực linh hoạt. Các ngươi tại đây chờ, Mặc Nhi đi, mẫu thân mang ngươi đi tìm nó. Thượng quan Tuyết Nghiên dứt lời, ôm Mặc Nhi, vận linh lực với dưới chân, đuổi theo kia bóng trắng biến mất địa phương mà đi. Vương Phi, tiểu thiếu gia. Văn Thêu sốt ruột đều. Không có việc gì. Ám Nhị từ chỗ tối ra tới nói, đại ca nói qua Vương Phi công phu thực hảo, chính mình cũng kiến thức quá. Thượng quan ôm Mặc Nhi tầng trời thấp phi hành thực mau liền thấy trốn trắng, mắt sắc Hiên Viên Vân Mặc hô to mẫu thân, ở kia đâu? Bảo bảo có sợ không? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bị chính mình ôm nhi tử hỏi, đây là lần đầu tiên mang theo hắn phi hành. Không sợ, hảo chơi. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ nói, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kích động thần sắc. Thượng quan Tuyết Nghiên cười xem hắn, cũng không biết là không biết vô vị, vẫn là đủ dũng cảm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt chợt lóe mà qua vật nhỏ, không khỏi cười đến, rảo hoạt vật nhỏ. Xem ngươi hướng nào chạy, trồn trắng này đây tốc độ tăng trưởng. Phía dưới là chiều cao không đồng nhất cỏ dại, trồn trắng có lẽ biết chính mình lúc này nguy hiểm, liền ở thảo trốn tránh, cuối cùng liền không ra. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Mặc Nhi ở trên hư không đứng thẳng, chuẩn bị tại chỗ chờ đợi, nhìn đến đế là ai háo qua ai. Mẫu thân hắn không thấy. Hiên Viên Vân Mặc có chút thương tâm nhỏ giọng nói. Nó một hồi liền ra tới, cấp Mặc Nhi ăn quả tử. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra tới cái quả táo cho hắn, này đó đều là mang theo linh khí, đối những cái đó khai linh trí động vật có trí mạng dụ hoặc. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không cảm thấy chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, mới vừa đuổi tới nơi này thời điểm, rõ ràng thấy kia trồn nhi quay đầu lại kinh hoàng nhìn chính mình, sau đó cũng biết ở thâm thảo bên trong trốn tránh, liền không phải bình thường động vật có thể làm được. Trừ phi là khai linh trí, bất quá có lẽ chỉ là mới vừa khai linh trí. Mặc Nhi một ngụm quả táo cắn hạ, mang theo linh khí quả hương bốn phía, lúc này tránh ở bụi cỏ trồn trắng, động động cái mũi dùng sức ngửi ngửi, sau đó chậm rãi đi ra bụi cỏ nhìn mặt trên hai người. Vật nhỏ, ngươi ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới cục bột trắng, không có hảo ý hỏi. Mẫu thân. Thượng quan Vân Mặc thấy hắn, kích động chỉ vào nói. Mặc Nhi không kịp nha, vật nhỏ, có nghĩ ăn, tới nếm thử hương vị thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một viên long nhãn lột ra đặt ở nó trước mặt. Chi chi. Trồn trắng đầu tiên là cảnh giác nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, giống như ở phán đoán hay không có nguy hiểm, một lát sau mới tiếp nhận long nhãn ăn xong. Nuốt xuống long nhãn sau ngẩng đầu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên chi chi tê ơ. Ngươi cùng ta đi, ta liền cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Mặc Nhi đứng dậy đi, quay đầu lại xem kia vật nhỏ theo ở phía sau, biết nó muốn đi theo chính mình. Vì thế cong lưng, dùng tay nhắc tới nó, ôm Mặc Nhi bay trở về văn theo bọn họ trước mặt. Vương Phi. Các nàng thấy trở về hai người chạy nhanh tiến lên kêu lên. Hảo, chúng ta trở về đi, nhị ngươi đem gà rừng xử lý, chúng ta một hồi liền ở chỗ này ăn nó. Không thể mang về chùa triền. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn dưới chân núi sân, phân phó. Đã biết Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở trên sườn núi ngay tại chỗ đem gà cấp xử lý, làm gà ăn mày, thượng quan Tuyết Nghiên ăn cánh gà, Mặc Nhi cũng liền ăn một cái đùi gà, dư lại tùy mặc bọn họ ăn, trở về thời điểm lại cấp thần mang một con. Chờ bọn họ trở lại chùa triền, thiên cũng không còn sớm, thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn giản nấu chút đồ chay tới ăn. Ăn xong sau mang theo thượng quan Vân Mặc ở trong viện tiêu thực. Sau đó liền đi ngủ. Ngươi phẩm vị quá thấp, có bản thần thú ở, ngươi lại lộng một cái mới khai linh trí làm cái gì, thấy bổn vương liền mềm, đến bây giờ đều khởi không tới. Thần ngồi xếp bằng ở trên giường đất có điểm bất mãn hỏi. Cấp Mặc Nhi ngoạn vật, không ăn giấm nha, Mặc Nhi thích nhất vẫn là ngươi nha. Thượng quan Tuyết Nghiên biết thần chỉ là phát cầu nhào, vì thế vướt ve hắn mau chấn ăn nó, này chỉ thú nhi bị chính mình cấp xuống hư, luôn cho chính mình sắc mặt xem. Ai ghen tị, kia cũng phải tìm cái cao cấp điểm. Bằng không nhiều kéo thấp bổn vương cấp bậc, cùng xuẩn vật cùng nhau sinh hoạt. Thân vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Hảo, lần sau nhất định trải qua hồ vương đại nhân đồng ý. Thượng quan Tuyết Nghiên biết để tâm vào chuyện vụn vặt thần cũng chỉ có thể theo. Sáng sớm hôm sau, thượng quan Tuyết Nghiên xuyên một bộ màu trắng quần áo, cấp thượng quan Vân Mặc cũng thay một kiện đơn giản màu trắng quần áo, không ăn cơm liền đi chùa triển chính điện, nơi đó là dâng hương địa điểm. Tới rồi đại điện vừa thấy, đại điện người không ít còn thấy chủ trì. Muốn hỏi sẽ không hôm nay chùa triền người đều tại đây đi. Chính là cũng biết này không phải hỏi thời điểm, tiếp nhận chủ trì đưa qua hương, trước lánh Mặc Nhi cấp đại điện lập tượng Phật dân hương, sau đó lại đường vòng thiên thính nơi đó cung phụng ngày hôm qua lập trường sinh bài vị. Mặc Nhi, lại đây quỳ xuống, đây là ngươi phụ vương, ngươi có cái gì muốn cùng hắn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên kéo qua Mặc Nhi, tiếp nhận trong tay hắn hương, cắm ở lư hương. Phụ vương, ngài hảo, ta là Hiên Viên Vân Mặc, mẫu thân kêu ta Mặc Nhi. Mẫu thân nói ngươi rất đau ta, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân ngài không thể bồi ta lớn lên, bất quá ngài yên tâm, Mặc Nhi quá thực hảo. Mẫu thân đối Mặc Nhi thực hảo, Mặc Nhi sẽ nghe mẫu thân nói, nỗ lực tập văn học võ, Mặc Nhi sẽ bảo hộ mẫu thân. Mặc Nhi là nam tử Hán, về sau sẽ khởi động huyền vương phủ, sẽ không để cho người khác khi dễ chúng ta. Hán quỳ xuống trước dập đầu lạy ba cái, sau đó từng câu từng chữ mãi thanh mại khi nói. Mặc Nhi là ai nói cho ngươi, ngươi về sau muốn khởi động huyền vương phủ. Việc này chính mình nhưng không lại ở bên thai hắn nói qua. Mẫu thân, ta chính mình nghe Nga tỷ tỷ các nàng nói là hiện tại chúng ta vương phủ giữ đạo hiếu, không ra đi không có việc gì, chính là đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài, liền có người khi dễ chúng ta. Hiên Viên Vân Mặc có chút khẩn trương nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, rốt cuộc việc này hắn nghe lén, không biết mẫu thân có thể hay không trách hắn. Mặc Nhi, ngươi còn nhỏ này đó không phải ngươi muốn nhọc lòng, ngươi chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo. Những cái đó sự có mẫu phi xử lý, chờ về sau ngươi lớn lên ngươi ở bảo hộ mẫu thân, hiện tại mẫu thân bảo hộ ngươi. Đứa nhỏ này đừng xem hắn tiểu, cũng là tương đối thông minh. Hơn nữa, chính mình cho hắn ăn lại là đựng linh khí sự vật, giáo dục cũng là ấn hiện đại tiên tiến phương pháp giáo. Hảo, ta nhất định phải giống mẫu thân giống nhau lợi hại. Ở nho nhỏ hắn trong mắt mẫu thân rất lợi hại, có thể mang theo chính mình phi. Hảo, sau khi trở về, mẫu thân sẽ dạy ngươi, làm Mặc Nhi trở thành thiên hạ đệ nhất. Ta là đệ nhị, mẫu thân là đệ nhất. Đã biết, ngươi đi trước bên ngoài tìm theo tỉ tỉ các nàng, văn theo mang thiếu gia đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Nhìn đi ra hải tử, Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người đối với kêu bài vị Hiên Viên Huyền Tiêu, Mặc Nhi năm nay 3 tuổi, trưởng thành cũng hiểu chuyện. Ngươi dù sao cũng là phụ thân hắn, ta sẽ không làm hắn đã quên ngươi, mỗi năm đều sẽ dẫn hắn đến xem ngươi, ngay cả một tỷ tỷ cũng giống nhau, cũng sẽ ở nàng ngày dỗ là lúc làm Mặc Nhi đi cho nàng dâng hương. Hy vọng các ngươi phù hộ hắn cả đời khoái hoạt vui sướng. Đến nỗi Huyền Vương phủ ta sẽ thủ, thuộc về hắn ai cũng lấy không đi. Hắn là ta nhi tử, ta liền sẽ dùng mệnh đi tương hộ. Người khác có hắn cũng có, người khác không có hắn cũng sẽ có. Thỉnh các ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không dẫm vào ngươi vết xe đổ. Chỉ cần hắn muốn, ta có thể cho hắn hết thảy. Bất quá quyền lợi càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, ta chỉ hy vọng hắn về sau là vị Tiêu Giao Vương gia. Ta sau khi trở về khiến cho hắn tiến học viện hoàng gia, cho hắn vỡ lòng. Võ công cùng y dị thuật ta cũng sẽ dạy cho hắn, rốt cuộc này đó là bảo mệnh. Nói xong lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người đi ra ngoài, chẳng qua ở đi ra ngoài thời điểm hướng phía sau nhìn thoáng qua. Nơi nào lập một vị hắc y rìa bạc mặt nam tử, hắn vẫn luôn đứng ở kia, bất quá lúc này hắn có điểm thất thần, nhìn bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc thấy đi ra người, tiến lên kêu lên. Sốt ruột chờ đi, mẫu thân cùng ngươi phụ vương nói mấy câu, đi chúng ta đi ăn cơm sáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đi ra đại điện. Chương 21 giây lưng tiến cung. Thượng Song Hương, ăn cơm sáng. Mời Thượng chủ trì, từ chùa chiền cửa sau đi ra ngoài, liền đi cách đó không xa nông trang. Nhìn thu hoạch vui sướng tình cảnh, Vô Chính mình cũng xem xét 4 khối địa thu hoạch, xem xong thẳng tuyên Phật hiệu, xem ra này Huyền Vương Phi thật là Tây Việt Vương Triều quý nhân. Này đó đều là có thể lấp đầy bụng lương thực, có thể cứu người mệnh đồ vật. Ở thôn trang đãi mấy ngày, lại về tới Bích Lạc Chùa, nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, Thượng Quan Tuyết Nghiên một hàng cũng về tới Huyền Vương Phủ. Quản gia, không có gì sự đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đến trong phủ không nghỉ ngơi liền hỏi quản gia. Cũng khỏe, bất quá liền vị kia hôm trước đi ra ngoài một lần. Quản gia ngẫm lại nói. Phải không, một kế không thành ở thi một kế, chờ xem đi. Không có việc gì, đi xuống đi. Đúng rồi, ta tính toán ngày mai đưa tiểu thiếu gia đi hoàng gia thư viện, tùy mặc ta muốn cho hắn đương thư đồng, ngươi thấy thế nào? Ta nói cho ngươi, là tưởng ngươi cũng minh bạch, ở nơi đó sẽ có chút hắc ám địa phương, ta biết ngươi cũng liền này một cái tôn tử, không biết ngươi có bỏ hay không. Chính mình đây là cho hắn cơ hội, hắn nếu là bắt được, Mặc Nhi sẽ hắn cũng đều sẽ. Làm Mặc Nhi thư đồng, chính mình giáo thụ Mặc Nhi thời điểm cũng sẽ không trốn tránh hắn, tùy mặc về sau có lẽ sẽ là Mặc Nhi phụ tá đắc lực. Tạ Vương Phi cất nhắc, khiến cho hắn đi theo tiểu thiếu gia đi. Quản gia trong đầu dạo qua một vòng, tuyển hảo nhất lợi cho tôn tử. Đã biết, hắn đi theo Mặc Nhi có một năm, Mặc Nhi đối hắn cũng quen thuộc. Ăn xong cơm trưa, Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo Mặc Nhi muốn đi hoàng cung một chuyến, rốt cuộc muốn đi hoàng gia thư viện, lại nói Hiên Viên Vân Mặc là hoàng đế cháu trai, cũng nên đi xem hắn thúc thúc. Thượng Quan Tuyết Nghiên xe ngựa vừa đến cửa cung, liền có thanh âm truyền đến nô tài tham kiến Huyền Vương Phi cùng tiểu thiếu gia, bệ hạ có chỉ Vương Phi lần đầu tiên tiến cung, làm nô tài dẫn đường. Tạ bệ hạ, Văn Thêu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Văn Thêu liếc mắt một cái. Văn Thêu xuống xe đi đến kia công công trước mặt phúc lễ, không biết công công như thế nào xưng hô, đây là Vương Phi một chút chút lòng thành. Tạ Vương Phi, nô tài Đức Chính Điện tiểu phúc tử. Đức Chính Điện, đó là hoàng đế xử lý chính sự địa phương, giống như Trung Quốc cổ đại ngự thư phòng, có thể ở kia hành tẩu thái giám đều là có điểm địa vị. Lao công công dẫn đường. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, này đó trong cung thái giám cũng như thế. Đắc tội bọn họ nói không chừng ngày đó đã bị bọn họ ở sau lưng cấp thọc một đao. Thỉnh Vương Phi đuổi đi. Kia tiểu phúc tử công công hướng nơi xa vây tay, liền thấy có 12 người cá nhân nâng một bước đuổi đi lại đây. Kia đuổi đi không nhỏ, bốn phía trang thượng tơ lụa làm che đậy vật. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Hiên Viên Vân Mặc xuống xe ngựa thấy kia đuổi đi, có điểm khó hiểu hỏi công công này. Vương phi đây là bệ hạ ý tứ, đây cũng là Huyền Vương gia trên đời chuyên dụng bộ liễn. Kia công công thấy từ trong xe ngựa xuống dưới cao quý mỹ lệ phụ nhân, túi đầu nói: "Không phải đâu, người chết dùng quá đồ vật, vẫn là nói cho chính mình có thể có này thủ vinh cũng là xem ở kia ma quỷ vương gia mặt mũi thượng sao?" Hảo nghẹn cốt nhà. "Tạ bệ hạ, đối thần phụ nâng đỡ. Mặc Nhi chúng ta đi gặp ngươi hoàng thúc." Nói xong liền đi hướng đuổi đi. Đuổi đi lung lay đến chính đức điện, thượng quan Tuyết Nghiên hạ đuổi đi nắm Mặc Nhi chờ ở bên ngoài, nhìn bên ngoài ngay ngắn chữ to. Có bao nhiêu người hướng tới nơi này, tưởng nhập chủ nơi này, đi đến nơi này người cái nào không phải mang theo máu tươi đi vào. Vô tình nhất là nhà đế vương, không biết vị này hoàng đế cùng kia ma quỷ vương gia có bao nhiêu sâu cảm tình, ở riêng dưới tình huống có thể hay không hy sinh Huyền Vương phủ. Vô luận như thế nào chính mình đều phải bảo vệ tốt Huyền Vương phủ, là Mặc Nhi cũng chỉ có thể là Mặc Nhi, ai cũng không thể đoạt. "Huyền Vương phi, bệ hạ thỉnh ngài đi vào." Tiểu Phúc Tử bên người một cái niên cấp lớn một chút công công cong eo làm ra thỉnh tư thế. "Lão công công dẫn đường." Nay hẳn là chính là hoàng đế bên người thái giám đi. Đi vào trong điện liền thấy thân xuyên long bào nam nhân đứng ở kia không biết tưởng cái gì. "Thần phụ tham kiến bệ hạ." Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo Hiên Viên Vân Mặc hành lễ. "Hoàng tẩu, cớ gì đa lễ, làm đệ đệ như thế nào thừa nhận?" Hoàng thượng đi xuống bậc thang hư nâng dậy thượng quan Tuyết Nghiên. "Ngài là quân, có gì chịu không dậy nổi, dù cho bệ hạ hậu ái thần phụ cũng không thể không biết lễ." Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nói. "Hoàng tẩu, đều nói trưởng tẩu như mẹ, hoàng huynh đã không ở, hoàng tẩu cớ gì như thế mới lạ, từ sau này hoàng tẩu thấy ta không cần hành lễ." Hiên Viên Huyền Diệu nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc nữ nhân, chính mình đây là đệ nhất gần gũi xem nàng, thượng một lần thấy nàng là ở hoàng huynh qua đời ngày đó, bởi vì thương tâm chính mình cũng không nhìn kỹ. Hoàng huynh qua đời về sau, chính mình rất là lo lắng Huyền trong vương phụ sự, cho rằng sẽ bị Lăng Trắc Phi ba chiếm. Chính là ai cũng không nghĩ tới là nàng khởi động Huyền vương phủ còn đem chất nhi mang theo trên người chiêu cố. Nàng cùng chính mình biết đến tương phản quá lớn, chính mình cũng làm người điều tra quá, bất quá không có gì đặc biệt, cũng liền không giải quyết được gì. Tạ bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cảm giác được đến từ Hiên Viên Huyền Diệu đánh giá, chính là chính mình cũng không có làm chuyện gì, trong lòng bằng phẳng cũng liền không sao cả hắn đánh giá. Đây là chất nhi đi, lại đây làm hoàng thúc nhìn xem, tên gọi là gì. Hắn ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ này, hắn cùng hoàng huynh lớn lên rất giống, chính mình cùng hoàng huynh cùng là mẫu hậu sở sinh, chính là mẫu hậu ở chính mình 3 tuổi thời điểm liền qua đời. Khi đó chính mình liền như đứa nhỏ này hiện tại, khi đó hoàng huynh cũng liền mới 6 tuổi, liền như vậy bảo hộ 3 tuổi chính mình tại đây ăn người trong cung lớn lên. Nếu không phải hoàng huynh trúng độc, này ngôi vị hoàng đế chính là hoàng huynh, chính là tự 10 tuổi năm ấy vì chính mình trúng độc về sau, liền thân mình ngày càng lụ bại. Hoàng huynh mới 24 tuổi liền tán tay nhân gian, lưu lại chất nhi. Chính mình vốn cũng tính toán đem chất nhi mang tiến cung nuôi nấng. Chính là từ Huyền trong vương phủ truyền quay lại tới tin tức, làm chính mình đánh mất ý niệm. Biết hoàng tẩu đem hắn chiếu cô thực hảo, chính mình cũng yên tâm, kỳ thật ở trong cung xa không có ở trong vương phủ an toàn. Ta kêu Hiên Viên Vân Mặc, tự vô ưu, mẫu phi kêu ta Mặc Nhi, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta, bất quá ngươi là ai? Cái gì là hoàng thúc? Mặc Nhi thanh thúy mang theo nãi khí thanh âm ở trong đại điện vang lên. Hiên Viên Vân Mặc, tên hay. Vô ưu, không có ưu sầu, thực hảo. Hoàng thúc là ngươi phụ vương đệ đệ, ngươi huyết mạch chí thân, sẽ rất đau ngươi, về sau chúng ta thường xuyên gặp mặt sẽ biết. Nghiệp công công cấp thiếu gia lấy chút ăn, đi mang nhị hoàng tử lại đây. Là, nô tài này liền đi làm. Nghiệp công công cũng là lão nhân, có rất nhiều thất khiếu linh lung tâm, chỉ nghe hoàng thượng phân phó, liền biết này tiểu thiếu gia thực bệ hạ yêu thích. Tạ hoàng thúc, bất quá ta có ăn, cho ngươi ăn. Mẫu thân làm ăn rất ngon. Hắn móc ra chính mình hầu bao bao giấy dầu trái cây phiến đưa cho hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy nói không rõ cái này triều đại lễ nghi, chính là này một năm nàng là ấn hiện đại kia lễ nghi quý tộc giáo dục Hiên Viên Vân Mặc, cho nên Hiên Viên Vân Mặc lễ nghi rất là đúng chỗ. Hoàng thúc không ăn, ngươi ăn đi. Ngươi có cái đường ca đại ngươi 1 tuổi, một hồi tới làm hắn cùng ngươi chơi. Nhìn trước mắt hiểu chuyện hài tử, Hiên Viên khoe ra rất là vui vẻ. Nếu là hoàng huynh thấy được cũng sẽ vui vẻ, bất quá đáng tiếc. Hoàng tẩu, ngài đem hắn chiếu cố thực hảo, ta đại hoàng huynh cảm ơn ngài. Nói xong liền phải hành lễ, thượng quan Tuyết Nghiên nào dám chịu, sai khai một bước ngăn cản hắn.